nguyện vọng là thực lực hoặc là danh vọng, như vậy hắn có thể dùng thực lực của chính mình tới giúp đối phương đạt tới điểm này. Nếu khách nhân đưa ra nguyện vọng là tiền tài, như vậy ở đối phương xem ra, này hẳn là dễ dàng nhất thực hiện một loại nguyện vọng. Quách Vũ nói, như vậy vừa nghe, cái kia yêu ma khó lường A Quách Lâm bên này táp lươi nói như thế tới, chúng ta từ hắn nơi đó mua tới dược, kỳ thật là chính hắn làm được. Đúng vậy, ta cảm thấy đối phương trừ bỏ là cái yêu lực rất cường đại yêu ma ngoại, vẫn là cái tinh thông với y thuật bác sĩ, thậm chí còn tinh thông với ảo thuật một loại, có lẽ còn tinh thông rất nhiều chúng ta tưởng đều không thể tưởng được đồ vật. Quách Vũ bên này hạ cái kết luận. Nếu Cố Thu ở chỗ này, hắn đại khái phải cho Quách Vũ quỳ xuống. Thật không hổ là hắn sư phụ. Ở mọi người đều cảm khái trong hiện thực cư nhiên sẽ có lợi hại như vậy giống như thế giới giả tưởng tồn tại khi, hắn sư phụ đã liếc mắt một cái liền thấy được nhập hàng thương cái này mặt thượng, hơn nữa phỏng đoán ra tới Cố Thu hẳn là vẫn luôn là tự sản tự tiêu, kinh tế nông nghiệp cá thể. Nào đó dưới tình huống tới nói, Quách Vũ phán đoán phi thường chính xác, Cố Thu dược nhưng không đều là chính hắn làm được sao. Chỉ là thứ này hiệu quả có chút kinh diễm thôi, lấy thế giới giả tưởng đồ vật đến thế giới thật, bản thân liền tính là một loại khai quải. Chỉ là Quách Vũ cùng Quách Lâm đều đem Cố Thu quy mô tưởng quá lớn điểm, hai người đều cảm thấy yêu ma hẳn là có một cái thật lớn bảo khố, khả năng ai cũng không nghĩ tới Cố Thu cái này dưa hoa tử có lớn như vậy lá gan, gì cũng không có liền dám ra đây khai cửa hàng, nói như thế nào cũng đến có chút tài năng. Quách Lâm bên này nghĩ, lại cảm thấy không đúng, hỏi, ai, ca, ngươi nói, hắn nhiều như vậy tài bảo, lợi hại như vậy một cái yêu ma. Đến tột cùng vì cái gì muốn ra tới khai nguyện vọng cửa hàng đâu? Chẳng lẽ là ăn no căng? Dựa theo hắn hiện tại trạng huống, ta cảm thấy hắn hẳn là cũng không cần mỗi ngày vất vả như vậy đi làm a. Quách Vũ bên kia trầm mặc một hồi, hỏi, ngươi cảm thấy là vì cái gì đâu? Này ta nào biết ta, ca ngươi quá coi trọng ta. Quách Lâm ở bên này giới cười, bất quá ta cảm thấy nơi này khẳng định đến có cái rất đến không được chuyện xưa. Ân, ta cảm thấy cũng là. Nếu ngươi thật sự có cái gì hứng thú nói, liền hỏi một chút ngươi cách vách ta đồ đệ đi. Nói không chừng hắn biết. Lần trước hắn bị những cái đó yêu quái bắt đi, không biết hiện tại có hay không lại nhớ tới cái gì, dù sao. Ta cũng ý đồ đã thấy ra điểm, lúc trước thu thời điểm cũng không nghĩ tới là như vậy cái tình huống. Nói không chừng chỉ là cái kia yêu ma nhàm chán đâu. Quách Lâm ở bên này khuyên Quách Vũ, không cần tưởng quá nhiều, thế giới hiện thực nào có như vậy nhiều gây gây sự tình a. Hắn nói cũng không có cấp Quách Vũ tạo thành quá nhiều an ủi, ngược lại giống như tạo thành một đòn ngay tim. Lại một hồi tỉ thí thời điểm. Hội trường lại là biển người tấp nập, Cố Thu thượng đài đi tỉ thí, nhưng mà ngoài dự đoán chính là, trận này tỉ thí Cố Thu giống như toàn bộ hành trình đều không ở trạng thái, làm bên cạnh vây xem Quách Lâm đều có điểm kinh ngạc. Ta láo ca a, ngươi này lại sao, ta mới cùng sư phụ ngươi khen xong ngươi liền rất dây xích. Cuối cùng Cố Thu liền ở như vậy một loại thập phần sờ cá thêm hoa thủy trạng hướng hạ thắng, chung quanh khán giả dù sao cũng không quá để ý cái này, bọn họ chỉ là tới coi chừng thu ngủ. Cố Thu chỉ cần tỉ thí phía trước bò nơi đó ngủ đến cùng heo giống nhau, bọn họ liền cảm thấy đáng giá phiếu giới. Ta không quá tưởng tiếp tục so, thưởng thua Cố Thu nói ấp há ấp úng. Vì cái gì? Quách Lâm kinh ngạc, vì cái gì không nghĩ so, khoảng thời gian trước không phải là hảo hảo sao? Này lại xảy ra chuyện gì? Hắn linh cơ vừa động, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước kia sự kiện, trong lòng đột nhiên toát ra tới một ý niệm, theo bản năng hỏi. Có phải hay không gần nhất ở trên núi ngươi trụ không thế nào thoải mái, cho nên mới không nghĩ tiếp tục đãi? Ách Cố Thu mắc kẹt vài giây, đột nhiên ưỡn ngực trả lời, đúng vậy. Không, hắn chỉ là tưởng chạy nhanh xuống núi đi bối thư mà thôi. Lại không bối thư mẹ nó thế nào cũng phải đem hắn nướng. Ngươi từ từ a, ngươi từ từ. Quách Lâm vò đầu bức hai, Cố Thu cũng không biết hắn muốn làm gì. Vào lúc ban đêm, Cố Thu nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh nằm tay cầm đào hoa kiếm, một thân chiến đấu trang Quách Lâm. Trong lòng, ca, ngươi có độc sao? Cố Thu rốt cuộc không nhịn xuống quay đầu tới nói. Ngươi đừng vô nghĩa, chạy nhanh ngủ, ta gác đêm. Quách Lâm vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn giống như muốn liều mạng. Cố Thu nghĩ thầm những cái đó còn nói cái gì? Bệnh tâm thần là khuyên bất động, vậy ngủ đi. Đêm đó, Cố Thu liền làm cái ác mộng. 187, chuyển sinh giả. Cố Thu trong tình huống bình thường không thế nào làm ác mộng, hôm nay buổi tối cũng coi như là vừa vặn. Trong mộng tình cảnh kỳ quái. Giống như vĩnh viễn cũng chạy thoát không ra dường như, Cố Thu loại tình huống này tục ngữ tới nói đã kêu hiểm trụ, ở trên giường liều mạng dãy rủa, đáng tiếc động tác thập phần mỏng manh. Bất quá ở hắn bên cạnh Quách Lâm chính là một đêm cũng chưa như thế nào ngủ. Hắn bị Cố Cầu động tác bừng tỉnh, quay đầu vừa thấy, liền thấy Cố Thu chau mày, trên trán mạo mồ hôi lạnh, giống như nhìn thấy gì đến không được đồ vật giống nhau. Cố Thu, Cô Thu. Quách Lâm vô vô Cô Thu mặt, phát hiện hắn không có tỉnh. Vì thế lực độ liền lớn hơn nữa một chút, Cô Thu. Cô Thu mơ mơ màng màng mở mắt, quay đầu vừa thấy, vừa mới đẩy chính mình hẳn là chính là ngủ ở bên cạnh Quách Lâm, trong lòng còn có điểm mê mang. Làm ác mộng loại sự tình này. Tự nhiên tỉnh còn có thể nhớ rất rõ ràng, có đôi khi bị người đẩy một chút, ngược lại là đã quên chính mình mơ thấy cái gì, thế nào cũng phải hảo hảo hồi ức một chút mới có thể nhớ tới. Ngươi làm sao vậy Cố Thu? Quách Lâm vẻ mặt hoảng sợ nhìn Cố Thu, hắn đột nhiên phát hiện chính mình khả năng tưởng có điểm kém. Cái kia yêu ma muốn tìm Cố Thu không nhất định phải từ vật lý mặt thượng A, tinh thần công kích ngược lại càng phương tiện một chút, huống hồ yêu ma trung quy vẫn là yêu quái. Đối với thao túng nhân loại cảnh trong mơ loại sự tình này còn là phi thường thuận buồm xuôi gió. Cố Thu ngồi ở trên giường vẻ mặt si ngốc trạng, hắn chỉ nhớ rõ chính mình giống như là một cái thập phần mang cảm ác ngộng, kết quả làm Quách Lâm như vậy đẩy, cấp quên không có, lúc này đang ở liều mạng hồi ức đâu. Như vậy một hồi ức, khiến cho hắn phản ứng có chút dại ra, không đuổi kịp Quách Lâm lời nói. Ngươi mơ thấy cái gì? Cố Thu. Quách Lâm hỏi. A, ta không mơ thấy cái gì a, đều quên hết. Cố Thu quay đầu tới nói. Quên hết. Quách Lâm há hốc mồm, như thế nào còn sẽ quên quang đâu. Hắn nhìn Cố Thu đôi mắt, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là đang nói thật vẫn là lời nói dối. Nhưng là từ Cố Thu kia dại ra đôi mắt nhỏ chung thật sự là nhìn không ra tới cái gì. Vì thế từ bỏ tự hỏi, ngược lại bồi Cố Thu ngồi nửa đêm. Trong lúc, Cố Thu hiểu rõ thứ muốn nằm xuống đi ngủ đều làm Quách Lâm cấp lay đi lên. Cái này làm cho Cố Thu có một ít sống không còn gì luyến tiếc. Ngày hôm sau. Quách Lâm đem chuyện này nói cho Quách Vũ. Quách Vũ hỏi, hắn là ở cảnh trong mơ rẽ rùa rất lợi hại, tỉnh lúc sau lại đột nhiên đã quên sao. Đúng vậy, chính là như vậy. Quách Lâm nói, có thể hay không có khả năng là cái kia yêu ma phòng ngừa hắn nói bậy cái gì, cho nên cố ý đem hắn cảnh trong mơ cấp giấu đi đâu. Quách Vũ nói, lại hoặc là cái kia cảnh trong mơ mơ thấy vốn dĩ chính là hắn tiềm thức đồ vật, tỉnh lại lúc sau, vài thứ kia lại lần nữa trở về tiềm thức, cho nên hắn không nhớ rõ. Có khả năng. Quách Lâm cân nhắc một hồi, thật mạnh gật gật đầu, ở bọn họ bên người, quần thâm mắt sắp trọng thành gấu trúc Cố Thu từ bên cạnh sâu kín đi qua, đánh cái đại đại ha thiết. Bởi vì hôm nay buổi tối là Cố Thu từ trước tới nay ngủ đến kém cỏi nhất một đêm, cho nên tỉ thí thời điểm cả người càng là không ở trạng thái trong vòng, ấn câu nói tới nói đã kêu giống như thân thể bị ép khô, ngay cả A Chu nhìn đến Cố Thu đều không khỏi hỏi câu, hắn mấy ngày nay lại đi tìm quỷ phó. Có thể thấy được Cố Thu thoạt nhìn đã thận hư thành bộ dáng gì. Lúc này đây tỉ thí đến trên đường thời điểm, Cố Thu càng là trực tiếp ở trên đài ngủ rồi, xem đối thủ đều nghẹn họng nhìn chân chối. Sau lại đối phương công lại đây, kết quả Cố Thu ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc đột nhiên tỉnh, nhất cử xử lý đối phương. Ta không nghĩ so, tưởng hồi trường học. Cố Thu hạ đài lúc sau đánh ngáp đối Quách Lâm nói, nếu là bình thường, Quách Lâm khẳng định sẽ không đồng ý, nhưng là hiện tại tình huống thập phần đặc thù, bởi vì Quách Lâm cũng không biết Cố Thu lại tiếp tục đái đi xuống có thể hay không xảy ra chuyện gì. Nếu Cố Thu thật là bị người theo dõi, như vậy chỉ dựa vào Quách Lâm một người khẳng định là không có cách nào đi làm cái gì sự, trừ phi là được đến một ít tiền bối trợ giúp, nhưng là đếm kỹ số Cố Thu mấy ngày nay tới giờ, giống như cũng rất nhiều tai nạn. Vậy ngươi trước chờ một lát. Cuối cùng Quách Lâm rối rắm một hồi, chính mình xoay người đi trước, lưu lại Cố Thu ở ghế dài thượng lại ngủ nửa ngày, thẳng đến lại một lần tỉnh lại thời điểm, Quách Lâm liền đứng ở hắn trước mặt, sau đó nói, hành đi, thương lượng một chút. Không được chúng ta liền triệt đi. A, Cố Thu có điểm há hốc mồm, hắn vốn dĩ đều đã làm tốt chính mình tùy tiện vừa nói, sau đó bị Quách Vũ phản bác trở về, hắn liền chết tử tế tâm, sau đó tiếp tục ở trên núi tỉ thí. Như thế nào tình huống có chút ra ngoài hắn dự kiến, Quách Vũ thế nhưng liền như vậy đáp ứng rồi. Hắn ngơ ngác trở về thu thập hành lý, chỉ để lại phía sau Quách Lâm thở dài một hơi. Làm Cố Thu từ bỏ tỉ thí cũng không phải Quách Vũ một người quyết định, mà là cùng trên núi mấy cái tiền bối tham thảo lúc sau, đại gia làm ra quyết định. Nghe xong Quách Lâm đêm qua nói sự tình lúc sau, mấy cái tiền bối cũng có chút lo lắng. Bọn họ cũng không dám bảo đảm chính mình hay không có thể tại đây loại trạng hướng đi xuống treo chọc cái kia yêu ma. Ngày đó mặt đối mặt thời điểm, bọn họ thấy rõ ràng đối phương trên người bày ra ra tới thực lực, chỉ sợ bọn họ cũng không thể ngăn lại đối phương làm ra sự tình gì tới. Đương nhiên đây cũng là bọn họ chắc hẳn phải vậy. Dù sao Cố Thu chính mình đều mơ hồ liền như vậy bị phê chuẩn xuống núi, hắn xuống núi thời điểm còn lặp lại xác nhận một chút chính mình xác thật là bị đồng ý bỏ tái, nghĩ thầm đây là ngày mấy. Mặt trời mọc từ hướng tây sao. Hứa Hinh Nguyệt nguyên bản ở bị thua lúc sau vẫn luôn ở trên núi du đãng, nghĩ ít nhất muốn xem đến Cố Thu so xong lại đi theo đi xuống, một ngày buổi sáng rời giường liền nghe nói Cố Thu phải đi, tức khắc sững sờ ở nơi đó. Sửng sốt thật dài một đoạn nhi thời gian lúc sau, nàng mới bừng tỉnh sơ tỉnh bỏ lên, đi thu thập quần áo của mình. Như thế nào đột nhiên liền phải xuống núi? Hắn không phải ngày hôm qua không có bại sao? Hứa Hinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, như thế nào như vậy đột nhiên cùng Hứa Hinh Nguyệt cùng phòng cái kia nữ sinh cũng có chút nhi không thể tưởng tượng nói. Này ta chỗ nào biết ta liền biết Hinh Nguyệt là chờ hắn, hiện tại hắn muốn xuống núi ta tới nói cho các ngươi một tiếng, tranh thủ hôm nay giữa trưa một chuyến xe đi. Vào cửa người nói chuyện vây vây tay, xoay người liền đi rồi. Hứa Hinh Nguyệt cùng nàng bạn cùng phòng ở trên giường nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến mê mang. Chuyện này ẩn ẩn có một ít không đúng. Đối với Hứa Hinh Nguyệt như vậy bình thường các đạo sĩ tới nói, các nàng chỉ là có thể nhận thấy được một tia không đúng, lại cũng không thể quá mức xác định, bởi vì các nàng không có quá nhiều tin tức. Mà đối với Dương Hâm cùng Ngải Địch loại người này tới nói, các nàng biết đến tin tức liền tương đối nhiều. Bên ngoài về Cố Thu Lui tái tin tức truyền ồn ào huyên náo thời điểm, hai người đã tới rồi ra, nghe thấy cái này tin tức thời điểm đều có một ít không thể tưởng tượng. Đúng vậy, hai người kia ở Cố Thu đi phía trước cũng đã thu thập hành lý về nhà, gặp phải loại chuyện này, hai người tâm đều có chút hoảng, cho nên không dám tiếp tục ở trên núi lợi. Như thế nào như vậy đột nhiên? Ngươi nói có thể hay không là ngày đó? Ngài Địch ở trong điện thoại nói một nửa, mặt khác một nửa đột nhiên trở về. Tục truyền luôn là gần nhất Cố Thu thân thể có chút không tốt, cho nên mới lui tái. Dương Hâm nói, ngươi nói hắn giống thân thể không tốt bộ dáng sao. Hai người đều cảm thấy Cố Thu thân thể thoạt nhìn còn có thể, thẳng đến có người chia các nàng một trường Cố Thu gần chiếu, mới đem hai người cấp xem kinh ngạc. Ta đi. Đây là tình huống như thế nào? Suốt đêm nhiều ít thiên. Như thế nào như vậy? Chúng ta cũng không đi bao lâu a? Đúng vậy. Dương Hâm vừa nói. Một bên trong lòng rồi lại âm thầm bắt đầu rồi tự động não bổ. Não bổ đến một nửa Dương Hâm yên lặng mà đem đầu mình hướng trên tường đâm. A. Thiên A, Thiên A, trong đầu này đó đều là cái quỷ gì? Từ từ, có thể hay không là cùng khoảng thời gian trước bị bắt đi kia sự kiện có quan hệ. Dương Hâm lúc này đột nhiên lại cung cấp một cái tân ý nghĩ, nàng đem Cố Thu lần này sự tình cùng lần trước hắn bị yêu quái bắt đi sự tình liên hệ đi lên. Tóm lại, vô luận là ai, vô luận nghe được cái gì tiếng gió. Bọn họ đều cảm thấy chuyện này có một ít cổ quái, nhưng là ai đều không có nói ra, chỉ là trong lén lút âm thầm truyền. Cố Thu thu thập hảo tự mình đồ vật, gì cũng thật tốt liền chuẩn bị đi rồi, hắn trong lòng thập phần kích động, lúc này trở về rốt cuộc có thể quá nửa đêm trước ngủ không cần lo lắng để phòng chính mình môn khi nào bị mở ra nhật tử, bằng không Quách Lâm ở tại hắn cách vách, hắn muốn làm điểm cái gì đều đến cẩn thận. Giữa trưa muốn lên xe phía trước, Cố Thu gặp phải một cái ngoài ý liệu người. Xin hỏi. Ngươi có chuyện gì sao? Quách Lâm nhìn che ở phía trước Cung Mục Hàn, khách khí hỏi một câu, Cung Mục Hàn trên dưới đánh giá một chút Quách Lâm, Quách ra người. Ngươi là tìm ta sao? Cố Thu từ phía sau đi ra. Hắn có chút tò mò nhìn mắt đối phương, không biết cái này băng sơn nam đại giữa chưa từ bỏ ngủ chưa thời gian lại đây tìm hắn đến tột cùng là vì cái gì, tổng không thể là cố ý cho hắn đưa tiễn đi. Nhưng mà, nhân ra thật đúng là cho hắn đưa tiễn. Sau này còn gặp lại. Cung Mục Hàn nói xoay người liền rời đi, cấp Cố Thu chỉnh đến sửng sốt. Nay liên xong việc. Nay ca rốt cuộc làm gì tới? Nhìn Cung Mục Hàn rời đi bóng dáng, Cố Thu có điểm đốc, ai biết bị Quách Lâm ở phía sau lén lút khác một phen, nói lên xe lại nói. Hồi trường học trên xe chỉ có ba người, hắn, Cố Thu, cùng một cái tài xế đại thúc. Tài xế đại thúc không để ý đến chuyện bên ngoài kia một loại, ở xoay quanh trên đường núi an tĩnh lái xe, Quách Lâm nhỏ giọng mà ở Cố Thu bên lỗ tai nói. Ngươi biết Cung Mục Hàn là ai sao? Không hiểu được. Cố Thu lắc đầu. Ta và ngươi sư phụ lén lút thảo luận quá. Ta cảm thấy hắn rất có khả năng cũng là cái chuyển sinh giả. Chuyển sinh giả, các đạo sĩ một loại cách nói. Một ít nhân vật lợi hại trước khi chết giữ được chính mình thần hồn, luân hồi chuyển thế thời điểm sẽ không quên tiền sinh, cái này kêu làm chuyển sinh giả. Cố Thu đã bị hoài nghi là một cái chuyển sinh giả, tuy rằng hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình không phải, nhưng là lúc này. Cư nhiên hư hư thực thực gặp phải một cái thật sự. Hắn Cố Thu lúc ấy khiếp sợ nói đều cũng không nói ra được, có loại đang xem cái gì thần quái tiểu thuyết cảm giác, chỉ vào vừa mới cùng Cung Mục Hàn tương ngộ phương hướng, Quách Lâm đem hắn tay cầm xuống dưới, được rồi, ta liền nói ý tứ này, làm ngươi trong lòng có điểm số. Ta có cái gì số A đại ca? Ta là giả A. Cố Thu trong lòng dở khóc dở cười. Cố Thu liền ngồi xe trở về trường học, rất nhiều thiên lúc sau, hắn nghe được tin tức. Lúc này đây tỷ thí thắng lợi giả là Cung Mục Hàn. Hoàn toàn tại dự kiến trong vòng, trận chung kết bên trong này ca cũng đánh nhau cùng chơi dường như, thành thạo liền giải quyết đối thủ, cái này làm cho hắn nháy mắt liền có danh khí, mấy ngày nay trong trường học mặt tổng hội thấy có hắn thi đấu video ở truyền bá. Cung Mục Hàn tên này, xem như hoàn toàn khắc ở trường học mỗi một cái muội tử trong lòng. Đồng thời, trở lại trường học Cố Thu một bên bắt đầu ôn tập khảo thí, một bên chuẩn bị nguyện vọng cửa hàng thương phẩm, chuẩn bị gần nhất tiếp tục mở cửa làm buôn bán. 188, yêu ma nội tình 1. Gần nhất lại là thời tiết nóng bức, ánh mặt trời sáng lạn hảo thời tiết. Trong phòng học không có quạt, không có điều hòa. Lúc này một loạt người nhiệt ghé vào trên bàn đương cá mặn, Cố Thu nhưng thật ra còn hảo, trên người phi thường mát mẻ. Tuy rằng vẫn luôn ở giả mạo cái gì dương tính thể chất, cho nên vẫn luôn mang theo hỏa hệ nguyên tố thủy tinh ở trên người, chính là liền ở ngày hôm qua nửa đêm Cố Thu bị nhiệt tỉnh lúc sau, hắn quyết đoán bỏ lên, thay một khối thủy hệ nguyên tố thủy tinh. Ái sao tích đi, bị Quách Vũ phát hiện hắn đều nhận. Hiện tại Cố Thu cả người đều đắm chìm ở một loại hạnh phúc bên trong. Đặc biệt loại này hạnh phúc vẫn là thành lập ở người khác thống khổ thượng, kỳ thật hắn cũng nhiều lo lắng, như vậy thời tiết, Quách Vũ căn bản là sẽ không tới tìm hắn, hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Ly cuối kỳ khảo thí còn có 2 chu thời gian, Cố Thu một bên ôn tập một bên đánh trò chơi, trong trường học mặt chơi game cùng trên núi so liền thoải mái nhiều, tuy rằng vong không phải thực hảo, chính là ít nhất sẽ không có người lại đây quấy rầy hắn, càng sẽ không bởi vì đầu một ngày buổi tối thức đêm mà lo lắng ngày hôm sau tỉ thí thất bại. Dù sao tới rồi cuối kỳ trong khoảng thời gian này, khóa cơ bản cũng đều không thượng, toàn bộ để lại cho học sinh tự học, buổi sáng bò không đứng dậy liền tiếp tục ngủ bái. Cố Thu bò ở trên bàn cá mặn nghĩ đến. Không thể không nói, trò chơi loại đồ vật này quả thực có độc, thức đêm đánh lên tới mới nhất sảng, thật muốn tìm cái chói lọi văn phòng tới đánh, Cố Thu thật đúng là không biết chính mình có thể hay không đánh tiếp. Mấy ngày nay hắn thương phẩm số lượng bay nhanh gia tăng, phía trước chất đầy kia 6-7 cái phòng cũng đã tiêu phí hắn gần 1 năm công phu. Mà hiện tại hoa mấy ngày thời gian, hắn cũng đã đôi gần một nửa nhi phòng. Đây cũng là bởi vì hắn trước đoạn nhi thời gian phiên dịch cái kia trò chơi họp phỉ xì ổ hép sai tư liệu rất có hiệu quả, Cố Thu lợi dụng cái kia họp phỉ xì ổ hép sai đồ vật tới làm nhiệm vụ, quả thực có thể nói là làm ít công to. Hắn cái kia công lược ở trên mạng dần dần cũng coi như là có một ít danh khí, tuy rằng danh khí cũng không lớn. Đại bộ phận người chú ý công lược còn đều là phó bản tốc thông, bột công lược. Rất ít có người sẽ đối trong trò chơi phong thổ làm một cái công lược. Nhưng là trung quy vẫn là một cái phi thường dẫn nhân chú mục đồ vật, liền như vậy thường xuyên có thể thấy phiêu ở diễn đàn trang đầu thượng. Mạn Luân chấn cái kia nở tờ cờ nhiều đối thoại 50 thứ là có thể có che giấu nhiệm vụ. Lão ca, ta có một vấn đề, ngươi lại như thế nào phát hiện điểm này đâu? Phía nam kia phiến quặng sắt đổi mới tốc độ so phía bắc mau, thứ này có cái gì ý nghĩa? Từ từ, ta nghĩ tới một cái hình ảnh thực mỹ sự, ngươi... Hay là ngồi xổm nơi đó lấy biểu số quá sao? Thiên tháp chỗ nở tờ cờ các muội tử kiến mô là toàn bộ Atlantis đại lục đẹp nhất. Ân, thật sự. Đương nhiên, đại bộ phận người chú ý Cố Thu mục đích cũng không phải vì từ hắn nơi này học được cái gì tri thức, mà là vì xem hắn đến tuột cùng đến nhàm chán đến tình trạng gì. Cố Thu được xưng là thần giống nhau nam nhân, không phải chỉ thực lực của hắn, mà là chỉ hắn thượng biết thiên văn hạ biết địa lý liền nở tờ cờ mội tử kiến mô thời điểm dùng chính là nào trương cơ sở mặt đều có thể sờ soạn ra tới thần kỳ kỹ năng, mà bị các người chơi diễn xưng một chút, hắn sờ soạn ra tới đồ vật ở đại bộ phận người trong mắt cơ hồ đều không có cái gì tác dụng, chỉ là dùng để khôi hài. Nhưng mà ở Cố Thu trong mắt, mấy thứ này mới là nhất quý giá, bởi vì chỉ có hiểu biết này đó tri thức lúc sau, hắn lâu đài bên trong phòng chống mới có thể bị càng điền càng mãn. Trong trò chơi những cái đó kiến mô hoặc là bối cảnh đẹp không? Chỉ cần trò chơi sờ soạn toàn, mấy thứ này toàn bộ đều có thể lấy ra tới. Chuyện tới hiện giờ, Cố Thu cảm thấy trò chơi này chính mình nhất hẳn là cảm tạ mà kỳ thật là trang trí ba ba. Cố Thu về tới trường học sau, tồn tại cảm vẫn là rất cao, đi ở trên hành lang, những cái đó thấy người của hắn đều sẽ không giống phía trước giống nhau ở phía sau khe khẽ nói nhỏ, mà là dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Ai? Ngươi lần này đi trên núi có hay không thấy Cố Thu tỉ thí a? Nghe nói cuối cùng mấy chàng đều chen không vào, phải không? Có người hỏi vừa trở về Hứa Hinh Nguyệt. Ách! Là! Hứa Hinh Nguyệt chính mình cũng không nghĩ tới vừa trở về liền bị người vây truy chặn đường thượng, hơn nữa hỏi nàng vẫn là một việc này. Lần đầu bị nhiều người như vậy theo dõi Hứa Hinh Nguyệt có một ít chân tay luôn cuống, đồng thời còn có một ít không thể hiểu được. Làm gì a đây là... Lên núi phía trước nàng còn bị thật nhiều người dặn dò quá không cần cùng Cố Thu quẹ với nhau đâu, như thế nào phía trước phía sau thêm lên còn không đến một tháng công phu, người khác biệt liền lớn như vậy đâu. Hứa Hinh Nguyệt thở dài, phát hiện chính mình có rất nhiều sự tình rất khó đi theo đại gia giải thích. Tựa như phía trước ở trên núi Cố Thu bị bắt cóc sự, Hứa Hinh dạng trăng tương đối mà nói, nhìn đến muốn càng nhiều một chút. Xong việc có người cố ý đi đi tìm nàng, làm nàng đối chuyện này ngàn vạn muốn bảo mật, không cần truyền ra đi. Hứa Hinh Nguyệt dứt khoát liền cái gì cũng chưa nói, mấy ngày nay cũng vẫn luôn tránh ở trong phòng ngủ mặt không ra. Cố Thu cùng yêu ma những cái đó phá sự tuy rằng thoạt nhìn lộ ra sơ hở cùng manh mối rất nhiều, nhưng trên thực tế chân chính biết những việc này người còn chỉ là số ít, đại bộ phận biết đến người theo bản năng đều lựa chọn giấu giếm, bởi vì không có cách nào, cái kia yêu ma thoạt nhìn thật sự là quá cường, ai biết nếu là thật sự truyền ra đi, có thể hay không phạm vào yêu ma cái gì kiêng kỵ a. Nguyên bản theo cô Thu lên núi, cái kia yêu ma yên lặng thật dài một đoạn nhi thời gian, này còn làm nguyên bản nhìn chằm chằm vào yêu ma hách ra người cùng mặt khác gia tộc người cảm giác được khó hiểu. Theo cô Thu trở về, yêu ma dấu vết cũng lập tức trở nên nhiều lên, giống như vượt qua mệt mỏi kỳ, một lần nữa khai trương giống nhau. Yêu ma đầu tiên là tìm tới Quách gia người, dựa theo lúc trước giao dịch yêu cầu, bắt đầu đúng hạn cho bọn hắn thượng hóa. Lúc này đây yêu ma mang đến rất nhiều dược phẩm cùng thảo dược một loại đồ vật, Quách Vũ cùng Quách Lâm trước đó yêu cầu ở bên cạnh nhìn, lúc này thấy yêu ma lấy ra tới những cái đó dược phẩm cùng thảo dược đều có một ít biểu tình quái dị. Phía trước không biết này đó dược phẩm cùng thảo dược đều là vị này đại ca tự sản tự tiêu thời điểm, bọn họ tưởng vẫn là hảo thần kỳ A, thứ này là từ đâu móc ra tới, hoặc là thứ này bên trong thành phần rốt cuộc đều là gì A. Hiện tại đã biết mấy thứ này đều là trước mặt vị này đại ca tự sản tự tiêu thời điểm, hai người hoàn toàn không thể lại dùng phía trước cái loại này vô cùng đơn giản ánh mắt đi xem hắn, hiện tại đối phương ở bọn họ trong mắt chính là một cái lóe kim quang thổ hào, hào khí tận trời cái loại này, hơn nữa vẫn là cái học thức quên bác thổ hào. Thứ này, phối phương tám phần liền ở nhân ra trong tay, bất quá hắn là khẳng định sẽ không bán cho chúng ta. Quách Vũ cảm khái nói, liền tính là bán cho chúng ta chỉ sợ cũng không có như vậy nhiều tiền. Ta lúc này là thật sự có chút tò mò yêu ma quá khứ. Ngươi nói hắn trước kia là cái đại phu sao? Quách Lâm hỏi. Cũng có khả năng A. Quách Vũ trầm tư nói, trước kia các yêu quái còn không có ẩn cư thời điểm, bọn họ cũng tới nhân loại cư trú địa phương, lúc ấy được hoan nghênh nhất chính là một ít am hiểu y thuật các yêu quái, loại này yêu quái đi đến nơi nào đều phi thường được hoan nghênh, các đạo sĩ cũng sẽ không công kích bọn họ, hơn nữa loại này yêu quái giống nhau đều là hoa yêu thảo yêu con thỏ yêu gì đó. Cố Thu không biết chính mình sư phụ cùng sư thúc đang ở nghiên cứu cái gì kỳ quái sự tình, hắn đang ở tự hỏi hôm nay buổi tối muốn hay không túm một cái khách hàng tiến vào hơi chút khai triển một chút nghiệp vụ. Hắn quái đao từ gần nhất vẫn luôn không có khách nhân sau trở nên phi thường không có sức sống, cả ngày mềm hoạt, làm Cố Thu bắt đầu hoài nghi nó có một ngày có thể hay không đột nhiên lại lùi về đi. Thật vất vả dưỡng đến lớn như vậy, hiện tại đột nhiên biến như vậy hưu khí vô lực, Cố Thu có loại dưỡng thành dưỡng đến một nửa dưỡng phế đi cảm giác. Cho nên vẫn là thực để bụng. Hắn tân trang hoàng lâu đài không nói rực rỡ hẳn lên đi, nhưng là cùng trước kia so, khẳng định là nhiều không ít nội hàm. Lúc này đây Cố Thu tuyển người thời điểm cũng không có cỡ nào chọn lựa kỹ càng, mà là tùy tiện ở trên đường phố bắt một cái. Nhưng là muốn hắn nói người này có hay không điểm đặc thù tính đâu. Vẫn phải có, người này đi theo hắn mông mặt sau nhi mấy ngày rồi, làm hắn có điểm phiền, cho nên lần này cũng coi như là quan báo tư thủ, chảo người này đi vào thoáng điều giáo một chút. Quang mang chợt lóe, Cố Thu nhìn trước mặt cái này biểu tình mờ mịt người ta nói, hoan nên đi vào nơi này, xin hỏi ngươi có cái gì nguyện vọng muốn thực hiện sao? A, ta người kia nghẹn nửa ngày, lăng là chưa nói ra tới một câu tới, cuối cùng nhưng xem như nói ra một câu, như thế nào chọn chúng ta? Khu khu, này không quan trọng. Cố Thu mang theo người này hướng chính mình lâu đài bên trong đi, có tâm trang một chút bức, cho nên vừa đi một bên nói, ngài có thể chậm rãi suy xét. Ta có cũng đủ thời gian dùng để chờ ngài. Ân, không sai biệt lắm đến ngày mai sáng sớm 9 giờ đi học thời điểm. Rất nhiều người đều hy vọng từ ta nơi này được đến rất nhiều đồ vật, bọn họ xác thật cũng có thể từ ta nơi này trao đổi đến rất nhiều. Cố Thu mang theo phía sau người kia chậm rãi đẩy ra một phòng, mặt sau người kia thấy sau. Cả người liền choáng váng. Hắn miệng vẫn luôn ở dương, nửa ngày đều không có khép lại, cũng không biết có phải hay không đánh mất khép lại năng lực. Ngươi muốn tiền tài hoặc là tài phú sao? Cố Thu đẩy ra chính là phía trước hắn viết cái kia mặt trên có giáp thẻ bài môn, bên trong toàn bộ đều là đủ loại vàng bạc châu báu. Tràn đầy một phòng. Không cầu quý, chỉ cầu nhiều. Cố Thu tỉ mỉ đem phòng này đánh tới như là một cái thật sự tài bảo phòng giống nhau, thậm chí. Khu khu, ở hiện có tài nguyên không đủ dưới tình huống, còn thả một ít hàng giả đi lên. Loại tình huống này làm hắn nhớ tới năm đó Vi Tiểu Bảo tác phong, giống như chính là bên ngoài phóng một ít thật sự vàng bạc tài bảo, phía dưới dùng hàng giả cho đủ số. Làm nó thoạt nhìn giống thật sự giống nhau. Sau đó Cố Thu lại chuẩn bị một đôi đại ngọn nến đặt ở bốn phía, bị này đó đại ngọn nến một chiếu, những cái đó đá quý thật là có thể lóe mù người đôi mắt. loại này cách nói chút nào đều không khoa trương. Ngươi đối tài bảo không có hứng thú sao? Cố Thu hỏi, kia có lẽ ta có thể mang ngươi đi xem một cái những thứ khác. Phía sau cùng hắn tiến vào người kia cơ hồ thiếu chút nữa liền phải đáp ứng giao dịch, nghe thấy Cố Thu những lời này sau, mạnh mẽ đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, sau đó gian nan nói, có thể. 189, yêu ma nội tình 2. Cố Thu nhìn đối diện cái kia khách nhân, đột nhiên cảm thấy đối phương thật là quá ưu tú. Nói như thế nào đâu? Nay ca sở hữu phản ứng đều đủ Cố Thu nhạc buổi sáng, cơ hồ đều là Cố Thu nhất chờ mong cái loại này phản ứng, thật sự là làm Cố Thu nhìn tưởng nhạc. Quá phối hợp. Như vậy phối hợp người liền tính là hiện tìm đều không nhất định có thể tìm ra tới, Cố Thu liền như vậy tùy tay bắt một cái, cũng không biết nên nói là may mắn vẫn là cất chó vận, Thiệu đại thần này sẽ cũng trộm mạo đầu ra tới, ở phía sau lén lút đi theo bọn họ, ý đồ làm ra một bộ cũng không có bị bọn họ phát hiện bộ dáng. Mặc kệ đối diện khách nhân đến tột cùng là phát không phát hiện, dù sao Cố Thu là xác thật phát hiện. Hắn thấy Thiệu đại thần lúc sau, động tác càng thêm phù hoa lên, giới thiệu khởi chính mình nhà ở cũng càng thêm tích cực một chút. Đương nhiên đối phương là phát hiện không được Cố Thu tích cực, Cố Thu cảm thấy hắn đã hoàn toàn bị trước mắt hào khí một màn chân choáng váng, không kịp đi tự hỏi quá nhiều đồ vật. Đổi làm một năm trước kia, Cố Thu nếu gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ hiện tại cũng sẽ ngốc ở chỗ này. Nếu ngài đối vàng bạc tài bảo không có hứng thú, như vậy ta liền mang ngài đi xem tiếp theo cái phòng đi. Cố Thu nói, nói rất ít có người sẽ không ngừng lưu tại cái thứ nhất phòng đâu. Ngài thật đúng là một cái hiếm thấy khách nhân. Không, cái này nhà ở đối phương là cái thứ nhất tiến vào khách nhân, Cố Thu chỉ là ở thổi phồng khách hàng mà thôi. Đạo lý này liền cùng nào đó tâm lý thí nghiệm giống nhau, ngài là trên thế giới cực kỳ hiếm thấy người. Chỉ có 1% người cùng ngài giống nhau. Cùng loại với nói như vậy, kỳ thật là có thể cấp người thí nghiệm mang đến một loại thỏa mãn cảm, bởi vì hắn là thực đặc thù người. Không nghĩ tới phía chính phủ khả năng thiết kế 100 đáp án. Lại hoặc là càng không đáng tin cậy một chút, trực tiếp chính là hạt bẻ, chân chính thực đáng tin cậy thí nghiệm. Giống nhau đều không phải là miễn phí đâu. Cố Thu hiện tại liền ở đảm đương một cái không đáng tin cậy người thí nghiệm, đối phương phỏng chừng là nghe xong hắn nói sau theo bản năng cảm thấy mặt sau khả năng còn sẽ có càng đến không được đồ vật, cho nên mới cự tuyệt lựa chọn cái thứ nhất trong phòng đồ vật, Cố Thu thuận nước đẩy thuyền cho hắn như vậy một tuổi. Quả nhiên, vừa mới bởi vì bỏ lỡ cái thứ nhất phòng mà có chút tâm thần không yên khách hàng lập tức liền chấn định đi lên, thậm chí còn kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực. Phía sau Thiệu đại thần lấy bút ký lên, một cái thập phần đặc thù khách nhân, ngăn cản ở cái thứ nhất trong phòng dụ hoặc. Kia chúng ta kế tiếp xem cái thứ hai nhà ở đi. Cố Thu đem khách nhân hướng ất tự phòng lanh qua đi, ta cảm thấy cái này nhà ở ngươi nhất định cũng sẽ phi thường thích. Cái thứ hai trong phòng mặt. Trang chính là trên thế giới đủ loại dược phẩm. Cố Thu mang theo khách nhân một bên đi phía trước đi một bên nói, ngài có thể nhìn đến rất nhiều thần kỳ dược tề, chúng nó có thể làm gần chết người khởi tử hồi sinh, có thể làm nam tính biến thành nữ tính. Khách hàng nghe xong lúc sau, đông nhiên hổ khu chấn động. Cố Thu đẩy ra đại môn, dẫn hắn đi vào cái thứ hai trong phòng. Trong phòng nơi nơi đều là đủ loại chai lọ vại bình, đặt ở trên giá, lập lòe đủ mọi màu sắc quang. Những cái đó chai lọ vại bình chất lượng thoạt nhìn đều phi thường hảo. Toàn bộ nhà ở cho người ta một loại máy móc tủ phong, thật giống như là điệu tinh xào huyệt giống nhau. Trên thực tế chế tác này đó thuốc thử cái chai tay nghề sắc thật là điệu tinh nhóm truyền ra tới. Này vẫn là Cố Thu phiên kia bổn nhi phía chính phủ công lược khi mới phát hiện một cái lanh tri thức. Hiện tại nhất thường dùng dược tề cái chai từ các tinh linh phát minh, sau đó từ địa tinh cải tạo, mới biến thành hiện tại đại lục thông dụng dược tề bình. Cố Thu hành tẩu ở này đó hồng hồng lục lục cái chai trung gian, sắc mặt phảng phất cũng bị sấn âm tình bất định. Phía sau người do dự một chút, sau đó nhược nhược nhấc tay hỏi, cái kia, xin hỏi một chút. Ta có thể nhìn một cái trong truyền thuyết có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân dược đến tuột cùng là bộ dáng gì sao? Cố Thu ý vị không rõ nhìn hắn một cái, xoay người từ phía sau nào đó trên giá lấy ra một lọ màu hồng phấn dược tề bình bên trong giống như còn đang không ngừng hướng lên trên quay cuồng hồng nhạt phao phao. Ngài tưởng tuyển cái này sao? Cố Thu hỏi, hắn tâm nói không thể nào, vừa lên tới liền chơi như vậy kích thích. Này bình dược tề là hắn nào đó nhiệm vụ vật phẩm. Chính là trong trò chơi nhất thường thấy cái loại này ngụy trang nhiệm vụ, nên nhiệm vụ là muốn ngụy trang thành một cái cự ma tiểu tỷ tỷ, một ngụm đi xuống, nháy mắt ngực to chân dài, còn mang một kiện đổi trang hệ thống, vô luận nam nữ, đều có thể làm ngài thể nghiệm đương mỹ lệ tiểu tỷ tỷ lạc thú. Chỉ là trong trò chơi, nên nhiệm vụ giải trừ ngụy trang biện pháp là đem phó bản đánh thông quan hoặc là rời đi phó bản, mà ở trong hiện thực. Ách, Cố Thu còn không có sờ soạn ra tới cái này dược tề giải trừ biện pháp. Khả năng ở Cố Thu sờ soạn ra tới phía trước, uống xong cái này dược tề người liền phải vẫn luôn đương tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Đây là Cố Thu Vĩ đại đồ cất giữ chi nhất, hắn phía trước vẫn luôn ở trộm thiết kế như thế nào cấp một ít phiền nhân ra hòa dùng. Đang lúc Cố Thu Dụng ý vị không rõ nhìn khách hàng khi, khách hàng xem xét xong rồi dược tề, vẻ mặt nghiêm túc mà đem nó đặt ở trên giá, sau đó vẻ mặt gian nan nhón mũi chân, ý đồ đem nó hướng lên trên phóng phóng, tốt nhất làm nó rời xa cái này tinh cầu bộ dáng. Cố Thu, ai, không hiểu đến lão bản tâm ý người là sẽ không trở thành một người hảo khách hàng. Khách hàng đi ở trong phòng, nhìn quét một vòng nhi trong phòng mặt sở hữu dược tề, này đó dược tề cái gì nhan sắc đều có, mặt trên cũng không có viết nó tác dụng, thậm chí liền một cái tên đều không có. Quang nhìn này đó nhan sắc, thật sự phân không rõ ràng lắm chúng nó công hiệu, khả năng tùy tiện lấy ra tới một lọ, chính là cái gì. Mà này đó dược tề hiện tại đều tụ tập ở một cái trong phòng, nói là làm người chọn hoa mắt, cũng không kỳ quái. Cái này khách hàng ở đi dạo một vòng nhi lúc sau, hỏi một cái thập phần thú vị vấn đề. Xin hỏi, ngài nơi này có thể cho người sống lại dược sao? Không khí bỗng nhiên làm lạnh xuống dưới. Cố Thu nhìn bên kia khách hàng. Khách hàng phảng phất đột nhiên ý thức được chính mình khả năng nói gì đó không tốt lắm đề tài, vì thế do dự một chút hỏi, ách, không có sao. Kỳ thật là có. Chẳng qua Cố Thu trước nay cũng chưa dám dùng quá. Cố Thu dùng tay nhẹ nhàng kích thích loại ở cái thứ hai trong phòng thực vật xanh, thực vật dây đằng ở hắn trong tay vòng thành một cái lại một cái hoàn, tựa như một quả nhẫn giống nhau quấn quanh lên. Đối diện người kia nhìn Cố Thu trên tay dây đằng, như là nghĩ tới cái gì, vì thế nói thanh, xin lỗi. Ân. Từ từ, ngươi xin lỗi cái gì? Cố Thu có điểm đốc, hắn quay đầu nhìn khách hàng lại như là sợ hãi cùng hắn đối diện giống nhau, xoay người cảnh tượng vội vàng rời đi, cái này làm cho Cố Thu có chút nói không nên lời ngốc. Chờ một chút, ta gì cũng chưa nói a, ngươi sao liền xoay người đi rồi? Ta còn ở suy xét như thế nào mông ngươi đâu? Cố Thu ở phía sau có điểm mờ mịt. Ta còn không có mông ngươi. Còn không có. Trên thực tế, trò chơi này sống lại tương đối thường dùng một loại phương pháp là chạy thi, còn có một loại phương pháp là sống lại quyển trục, loại này quyển trục tương đối hiếm thấy, Cố Thu chơi trò chơi tới nay, cũng chỉ được đến hai cái, vẫn luôn không có dám dùng, hoàn toàn là áp đáy hòm bảo vật. Bởi vì sống lại quyển trục trừ bỏ làm nhiệm vụ ở ngoài, cũng chỉ có khắc kim mới có thể được đến, mà Cố Thu không có cách nào khắc kim, cho nên này hai cái sống lại quyển trục có thể là trên tay hắn duy nhị hai cái sống lại đạo cụ. Hắn nghĩ ngày nào đó lãng chết phía trước có lẽ có thể cứu hắn một cái mạng chó. Còn có mặt khác một loại sống lại phương pháp chính là mục sư sống lại kỹ năng, nhưng mà Cố Thu nếm thử lúc sau, phát hiện chính mình học không được. Vô luận là mục sư sống lại kỹ năng, vẫn là hắc cá mục sư, hắn đều học không được, kỹ năng thư dùng ở hắn trên người liền đá chìm đáy biển, như là trước nay đều không có dùng quá giống nhau. Cố Thu minh tư khổ tưởng thật lâu, đầu nhập vào đại lượng tiền tài, nhưng mà sự thật chứng minh, học không được chính là học không được. Cố Thu chỉ có thể miễn cưỡng lý giải thành có thể là hệ thống đem hắn cấp tước, sợ hại hắn phá hư thế giới hiện thực cân bằng. Đồng thời hắn cũng thực hoài nghi sống lại quyển trục đối với một ít thọ mệnh đã hết người có thể hay không hữu hiệu, rốt cuộc sống lại quyển trục mọi người đều biết, sử dụng sau sống lại nhân vật huyết lượng là ban đầu 50%, thọ mệnh đã hết người. Còn sẽ có huyết điều sao? Ta thật đúng là cái cơ trí tiểu thiếu niên. Cố Thu kiêu ngạo nghĩ, nếu không phải sống lại quyển trục số lượng thật sự là quá ít, cũng không đủ làm hắn dùng để thực nghiệm, Cố Thu thế nào cũng phải đem thứ này thăm dò rõ ràng mới có thể thoải mái. Cố Thu đi theo cái kia khách hàng phía sau, phát hiện từ khi hắn hỏi vừa mới cái kia vấn đề lúc sau, liền vẫn luôn có chút chân tay luôn cuống cảm giác, làm hắn xem không hiểu ra sao. Cái kia khách hàng hình như là vì làm vừa mới kia sự kiện nhanh lên qua đi, cho nên vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu, cái này dược nhan sắc thoạt nhìn thật sự thật xinh đẹp ha, cái này thoạt nhìn cũng không tồi, này đó dược thoạt nhìn nhan sắc đều thật xinh đẹp ha ha ha. Có thể nếm thử sao? Không cần ý đồ nói sang chuyện khác, thật sự thực đông cứng, đại ca ngươi bình thường một chút, ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Cố Thu ở phía sau một đầu hắc tuyến nhìn trước mặt cái này khách hàng. Khách hàng đại khái là bởi vì quá khẩn trương, dọc theo đường đi thoạt nhìn đều giống động kinh giống nhau, đến sau lại không riêng gì Cố Thu nhìn thảm không nỡ nhìn, ngay cả chính hắn phòng trừng cũng cảm thấy là, bởi vì Cố Thu nhìn mặt hắn đỏ bừng, tựa như một cái cà chua giống nhau. Rốt cuộc đi tới một cái chỗ ngoặc chỗ. Khách hàng đại khái là thật sự chịu đựng không được chính mình lúc này ngốc đến không thể có ngốc hành vi, tại hạ một cái chuyển biến trô rất có vạch trần vại phá quăng ngã cảm giác đem ngón tay hướng về phía trước, ta liền phải cái này. Hắn cùng Cố Thu đồng thời hướng tới ngón tay phương hướng đi xem. Bên kia, thả một quả trứng. Một quả trứng. Trứng. Cố Thu. À, khoảng thời gian trước làm nhiệm vụ được đến một viên không biết là gì đó trứng, liền tùy tay phóng tới nơi đó, quên cầm đi. Ngài xác định muốn Cố Thu có điểm Mạc Danh lo lắng, đại ca, hai ta không phải ở dược phòng sao? Vừa mới không phải vẫn luôn ở tuyển dược sao? Ngài xem thấy một quả trứng xuất hiện ở dược phòng sẽ không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Không, liền cái này. Khách hàng vẻ mặt nghiêm túc. Hắn giống như đột nhiên cũng ý thức được dược phòng xuất hiện một quả trứng là cỡ nào không dễ dàng sự tình. Lúc này đột nhiên cảm thấy này có thể là một viên thiên tuyển chi trứng, một viên lợi hại đến không được trứng, một viên chủ tiệm chuyên môn đặt ở nơi đó đi dùng để khảo nghiệm hắn trứng. Ngài nói cái giá đi. Ách Cố Thu trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, muốn hắn đột nhiên khai cái giới, hắn cũng có chút ngông, này ngoạn ý tưởng định giá còn rất khó, ở không có ấp ra tới phía trước, ai cũng không biết bên trong là cái thứ gì. Lúc này, một đoạn ràng buộc như vậy sinh ra. Phía sau Thiệu Đại Thần thanh âm truyền tới. Một đoạn vượt qua chủng tộc hữu nghị, bọn họ sắp bước lên bọn họ lộ trình, đi thôi. Đi trưởng thành vì thần kỳ 20 đại sư đi. Cố Thu đột nhiên quay đầu lại. Không. Đại thần, không cần viết. 190, yêu ma nội tình 3. Cố Thu hơi có điểm tiếc nuối, hắn tổng cộng thu thập 4 cái nhà ở, đối phương liền nhìn trước 2 cái liền phải triệt, làm hắn có loại hữu lực không chỗ xử cảm giác. Còn có Thiệu Đại Thần. Thật sự không thành vấn đề sao. Cố Thu có chút hoài nghi nhìn Thiệu Đại Thần. Nguyên bản hắn tưởng chính là làm Thiệu Đại Thần bồi hắn xem một chút hắn tương lai muốn phát triển chủ yếu nghiệp vụ, ở trong tiểu thuyết mặt tuyên truyền. Kết quả đối phương giống như không những không có thể cảm nhận được Cố Thu ý tứ, ngược lại hướng tới một cái khác quỷ dị phương hướng phát triển. Liên ở Cố Thu đuổi theo Thiệu Đại Thần mãn lâu đài chạy loạn thời điểm, hắn bị U Linh Phu Nhân ngăn cản xuống dưới. U Linh Phu Nhân che chở Thiệu Đại Thần, lời lẽ chính đáng đối hắn nói người ngâm thơ rong sáng tác là không thể bị quấy nhiễu, sau đó mang theo Thiệu Đại Thần liền đi rồi. Chỉ để lại vẻ mặt ngốc Cố Thu. Theo ở một bên quan chiến mặt khác U Linh nói, ngay lúc đó tình cảnh giống như là phu thê cãi nhau tranh hải tử hiện trường giống nhau. Kẹp ở chi gian Thiệu Đại Thần có vẻ thực tìm tòi bất lực, bị hai cái thực lực mạnh mẽ đại lao túm hai bên như chạy náo hoa đều mau tan. Mà Cố Thu ở cái kia khách nhân đi thời điểm đem đối phương thêm vào chính mình bằng hữu vòng chi trong sách, hắn đối với cái này khách nhân thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt đối với hắn chứng trong chứng đến tuột cùng có thể ấp ra tới cái gì thực cảm thấy hứng thú. Quả trứng này tuy rằng cũng không tính cái gì cao phẩm cấp trứng, nhưng là vạn nhất có thể ấp ra tới cái gì thần kỳ đồ vật đâu. Rốt cuộc cũng là viên hiếm thấy sủng vật trứng A. Quá một đoạn nhi thời gian, Cố Thu có lẽ có thể làm một cái thăm đáp lễ. Thiệu Đại Thần trở về viết chính mình tiểu thuyết, cũng không có người biết hắn cụ thể viết cái gì, văn chung đến tột cùng có thứ gì, nhưng là Cố Thu vẫn luôn tìm mọi cách muốn đi gặp. Nhưng mà nhoáng lên mấy ngày đi qua, Cố Thu không có thể trước tiên thấy tiểu thuyết nội dung. Ngược lại là ở nó phát biểu lúc sau thấy được. Chủ tiệm nhìn phía sau cái kia khách nhân, hắn trong tay coi thường một cái giá cắm nến lập lòe quan mang, đem hắn mặt chiếu lúc sáng lúc tối. Nói rất ít có người sẽ không ngừng lưu tại cái thứ nhất phòng đâu. Ngài thật đúng là một cái hiếm thấy khách nhân. Nhìn chủ tiệm chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, hắn trong lòng cả kinh, tiến tới đột nhiên có loại Mạc Danh ngượng ngùng. Kỳ thật hắn đảo không phải coi tiền tài vì cặn bã mới không cần cái thứ nhất trong phòng đồ vật. Mà là hắn nghĩ mặt sau có lẽ sẽ có lợi hại hơn phòng, cho nên mới lựa chọn tiếp tục hướng phía trước đi. Nhưng là nhìn phía trước cái kia chủ tiệm, hắn cảm thấy loại chuyện này vẫn là không cần cùng đối phương nói tương đối hảo. Cố Thu, nguyên lai là ý tứ này sao? Lúc ấy đối phương trên mặt biểu tình không phải tự hào, nguyên lai là ngượng ngùng sao? Thiệu Đại Thần dùng thị giác rất thú vị, hắn tưởng tượng khách nhân thị giác, ở khách nhân trong mắt, đây là một cái âm u lại cổ xưa lâu đài, bên trong cư trú rất nhiều thần bí sinh vật. Đồng thời cũng cất giấu rất nhiều bí mật, giống như là ít hồ sơ giống nhau, bên trong tràn ngập đủ loại cất giấu nguy hiểm, rồi lại mang theo một cổ chí mạng lực hấp dẫn. Lâu đài bên trong đại kinh người, khách nhân theo hành lang đi phía trước đi qua, kia một phiến phiến môn đều là khẩn đóng lại, đại môn đều là vàng dòng sắc, không biết bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu vàng hàm lượng. Hắn nhìn phía trước chủ tiệm không có chú ý tới hắn động tác, trộm tới rồi một cái trước cửa, dùng tay chạm đến một chút, trong nháy mắt trên tay cảm nhận được một cổ hơi lạnh thấu xương. Làm hắn cơ hồ cương tới rồi nơi đó. May mắn bên cạnh điểm một cây ngọn nến, hắn theo bản năng hướng tới ngọn nến bên kia dãy rùa, tới gần mùi lửa lúc sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn trước mắt mặt sắp rời đi chủ tiệm, hắn trong lòng dâng lên một tia nghĩ mà sợ, vội vàng đuổi theo qua đi. Phía trước chủ tiệm biểu tình như cũng là như vậy đạm mạc, giống như trên thế giới phát sinh sở hữu sự tình đều sẽ không làm hắn có điều kinh ngạc giống nhau, có lẽ là bởi vì hắn đã xem quen rồi sở hữu sự. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua chủ tiệm. Từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn không ra tới cái gì, trong lòng đột nhiên cả kinh, có một ý niệm, vừa mới kia sự kiện, hay là bị hắn xem tới rồi trong mắt. Những cái đó cửa phòng như cũ đứng ở nơi đó, kim sắc đại môn, cửa lúc sáng lúc tối ánh nến. Chính là hắn lại rốt cuộc không dám đụng vào một cái. Vừa mới kia phiến trong môn mặt đến tột cùng thả cái gì. Hắn hiện tại cũng không có nghĩ kỹ, dọc theo đường đi, như vậy môn hắn nhìn không biết có bao nhiêu cái, mấy trăm cái, mấy ngàn cái. Mỗi cái phía sau cửa, cũng không biết ẩn giấu cái gì. Hảo. Chủ tiệm quay đầu tới, móc ra chìa khóa đem trước mặt một phiến môn mở ra. Chúng ta tới rồi. Hắn một phen đẩy ra không biết yên lặng bao lâu đại môn. Cố Thu hắn, thật đúng là không có phát hiện cái này khách nhân tiến vào lúc sau có sờ loạn đồ vật dấu hiệu. Hắn trong lòng giờ này khắc này cũng chỉ có một câu. Này xui xẻo hài tử ngươi sờ cái nào môn không tốt, cố tình sờ ấp trứng phòng môn. Người này cái này điểm A. Nói trách không được này khách nhân như vậy sợ hai hắn đâu, chỉnh nửa ngày là có tật giật mình sự làm không ngừng một kiện A. Nhiều như vậy nhà ở. Cho nên bên trong tất cả đều là chủ tiệm tài bảo sao. Quách Vũ cùng Quách Lâm đối với máy tính một bên xem, một bên hạt cân nhắc, trong đó Quách Lâm còn móc ra tính toán khí ấn một chút, đại khái tính ra, sau đó ngẩng đầu nói, số ít có 500 nhiều phòng đi. Thật hào Quách Vũ ý vị không rõ cảm khái một tiếng, sau đó tính tính, 500 nhiều phòng A, đơn thuần nói một năm có thể tích cóp xuống dưới một phòng, kia cũng đến tích cóp đủ 500 năm, 500 năm. Tôn hầu tử đều có thể ra tới. Này giống như không phải trọng điểm. Quách Lâm sửa đúng một chút hắn ca quan điểm. Hơn nữa nếu là người nghèo nói, chỉ sợ cũng tích cóp không xuống dưới nhiều như vậy đồ vật, kia đến là có quyền thế nhân tài có thể tích cóp xuống dưới. Ta phỏng chừng bên trong nói không chừng còn có một ít thế gian chỉ có đồ vật. Quách Lâm nói, liền tỉ như nói là tiểu thuyết chung xuất hiện cái này biến tính dược. Khu khu, lão đệ ngươi chấn định. Quách Vũ cũng thanh thanh giọng nói, không cần bị kích thích tới rồi, loại đồ vật này lại nói như thế nào cũng sẽ không dùng đến ngươi trên đầu. Không sai, chính như đại gia hiện tại chỗ đã thấy. Quách gia hai anh em cũng sờ đến trong bộ tiểu thuyết này, khoảng thời gian trước vừa mới bổ xong nội dung, hiện tại vừa đổi mới liền lập tức điểm đi vào nhìn. Bọn họ hai cái lợi dụng chính mình phía trước suy tính ra tới đồ vật, tới suy tính yêu ma thân phận. Yêu ma lai lịch, nhân sinh trải qua có lẽ đều có thể thông qua này đó dấu vết để lại suy đoán ra tới. Hai cái huynh đệ đối chính mình năng lực đều phi thường có tin tưởng, huống hồ trong tiểu thuyết mặt viết cũng thập phần kỹ càng tỉ mỉ, bọn họ hoài nghi đây có phải là yêu ma đồng ý lúc sau mới bị người viết thả ra. Hai cái huynh đệ hiện tại nhất chú ý một việc chính là yêu ma đến tuột cùng có bao nhiêu tài phú, bọn họ trong lòng vẫn luôn có một cái nghi vấn, yêu ma đến tuột cùng có thể làm được tình trạng gì. Bởi vì dựa theo giống nhau tiểu thuyết, hoặc là mạn gà ạ nỉm tới nói, bọn họ căn bản không cần suy xét mấy thứ này đến tuột cùng là như thế nào bị trao đổi ra tới, chỉ cần ở tác phẩm thiết một cái sáng lên trứng gà, hoặc là có máy móc gâm lại không có thân hình tồn tại. Nhưng là trong thế giới hiện thực lại hoàn toàn bất đồng. Ở Quách Vũ cùng Quách Lâm phỏng đoán ra tới này hết thể kỳ thật cũng không phải một cái gọi là nguyện vọng trao đổi hệ thống, mà là yêu ma dựa vào chính mình tâm ý tới tùy ý mua bán tiểu điểm sau. Hai người ở khiếp sợ rất nhiều, đồng thời cũng tò mò một sự kiện. Yêu ma thực lực đến tột cùng có bao nhiêu đại? Xin hỏi, ngài nơi này có thể cho người sống lại được sao? Yêu ma cả người đều yên lặng xuống dưới, hắn đứng ở một chỗ bóng ma, bên cạnh dây đằng rũ xuống dưới, hắn dùng tay nhẹ nhàng khơi mào một cây. Ở trên ngón tay quấn quanh, phía sau khách nhân thấy sau đột nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. A, đối phương trên tay. Giống như đeo một cái màu lam đá quý nhẫn. Cái kia màu lam đá quý nhẫn. Cái này làm công. Biết đến có chút nhiều A. Xác thật. Biết đến quá nhiều cư nhiên còn sống lâu như vậy. Có phải hay không có chút không khoa học. Quách Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn tiểu thuyết, hay là chân chính nam chủ kỳ thật là hắn. Hắn mới là truyền thuyết giữa tháng tư ít ngày. Ca. Ngươi trọng điểm lại vai. Quách Lâm nói, huống hồ ngươi vừa mới nói quá cái này có thể là trải qua yêu ma đồng ý mới thả ra, hiện tại như thế nào liền tự vả mặt. Ta cảm thấy ta vừa mới cái kia cách nói kỳ thật là sai lầm, thứ này yêu ma khẳng định sẽ không biết, hắn nếu là đã biết nói khẳng định sẽ không làm người này phát. Quách Vũ chỉ vào màn hình vẻ mặt nghiêm túc nói, cho nên giờ này khắc này, chúng ta có lẽ có thể phát hiện cái kia yêu ma một cái điểm mù, hắn đối với hiện đại phương tiện cũng không quen thuộc. Lao đệ lấy bút ký. Nga. Quách Lâm móc ra chính mình tiểu sách vở. Chính như Quách Vũ suy đoán như vậy, yêu ma nếu là biết đến lời nói, hắn là nhất định sẽ không làm thứ này phát ra tới. Nhưng là, trên thế giới còn tồn tại một cái khác có thể một quyền đem cô thu phóng đảo đại tỷ, U Linh Phu Nhân. U Linh Phu Nhân mệnh lệnh không thể trái nghịch, cho nên cô thu chỉ có thể ngồi ở một bên làm bộ chính mình căn bản không biết chuyện này. Kỳ thật hắn xem xong rồi tiểu thuyết lúc sau cũng cảm thấy Thiệu Đại Thần biết đến giống như có chút nhiều. Hắn rốt cuộc là ở nơi nào biết đến đâu. Nói trở về lâu đài bên trong hắn hỏi qua ai sao. Tiểu lọ lì. Quách quả. Thiệu đại thần. Quả thực giống như là một con âm u tiểu lao thử a, bất chi bất giác chung cư nhiên tìm được rồi nhiều như vậy tin tức sao. Nay kỳ thật là một cái phi thường dễ dàng lý giải vấn đề. Quách Vũ nói, nếu yêu ma nếu là có làm người sống lại phương pháp. Như vậy hắn vì cái gì muốn như vậy mất công đâu. Hô. Cư nhiên như vậy bình an không có việc gì ra tới, thật là vận hạnh. Cái kia mấy ngày không gặp khách nhân thở dài, hiện tại tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước phát sinh sự tình, hắn vẫn là cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Hơi kém liền phải cái hay không nói, nói cái dở. Hắn có thể bình an không có việc gì ra tới, kỳ thật chính mình đều là không nghĩ tới. Quay đầu lại nhìn mắt đặt ở nơi đó một quả trứng, trứng biến thành nửa trong suốt bộ dáng, bên trong ẩn ẩn tựa hồ có thứ gì đang ở lưu động, hắn ngẩng đầu lên nhìn nhìn dưới lầu người đi đường. Con cặp sách cảnh tượng vội vàng Cố Thu từ lâu phía dưới chạy qua đi, nháy mắt liền chui vào khu dạy học. 191, lo chuyện bao đồng. Cố Thu sau khi trở về qua đại khái một tuần tả hưu, mới nghe nói lần trước tỉ thí lúc sau khen thưởng tình huống. Nghe nói đệ nhất danh cung Mục Hàn bị khen thưởng rất nhiều đáng giá bảo bối, bao gồm linh khí, bí tịch linh tinh, thậm chí thi đấu một kết thúc đã bị nào đó đức cao vọng trọng tiền bối mang đi đi đương đồ đệ. Cố Thu, nay không phải bị mang đi đương đồ đệ, là trực tiếp nhận tổ quy tông đi. Hơn nữa cái này nhận tổ quy tông còn không phải cho người ta đương tôn tử đi, là cho người đương tổ tông đi. Hắn phun tảo thanh đương nhiên không có bao nhiêu người nghe thấy, cung Mục Hàn xuất hiện phảng phất cấp chung quanh bình dân các đạo sĩ rót vào một cái thuốc trợ tim, bọn họ sôi nổi đem cung Mục Hàn trở thành thần tượng tới sùng bái, hơn nữa lấy hắn vì mục tiêu. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, cung Mục Hàn là cái xác xác thật thật con cháu Hàn môn, hơn nữa vẫn là không biết như thế nào sát ra tới hắc mã. Này liền cũng đủ làm một ít không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng đối cung Mục Hàn bội phục ngũ thể đầu địa. Cung Mục Hàn tồn tại đơn giản cho con cháu Hàn môn nhóm một hy vọng, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình cũng là có hy vọng, đặc biệt là cuối cùng hắn bị nào đó đại lao mang đi điểm này, càng là đại đa số người tham gia cái này tỉ thí lúc ban đầu mục đích. Đại gia kỳ thật đều rất đua, Cố Thu là như vậy lý giải, con cháu Hàn môn nhóm giống như là ở nhà tự học thi đại học sinh, hơi chút có cái môn phái nhỏ chính là thượng cái bình thường cao trung. Giống cung Mục Hàn loại này, chính là bị quốc gia trọng điểm cao trung cấp tuyển chọn, tương lai nhiều đất dụng võ A. Tấm màn đen A. Cố Thu suy nghĩ cẩn thận thời điểm cảm khái, đây đều là tấm màn đen, đều là kịch bản. Nề hà cho dù là kịch bản, vẫn là có rất nhiều người ăn, liền tỉ như nói cung Mục Hàn ở ngắn ngủn thời gian nổi lửa lớn một lần, rất nhiều người đều đã biết người này tên, trong nháy mắt cung Mục Hàn trở thành đạo sĩ trong giới vong hồng. Đồng thời lệnh người không tưởng được một sự kiện đã xảy ra. Cố Thu vốn tưởng rằng chính mình những cái đó sự tình sẽ không có bao nhiêu người biết đến, kết quả trên đời không có không ra phong tưởng, vẫn là truyền ra tới một ít. Trong đó nhau đến nhất ồn ào huyên náo chính là hắn bị bắt đi kia sự kiện, rốt cuộc đại chúng chi gian truyền bá độ tối cao cũng là một việc này, chuyện phát sinh phía sau tình cơ bản đều bị khống chế được, biết người rất ít, nhưng là này đệ nhất kiện phát sinh sự tình chính là lúc ấy ở trên núi người đều biết đến. Cho nên ngắn ngủn một đoạn thời gian trong vòng, cùng với cung Mục Hàn nổi danh, Cố Thu cũng đi theo nổi danh, cứ việc nổi danh phương thức không phải như vậy làm người thích, hắn là người nào đó bị yêu quái bắt đi. Trước chung cái kia người nào đó. Ta gần nhất thật sự không có sự tình, ngươi không cần lo lắng. Cố Thu bất đắc dĩ nhìn Quách Vũ cho hắn lấy tới một đống lục lạc, làm hắn mỗi ngày buổi tối ngủ thời điểm đều cần thiết muốn trên đầu giường thượng treo lên một cái. Này đó lục lạc toàn bộ đều là an hồn linh, hẳn là toàn bộ đều là Quách Vũ mụ mụ chữ hàng, hiện tại toàn bộ đều cho hắn lấy lại đây. Làm Cố Thu hơi chút có một ít ngượng ngùng. Chỉ cần có thể hữu dụng, vậy không xem như lãng phí. Quách Vũ nói tiếp tục đem lục lạc đưa cho Cố Thu, ta cảm thấy ngươi thật sự yêu cầu thứ này. Hơn nữa hắn nói đến một nửa nhi thời điểm đột nhiên đem thân thể dò xét đi ra ngoài, một phen xốc lên Cố Thu cổ áo, tay dò xét đi vào. Cố Thu cả kinh, tưởng sau này trốn, kết quả cũng không có trốn rất xa, Quách Vũ liền từ cổ hắn bên trong móc ra tới một cái vòng cổ. Quả nhiên, Quách Vũ nói, ta trước kia như thế nào không phát hiện đâu. Chẳng lẽ là nguyên bản trên cổ đeo một cái lục lạc duyên cớ. Cố Thu cúi đầu vừa thấy, đối phương đem hắn vòng cổ cấp móc ra tới, tức khắc một đầu mồ hôi lạnh, cái này liên hình dạng thật sự là quá đặc thù, phong cách cũng thực độc đáo, cơ hồ làm người thấy ánh mắt đầu tiên là có thể liên tưởng đến cự ma. Hắn ở trong đầu ruột gan cồn cào muốn tìm một cái lừa Quách Vũ lấy cớ, loại tình huống này liền thập phần xấu hổ, rốt cuộc hắn phía trước nói chính mình cùng yêu ma chi gian cái gì giao dịch đều không có. Kết quả quay đầu liền từ trong cổ mặt lấy ra tới như vậy một cái vòng cổ, làm cho giống như hắn nói dối giống nhau. Khối bảo thạch này, thật xinh đẹp. Quách Vũ đôi mắt động lại ở vòng cổ đá quý thượng, đó là một viên xanh thẳm đá quý, tựa như biển rộng nhan sắc giống nhau. Cùng ta tưởng có chút không quá giống nhau, vốn dĩ ta cho rằng sẽ là một cái màu đỏ đá quý. Chẳng lẽ thứ này cùng thể chất không quan hệ, cùng nhân phẩm có quan hệ sao? Quách Vũ tự mình lẩm bẩm. Uy, Cố Thu đầy đầu hắc tuyến, ngươi lời nói ta có thể nghe rõ, ngươi có biết hay không? Đá quý màu đỏ là cái gì nhân phẩm A, màu lam đá quý lại là cái gì nhân phẩm A, ngươi nói rõ ràng một chút. Người này lại suy nghĩ cái gì kỳ quái đồ vật ta, tuy rằng không biết hắn trong đầu trang cái gì, nhưng là mạc danh liền có cổ ác hàn chuyển tới là chuyện gì xảy ra. Cố Thu ở chỗ này cảm thụ được chính mình cũng không quá rõ ràng ác hàn, bên kia Quách Vũ nhưng thật ra liên tiếp chụp vài bức ảnh, sau đó đem đá quý thả lại Cố Thu trong cổ, vẻ mặt nghiêm túc nói, về sau cái này vòng cổ tuyệt đối không thể cấp bất luận kẻ nào thấy, biết không? Cố Thu, hành, về sau liền cho ngươi một người xem, vui vẻ không Quách đại công chúa. Quách đại công chúa không biết chính mình ở Cố Thu trong lòng đột nhiên nhiều một cái gì kỳ quái ngoại hiệu, hắn nhìn Cố Thu cổ tiếp tục cân nhắc nổi lên, xem ra cái này yêu ma rất gà tặc à, biết đá quý khả năng quá đáng chú ý, cho nên làm thành trang sức đưa lại đây. Chính là hiện tại đá quý tìm được rồi, kia bình chất lỏng lại là thứ gì đâu. Không có người biết kia bình chất lỏng là thứ gì, khả năng ngay cả lúc trước đem nó bỏ vào đi Cố Thu đều đã quên đó là cái gì. Chính là hắn không nhớ rõ. Có một ít người lại là nhớ rõ. Ngươi làm ta qua đi nhìn một cái. Nào đó trong rừng cây, hai người đưa lưng về phía mà đứng. Bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang. Hai người kia không biết là bởi vì cái gì mới đến cái này địa phương, vì cái gì muốn cho ta đi xem. Chính ngươi không thể xác định sao. Dưới ánh trăng, một người thân ảnh thình lình hiện ra, đúng là khoảng thời gian trước cùng Cố Thu đánh quá một trượng cùng Mộc Hàn. Hắn ăn mặc một thân bạch y liễu đứng ở dưới ánh trăng, tựa như một cái trích tiên. Năm đó hắn biến mất liền không minh bạch, hiện tại không ai có thể nói rõ ràng khi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cung Mục Hàn nói, hắn hiện tại nếu đã trở lại, chúng ta đây vì cái gì không hỏi vừa hỏi hắn. Không cần. Ánh trăng hạ lại yên tĩnh vài phút, một người thanh âm lại vang lên, ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là trước đó nói tốt, ta cũng không phải vì hắn mới đáp ứng chuyện này. Hắn nếu liền trở về đều không có báo cho chúng ta, ngươi cảm thấy hắn còn có như vậy một tia cảm tình sao? Cung Mục Hàn nói còn không có nói xong, người kia liền đánh gây hắn. Cung Mục Hàn thế nhưng bởi vì hắn này một câu mà trầm mặc. Nếu Cố Thu ở chỗ này, như vậy hắn khẳng định sẽ kinh ngạc. Ách! Kinh ngạc với Cung Mục Hàn cư nhiên không phải một cái người cầm, có thể từ hắn trong miệng nghe thế sao nhiều câu nói, thật là không dễ. Hắn nhất am hiểu làm bộ không có việc gì đã xảy ra. Cung Mục Hàn nói, giống như che giấu hết thể liền sẽ thế gian thái bình giống nhau. Nhưng là hắn có rất nhiều thói quen đều là che giấu không được đi. Cung Mục Hàn nói, ta chung quy chỉ là một cái khách qua đường, có lẽ ngươi đi có thể lập tức phân biệt ra tới, ta chính mình nhận được cũng không thế nào chuẩn. Đúng vậy, người kia làm bộ cái gì cũng không biết, liền lại yêu nhất xen vào việc người khác. Người kia nói thanh âm liền từ trong rừng cây càng ngày càng xa, ta nhìn xem, hắn sống lại một lần, có phải hay không còn giống như trước dáng vẻ kia. Hắn luôn là cho rằng chính mình trang thiên y gì vô phùng. Lại tổng hội tại đây loại sự tình thượng lộ ra dấu vết tới. Cố Thu hoàn toàn không biết hai người kia nửa đêm đang nói chút cái gì, hắn gần nhất tiếp tục ở tìm tòi chính mình tiếp theo cái khách hàng. Đối với Cố Thu mà nói, tìm khách hàng cũng là một cái phi thường có ý tứ chuyện xưa. Quả thực tựa như khai dương giống nhau, làm người dư vị vô cùng. Nhưng đôi khi cũng sẽ xúi quẩy, chạy đến một ít thật không tốt cái dương, cũng coi như là một cái dùng để hồi vị sự tình, Cố Thu rốt cuộc vẫn là thực tâm đại. Cô nương, ngươi chuẩn bị đi đâu? Cố Thu lúc này đang ở cùng một cái muội tử đáp lời, hắn lăn qua lại tìm, cuối cùng xác nhận cái này muội tử vì mục tiêu của chính mình. Cái này cô nương vừa mới cùng nàng bạn trai chia tay, nàng bạn trai liền như vậy đem nàng một người ném vào rừng núi hoang vắng. Cố Thu hồi trường học thời điểm vừa lúc đi ngang qua, thấy cái này cô nương, tiến lên đáp lời một phen lúc sau, chuẩn bị rút một phen. Cái này cô nương nếu muốn chính mình đi bộ đi trở về đi. Chỉ sợ đến đi cái 5-6 tiếng đồng hồ còn không nhất định có thể tìm đến địa phương. Mà này đó kỳ thật đều không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng chính là cái này cô nương phía sau vừa mới đi theo mấy nam nhân. Cô nương đại khái là vừa rồi cùng bạn trai chia tay, lúc này tâm tình thập phần không tốt, trang đều khóc hoa, thấy Cố Thu, theo bản năng cho rằng hắn là lòng mang ý xấu hoặc là trào phúng, làm gì? Ly ta xa một chút. Không cần ở chỗ này đứng. Ta chính là học quá TAE cùng do. Ngươi học quá TAE củn do kia cũng đến về nhà A. Cố Thu dở khóc dở cười, hắn nguyên bản tưởng vòng đến mặt sau biến cái thân mới đến, kết quả cái kia cô nương nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn một chốc một lát thoát không được thân. Sau đó hắn liền cảm thấy chính mình xuẩn một chút, này hơn phân nửa đêm ở quốc lộ thượng, một cái độc thân cô nương gặp phải một cái khác nam nhân, chỉ sợ thế nào đều sẽ không yên tâm. Nhưng kỳ thật hắn thật sự không phải người xấu a. Cố Thu có chút vô lực, chân chính người xấu ở phía sau đâu, cô nương ngươi nghe hắn nói, hắn nếu là đi rồi, ba người kia liền lên đây. Đang ở Cố Thu rồi dám muốn hay không trực tiếp xoay người bỏ người mà đi, chờ đến một hồi lại xoay người đổi trang trở về trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục khi, hắn phía sau đứng ra một người. Không nghĩ tới thật là ngươi. Cố Thu. Hắn quay đầu đi, thấy một cái. Giống như thực trung nhị, kỳ thật chính là thực trung nhị thiếu niên đứng ở nơi đó, nhìn vẻ mặt của hắn vẻ mặt nghiêm túc. Phía sau cô nương thấy người này thời điểm đều lập tức đình chỉ khóc thút thít, đi theo Cố Thu cùng nhau ngẩng đầu ngây ngốc nhìn đối phương. Hai người hiện tại trong lòng chỉ có một ý tưởng. Cái này trung nhị sỏ tạ từ nơi nào toát ra tới. 192, bước điên rồi. Một cái rộng mở trên đường lớn, Cố Thu cùng cái này muội tử ngốc đứng ở bên này, bên kia đứng một cái thoạt nhìn trung nhị không được tiểu sỏ tạ. Cố Thu nhìn mắt đối diện cái kia tiểu sỏ tạ, thẳng đứng lên, là muội tử tới rồi chính mình phía sau. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là cái gì địa vị, nhưng là thoạt nhìn cũng không phải cái gì thường nhân. Liền quang xem trên người hắn này thân quần áo, liền khẳng định không phải A, giống nhau người bình thường là khẳng định sẽ không xuyên loại này quần áo A. Cố Thu híp mắt phân biệt một chút, hình như là một thân thu nhỏ lại hào đạo sĩ phục. Nhưng là lại không giống như là hắn phía trước nhìn đến những cái đó đạo sĩ phục, này một thân đạo sĩ phục thượng thêu một cái nói không nên lời là bộ dáng gì đồ án, đối xứng, thập phần phức tạp, nhìn giống như là cái gì kỳ quái trận pháp giống nhau. Phía sau cái kia cô nương có điểm không thể hiểu được nhìn hai người bọn họ, Cố Thu chính mình cũng cảm thấy rất không thể hiểu được, vừa mới hắn còn nghĩ kê tiếp cốt truyện là anh hùng cứu mỹ nhân, hiện tại tính cái gì? Trung nhị đánh lộn sao? Cái kia, vị này tiểu đệ đệ, ta không quen biết ngươi, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Cố Thu cười nói. Hắn tưởng hướng tới bên kia cái kia trung nhị tiểu sỏ tạ nơi đó đi một chút, ai biết trên bầu trời răng rắc một cái lôi xuống dưới, liền đánh tới hắn bên chân. Cố Thu cùng cô nương. Hai người ngẩng đầu nhìn nhìn không trung. Trăng sáng sao thưa, ngày nắng, cái kia cô nương nhìn hồi lâu, đột nhiên ở trong miệng nhảy ra tới một câu tiêu âm tử. Cố Thu cảm thấy chính mình trong đầu lại bắt đầu rảo hồ nhão, hôm nay đại khái là ra cửa đã quên xem hoàng lịch. Hắn cảm nhận được phía sau kia mấy cái vừa mới bồi hồi đại hán giống như đều muốn xoay người chạy, sợ tới mức hắn chạy nhanh hướng tới bên kia nhìn qua đi. Ta đi. Đừng chạy a. Trở về. Cố Thu dở khóc dở cười, kia mấy cái lưu manh đây là bỗng nhiên thấy cái gì siêu tự nhiên lực lượng cho nên cấp dọa chạy sao. Hắn có điểm đau đầu, bởi vì hắn sợ hãi mấy người này sẽ truyền ra đi cái gì, đang ở rối rắm thời điểm, đối diện trung nhị sỏ tạ đôi mắt hơi hơi thoáng nhìn. Nháy mắt kia mấy cái đại hán tựa như bị thứ gì kéo lại đây giống nhau, một đường từ đại đường cái bên kia bị ngạnh sinh sinh túm lại đây. Cảm ơn ngươi a. Cố Thu có chút suy yếu thầm nghĩ, tốt xấu đêm này ba tên đại hán cấp kéo đã trở lại. Tuy rằng tương so mà nói, hắn càng hy vọng trước mặt cái này sỏ tạ như vậy biến mất. Ta thật không rõ ràng lắm ngươi là ai, ngươi ít nhất cho ta cái nhắc nhở a. Đi lên lại đột nhiên hỏi như vậy ta cũng làm không rõ ràng lắm. Cố Thu nhìn đối phương có chút dở khóc dở cười bộ dáng. Trên thực tế đỉnh đầu đã bắt đầu làm một ít chuẩn bị. Đối phương này người tới không có ý tốt ta, đi lên liền phải động thủ, Cố Thu cũng không biết đối phương đến tuột cùng là cái gì địa vị, lúc này vẫn là muốn tự bảo vệ mình. Hắn phía sau cái kia cô nương lúc này cũng có chút luống cuống, run run rẩy rẩy đứng ở Cố Thu mặt sau, Cố Thu trên tay động tác cũng không dám làm quá lớn, vì thế một bên lấy đồ vật một bên tát pháo có lệ. Ngươi vẫn là giống như trước đây. Đối diện sỏ tạ nói, tuy rằng không biết ngươi đến tuột cùng là như thế nào trở về. Nhưng là nếu đã trở lại, vậy cùng lao bằng hữu hảo hảo giao lưu một chút cảm tình đi. Nói, hắn liền vọt đi lên, trong tay không biết khi nào nhiều ra tới một phen nho nhỏ phất trần, Cố Thu nhìn một giật mình, quay đầu nhanh chân liền chạy. Hắn vừa mới có chút sốt ruột, chỉ ở trong túi mặt móc ra một cái đồ vật. Một cái nho nhỏ quyển trục. Quyển trục cuốn lên tới chỉ có một ngón tay lớn nhỏ, xem như một loại bỏ túi quyển trục, Cố Thu lưu tại trên người dùng để phòng thân, nếu không phải tất yếu nói. Hắn là thật sự không nghĩ đem cái này móc ra tới. Cái này bỏ túi quyển trục là hắn đạp biến cả cái đại lục mới phiên đến, nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Hình thức thập phần bỏ túi, làm thập phần tinh tế nhỏ xinh, là ở nào đó cùng loại với nữ nhi quốc trên bản đồ mặt tìm được. Kia trên bản đồ mặt nờ tờ cờ đều là nữ tính, cho nên làm gì đó đều phi thường tinh xảo xinh đẹp, thích hợp mang ở trên người. Nếu không mở ra tới xem, nó tựa như một con tiểu xảo son môi. Cái này thoạt nhìn thực trung nhị sỏ tạ chính là vừa mới cùng cung Mục Hàn nói xong lời nói, sau đó liền hướng tới Cố Thu nơi này tới người kia. Hắn lúc này nhìn Cố Thu, một bên chạy một bên ngự khí thập phần khinh thường nói, à, ngươi không phải yêu nhất xen vào việc người khác sao? Ta nơi nào ái xen vào việc người khác ca? Cố Thu có điểm hóng mất, đại ca rõ ràng là chính ngươi cùng lại đây có được không? Vô luận từ cái nào phương diện tới xem, ngươi đều là nhất giống xen vào việc người khác người kia. Vừa mới ta cùng lão bằng hữu còn nói quá. So ta nói, ngươi người này, sợ phiền thoái, sự tình gì đều tưởng làm bộ không biết, nhưng là lại cố tình thường xuyên xen vào việc người khác, mới có thể bại lộ chính mình. Không nghĩ tới sống lại một lần, ngươi vẫn là như vậy xuẩn. Ta Cố Thu cơ hồ liền muốn tiêu thô tục, hắn quay đầu lại hô to, ngươi làm sao thấy được ta thích xen vào việc người khác. Ngươi không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, ngươi làm gì muốn cùng cái kia nữ đáp lời. Phía sau Sở Tạ dùng so với hắn còn muốn đại thanh âm giống lên trở về. Trong nháy mắt, Cố Thu cùng bên người cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái. Cô nương biểu tình mơ hồ có như vậy một tia cảm động. Chuyện tới hiện giờ, cô nương cũng biết là chuyện gì xảy ra, nếu không phải Cố Thu cùng nàng đáp lời, chỉ sợ giờ này khắc này nàng khả năng sẽ tao ương. Nhìn đến Cố Thu bởi vì chính mình cư nhiên trêu chọc thượng như vậy một cái kẻ điên, cô nương thực cảm động. Ách! Nàng cơ hồ đều phải hoài nghi Cố Thu có phải hay không coi trọng chính mình. Mà Cố Thu biểu tình tất cả đều là tất, cầu cảm xúc. Hắn đó là ở tìm khách hàng. Tìm khách hàng. Không phải đơn thuần muốn xen vào việc người khác. Lại nói lược đảo ba tên đại hán cũng không phải cái gì khó làm đến sự tình a. Hắn không có việc gì làm người tốt chuyện tốt thì thế nào. Cố Thu phi thường tưởng cấp phía sau Sở Tạ giải thích, nhưng nghề hà Sở Tạ một câu đều không nghe, ngược lại một đường điên cuồng đuổi theo. Hắn tuy rằng động tác nhìn rất có lực các bách, nhưng là lại điểm nhi giống mèo vờn chuột. Có rất nhiều lần, hắn mắt thấy liền có thể bắt lấy Cố Thu, nhưng là lại chính mình thả chậm tốc độ, nhìn Cố Thu cùng hắn lại kéo ra khoảng cách. Cố Thu bên này cướp đường chạy như điên, tuy rằng hắn thể lực thực hảo. Nhưng là cùng phía sau cái này không thể hiểu được người so sánh với vẫn là có điểm chênh lệch, càng đừng nói còn che chở một cái cô nương. Thần A. Thượng Đế A. Ông Trời A. Hắn về sau không bao giờ ở nửa đêm ra tới tìm khách hàng. Cố Thu trong lòng một trận hỏng mất. Có chút thời điểm, kỳ thật liền kém như vậy một chút. Nếu hiện tại thời gian có thể hồi tưởng, như vậy hắn nhất định phải ngăn cản nửa giờ phía trước chính mình, làm chính mình không cần xen vào việc người khác. Ít nhất khoác cái áo choàng lại đi quản một chút. Kỳ thật loại này thời điểm hắn cũng đã nhìn ra, phía sau người này đại khái là đem hắn nhận sai thành người nào, cho nên Cố Thu vẫn luôn ở cùng hắn giải thích, ta không phải các ngươi muốn tìm người kia. Đều là giống như hắn bị ngộ nhận vì người kia. Cũng thích như vậy lừa người, cho nên hắn nói như vậy trừ bỏ kích thích đến phía sau cái kia Sở Tạ ở ngoài, cũng không có mặt khác bất luận cái gì tác dụng. Tương phản, hắn cảm thấy Cố Thu đại khái là đang nói dối, cho nên lúc này càng thêm chịu kích thích, tay cử 40 mễ đại đao, hướng tới Cố Thu huy tới. Cố Thu xen vào việc người khác cái này hành vi ở người khác xem ra kỳ thật cũng không có chuyện gì, nhưng là tại đây loại vào trước là chủ nhân tâm trung, đơn giản chính là xác minh hắn phía trước phỏng đoán, cho nên hắn mới một chút liên tạc. Loại này thời điểm tuyệt đối không thể lại kích thích hắn. Hơi chút lại kích thích một chút, cái này Sở Tạ phỏng trừng liền phải hoàn toàn cho rằng Cố Thu chính là người kia. Cho nên Cố Thu cần thiết đến tưởng một cái bằng chứng, chứng minh chính mình không phải người kia, nếu không chỉ sợ ở kế tiếp nhật tử đều sẽ không ngừng nghỉ. Cố Thu lúc này cần thiết phải làm ra một cái quyết định, tới giảm bớt một chút trước mắt cái này xấu hổ cục diện. Hắn hướng tới phía sau người kia kêu, uy, đều nói ta thật không phải người kia. Người kia còn có cái gì đặc điểm? Ngươi nói ra, ta bảo đảm có thể chứng minh chính mình không phải. Hắn trên người có một khối vĩnh viễn đều không rời thân trong suốt ngọc thạch. Phía sau Sở Tạ đối với hắn giận dữ hét. Ân. Cố Thu yên lặng mà cúi đầu nhìn chính mình cổ. Ai nha, cái quỷ gì? Cái này không tính, ngươi lại đến một cái. Cố Thu quay đầu lại xả cổ điên cuồng gào thét. Bên cạnh cô nương giờ này khắc này đã ở dùng một loại vi diệu ánh mắt nhìn Cố Thu. Ta đây lại ngẫm lại a, nếu không nói núi sâu rừng già ra tới lao đạo chính là hảo lừa đâu. Cố Thu làm hắn tưởng một cái, hắn cư nhiên liền thật sự ở nơi đó cẩn thận nghĩ tới. Hắn mặt khác đặc điểm sao? Ta nhớ rõ trên người hắn thường xuyên có một loại hoa hương vị, hơn nữa thích nhất đồ vật chính là hoa. Hắn trụ địa phương dưỡng vô số bồn hoa. Trên quần áo cũng thêu rất nhiều hoa đồ án. Cố Thu nghe thấy cái này tin tức lúc sau, đầy mặt hưng phấn. Hắn quay đầu hướng về phía đối phương kêu, vậy không có khả năng là ta. Ta ghét nhất chính là hoa, từ nhỏ đến lớn ta liền dưỡng không rõ cái kia đồ vật. Ta trên tay đã chết vài buồn châu bà, ta mẹ không cho ta tiếp cận nàng hồ điệp lan một mét trong vòng. Xương rồng bà ở trong tay ta đều có thể dưỡng hơi thở thoi thoát. Hắn ở bên này nói hưng phấn, phía sau cái kia đang xem hắn lại như mày. Dùng một loại ngữ như thế nào có thể nói dối ánh mắt nhìn hắn, sau đó nhanh hơn tốc độ, điên giống nhau hướng tới hắn đuổi theo. Ta đi. Cố Thu kinh ngạc, hắn biết đối phương không có xuất toàn lực, nhưng không có nghĩ đến đối phương vừa ra toàn lực thực lực thế nhưng như thế kinh người. Hắn theo bản năng duỗi tay đi ngăn cản, tay hướng về chính mình túi duỗi qua đi, móc ra chính mình trước mắt mang ở trên người duy nhất một cái đạo cụ. Cố Thu tay ở trong túi đột nhiên một trận run rẩy, đem cái kia quyển trục rũ ra. Chỉ một thoáng bên này không trung đều bị nhuộm thành màu lam nhạt, trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt hương khí, một đóa thoạt nhìn như là không cốc gú lan giống nhau đóa hoa đồ án từ tại chỗ dâng lên, chậm rãi thăng lên không trung. Kỹ năng quyển trục bị kích phát. Cố Thu cùng dư lại hai người đồng thời ngẩng đầu hướng tới mặt trên vọng, kia đóa hoa lên tới trời cao chỗ lúc sau, còn thập phần hoa lệ hóa thành vô số cánh hoa hạ xuống, rơi xuống Cố Thu trên người, rơi xuống Cố Thu trái tim. Ân, nói tóm lại cái này quyển trục uy lực vẫn là man đại, ngạnh sinh sinh đem mặt sau cái kia sỏ tạ rỗi một cái té ngã. Nhưng là cái này đa dạng cũng thật sự là xinh đẹp thực. Cố Thu trong đầu không ngừng quanh quẩn một thanh âm. Nữ nhi quốc sinh sản. Nữ nhi quốc. Muội tử dùng. Màu lam màu tím hoa rơi xuống đầy đất, toàn bộ hiện trường trở nên giống như là nào đó hoa viên cảnh tượng giống nhau, bên cạnh cô nương xem đôi mắt ứa ra hồng tâm. Ha. Phía sau cái kia sỏ tạ còn không có bỏ dậy, liền thấy đối diện Cố Thu đột nhiên quay đầu tới, vẻ mặt hưng phấn nói, không sai, chính là ta. Ta hôm nay liền phải thay trời hành đạo, chém chết ngươi người này. Nói, Cố Thu không biết từ cái nào dị thứ nguyên bên trong rút ra một phen đại đao. Sỏ tạ. Ân. Giây tiếp theo hắn cùng Cố Thu liền thay đổi thợ săn cùng con mồi thân phận. Cố Thu. Hắn bị bức điên rồi. 193, nhân thiết. Cố Thu đột nhiên vừa chuyển thế công làm bên kia xem náo nhiệt cô nương có điểm không hiểu ra sao, ngay cả bên kia sỏ tạ cũng là ở sửng sốt vài giây lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây, xoay người bắt đầu chạy. Ngươi quả nhiên là... Ngươi vì cái gì không nói sớm. Sỏ tạ một bên đi phía trước chạy vội, một bên hướng về phía Cố Thu kêu lên. Ta là ngươi cái 20. Cố Thu nguyên bản liền ở đang tức giận, nghe xong những lời này càng là khí đánh không lại một chỗ tới. Ở sau người đôi tay cử đại đao liền bắt đầu đuổi đi. Giờ này khắc này, hắn hỏa đã hoàn toàn lên đây, truy phía trước cái kia sỏ tạ liền cùng truy gà con nhi giống nhau. Hiện tại những cái đó ngụy trang linh tinh sự tình đã toàn bộ đến không được hắn trong đầu, hắn mạch não phi thường đơn giản. Lộng đi làm thợ trồng hoa sao? Làm thợ trồng hoa liền hoàn toàn không cần lo lắng bại lộ sự tình á ha ha. Đừng đánh, ai nha các ngươi đừng đánh phía sau cô nương bất lực đều, giờ này khắc này. Nàng cũng không biết chính mình lấy chính là cái gì kịch bản. Dù sao đứng ở chỗ này rất vướng bận. Ta liền nói nhất định là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Cái kia sỏ tạ giống như EQ có chút không quá đủ, cũng phân không rõ ràng lắm Cố Thu rốt cuộc nói chính là nói thật vẫn là khí lời nói. Bắt được đến Cố Thu nói hai câu này lời nói liền cùng nghe thấy được cái gì chân lý danh ngôn giống nhau. Thập phần hưng phấn hướng tới Cố Thu kêu. Hắn không biết đối với giờ này khắc này Cố Thu tới nói, như vậy càng kích thích hắn, hắn liền càng hỏa. Hắn như vậy sinh khí, đơn giản chính là muốn nghe thấy một câu ngươi không phải người kia nói thôi, kết quả lúc này cư nhiên còn bị người đánh xà thuận côn thượng. Ngươi người này Cố Thu lúc này đều đã bị khí cười, là thật sự EQ không đủ vẫn là chỉ số thông minh không đủ a? Giống nhau người bình thường thấy hắn cái này phản ứng tuyệt đối đều sẽ minh bạch đây là chuyện gì xảy ra hảo sao. Đối diện người này như thế nào cùng lý giải năng lực không đủ giống nhau. Hảo đi. Sỏ tạ vừa mới còn một bộ khí phách 10 phần bộ dáng. Lúc này thấy Cố Thu báo nổi, lại đột nhiên gian túng, bắt đầu thay một bộ thương lượng ngữ khí, ta liền nghĩ ngươi có thể là không nghĩ trở về. Cho nên một cổ hỏa liền xông tới. Chính là hiện tại ta kêu phá thân phận của ngươi, ngươi cũng không thể phát lớn như vậy hỏa a, ta rốt cuộc cũng là hảo ý. Hảo ý ngươi cái 20. Cố Thu từ khi gặp phải người kia, đem chính mình cái này học kỳ thô tục đều tiêu ra tới, trong tay hắn đại đao nháy mắt buộc phát ra lóa mắt đặc hiệu, một trận chói mắt hồng quang phát ra. Toàn bộ thân đao thoạt nhìn tựa như địa ngục chi nhận giống nhau. Dù sao trường hợp một lần hỗn loạn bất ham, cuối cùng dừng lại là bởi vì Cố Thu có chút mệt mỏi. Phía trước cái kia sỏ tạ nói thật ra, thực có thể chạy trốn kỹ thuật có thể nói nhất lưu, Cố Thu đuổi đi hắn tương đương lao lực. Nếu không phải cái kia sỏ tạ không biết vì cái gì mặt sau bắt đầu đối Cố Thu lưu thủ, chỉ bằng vào Cố Thu hiện tại năng lực khẳng định đánh không lại hắn. Trừ phi đem lâu đài bên trong Ú Linh cũng triệu hồi ra tới. Cố Thu đứng ở nơi đó thở hổn hển. Hướng tới bên kia trên mặt đất nằm ba tên đại hán vừa nhìn. Này mấy cái đại hán tử vừa mới bắt đầu cũng đã phi thường tự giác giả chết, nội tâm có hay không lưu nước mắt thành sông lưu không rõ lắm. Bọn họ tử vừa mới liền trong lòng biết rõ ràng, chính mình chỉ sợ là bị quấn vào cái gì đến không được sự kiện bên trong, này sẽ một đám ở trong lòng mặt bắt đầu đem chính mình nhận thức các lộ thần tiên đều nói thầm một lần, hy vọng cái nào thần tiên phát một chút thiện tâm, đem bọn họ cấp mang đi. Thần A, Thượng Đế A, bọn họ chỉ là ba cái tiểu lâu la mà thôi, vì cái gì nửa đêm ra cửa sẽ gặp phải chuyện như vậy. Cố Thu lạnh băng ánh mắt nhìn quét này ba người. Hắn xác thật suy xét quá đêm này ba người dùng để hết giận lựa chọn, ngẫm lại cũng là, hôm nay buổi tối vốn dĩ đánh giấm nhi không có, liền bởi vì này ba người. Phía sau cái kia cô nương tử vừa mới phát hiện chính mình cũng không có cái gì tác dụng lúc sau, liền từ trong túi mặt móc ra một cái khăn tay bắt đầu lẳng lặng múa may, khăn tay mặt trên còn thêu một đóa hoa, đến tột cùng đang làm gì ý vị không rõ. Được rồi, ta không cùng ngươi xả. Ta còn muốn trở về đâu, ngươi cũng đừng lại đi theo ta, chạy nhanh về nhà đi. Cố Thu tức giận đối với phía sau sỏ ta nói. Hắn trong lòng có điểm bực bội, nay đến tột cùng là nhà ai tiểu thí hài nhi à, hơn phân nửa đêm không ngủ được. Trung nhị chi hồn bùng nổ, cùng hắn xả nhiều như vậy đồ vô dụng. Xem tuổi tác cũng liền 15-6 bộ dáng, 15-16 tuổi tiểu hài nhi, thời gian này không nên ở trong nhà mặt làm bài thi sao. Vẫn là hắn tốt nghiệp mới một năm, cũng đã theo không kịp hiện giờ tình thế. Cố Thu cảm thấy việc này có một ít kỳ quặc, huống hồ tiểu hài nhi nói một câu làm hắn cũng có một ít để ý chính là chuyện tới hiện giờ. Hắn cũng lười đến lại đi tự hỏi cái gì, chỉ nghĩ hảo hảo nằm ở chung cư ngủ mở giấc. Ngươi lại đây. Ta đưa ngươi trở về. Cố Thu đối cái kia cô nương hô một tiếng, cô nương buông trong tay khăn tay, đối với hắn chạy tới. Cố Thu đi phía trước đi rồi vài bước, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn một cái, cảnh giác nhìn đối phương, ngươi nhưng đừng lại cùng lại đây a. Sở Tạ ở nơi đó ngừng nghỉ thời gian rất lâu, Cố Thu vốn tưởng rằng hắn sẽ không lại cùng lại đây, hơi kém muốn thả lỏng cảnh giác thời điểm, hắn đột nhiên tới một câu, hảo, vậy ngươi đi trước đi, ta khẳng định sẽ không đem chuyện này cùng người khác hướng ra nói. Người Cố Thu nháy mắt vẻ mặt hỏng mất mà chuyển qua đầu. Sở Tạ vẻ mặt kiên định hướng về phía hắn phất tay, căn bản liền đối Cố Thu cảm xúc lý giải không thể, đối với Cố Thu kêu, ta sẽ không nói. Tuyệt đối sẽ không. Hắn nói những lời này thời điểm thập phần dùng sức, bên cạnh cô nương nghe xong cư nhiên nước mắt lưng tròng. Ngươi lại làm nhiều nhảy ra tới một chữ, ta liền chém chết ngươi. Cố Thu tay run rẩy chỉ hướng về phía Sở Tạ. Cô nương lôi kéo Cố Thu ống tay áo, tựa hồ là làm hắn không cần lại tiếp tục nói. Cố Thu cố kiềm nén lại lửa giận, quay đầu tới đi theo cô nương tiếp tục trở về đi, làm bộ căn bản là không có nghe thấy vừa mới người nọ nói câu nói kia. Chờ đến hai người rốt cuộc cản lại một chiếc xe, hơn nữa thành công phản giao sau, Cố Thu bên người cái kia cô nương đột nhiên nói, kỳ thật, ta cảm thấy có chuyện gì, vẫn là nói khai tương đối hảo. Ngươi xem ngươi hôm nay cùng người kia nói khai, không phải sự tình gì đều không có sao. Cố Thu vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn cô nương, từ từ. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới chúng ta hai người nói khai. Ngã vào nơi đó ba tên đại hán cho rằng sự tình gì đều không có, lẫn nhau trên mặt đất lại giả chết vài phút, chờ đến xác nhận thật sự không có gì sự tình sau, ba người bay nhanh bỏ lên, thẻ ra quần chuẩn bị chạy. Nhưng mà bọn họ chạy còn chưa tới 10 mét, có một cái một thân áo đen người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, người này trên tay mang một viên thật lớn màu lam đá quý nhẫn, khuôn mặt anh tuấn như thiên thần. Sắc mặt của hắn thập phần khó coi, có thể làm người nhìn ra tới hắn hiện tại tâm tình thực khó chịu. A, vừa lúc gần nhất Đông Hoa Viên thiếu mấy cái thợ trồng hoa. Hắn lẩm bẩm, lúc ban đầu kia một đám thợ trồng hoa nhóm bởi vì phía sau U Linh Cha tấn cơ hồ đều phải toàn quân bị diệt. Không biết các ngươi thuộc hạ có mấy cái oan hồn đâu. Ba tên đại hán trong mắt toát ra tới hoảng sợ cảm xúc, lại một câu cũng chưa tới kịp nói, liền nháy mắt biến mất ở tại chỗ, không thấy bóng dáng. Cố Thu cảm thấy chính mình đêm qua đại khái là làm một cái ác mộng. Chính là hôm nay buổi sáng hắn nhìn mắt chính mình phân thân nơi đó truyền đến tin tức, phát hiện này không phải một cái ác mộng. Đêm qua hắn là thật sự bị một cái bệnh tâm thần đuổi theo thật lâu, sau đó đột nhiên báo nổi lại đuổi theo nhân ra thật lâu. Cái kia Sở Tạ là ai a? Cố Thu đầy đầu mờ mịt, hắn vốn dĩ muốn hỏi một câu Quách Lâm hoặc là Quách Vũ, nhưng là đột nhiên trực giác mà ý thức được chuyện này không thể cùng hai người kia nói. Nửa đêm đột nhiên bị một cái điên Sở Tạ đuổi theo nửa con phố. Sau đó hai người tiến hành rồi một phen triết học đối thoại linh tinh sự tình. Không thể nói. Nhưng là Cố Thu nghĩ lại tưởng tượng, lại ý thức được một chuyện, chính mình giống như cùng người nào đó đâm nhân thế ta. Cố Thu đang suy nghĩ đổ vật thời điểm, bên kia Quách Vũ liền đã đi tới, Cố Thu nhìn hắn đem một sấp tư liệu ném tới hắn trước mặt, có chút thấp thỏm gọi lại đối phương, từ từ, ta kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi đi. Quách Vũ bị Cố Thu đột nhiên ngăn cản xuống dưới, tuy rằng không quá minh bạch đã xảy ra cái gì, nhưng vẫn là tùy ý hắn hỏi. Giống như từ khi chúng ta nhận thức lúc sau không lâu, ngươi liền vẫn luôn nói con người của ta có một ít cổ quái, giống như nói ta là người như thế nào chuyển thế, lại nói cái kia yêu ma là cái gì nhân vật lợi hại, thật giống như ngươi đối hắn rất quen thuộc giống nhau. Cố Thu tựa như nói giỡn giống nhau nói, ngươi sẽ không sợ ngươi nhận sai sao? Như thế nào như vậy khẳng định, chẳng lẽ trên thế giới thật là có như vậy hai người cùng ta cùng cái kia yêu ma như thế giống nhau? Đúng vậy. Chính là có A, ta xác nhận lúc sau mới quyết định tiếp tục đem ngươi coi như ta đồ đệ. Quách Vũ mặt vô biểu tình mà nói, còn không phải là xem ngươi cái này bối cảnh, cảm thấy ngươi về sau có rất lớn khả năng sẽ trở nên nổi bật, mới có thể thu ngươi vì đồ đệ sao? Cố Thu biểu tình trống rỗng. Từ từ, nay cùng hắn trong đầu tưởng tốt kịch bản không quá giống nhau. Hắn ôm chặt chuẩn bị xoay người rời đi Quách Vũ đuổi, trong miệng cầu xin nói, từ từ sư phụ. Ngươi như vậy hiện thực sao? Nói tốt lúc trước nói ta là bởi vì ta thiên phú dị bẩm đâu. A, kia đều là thật lâu sự tình trước kia. Quách Vũ mặt vô biểu tình hồi ức nói, ngươi lại phiền thoái, sự tình lại nhiều, động bất động liền làm một cái mất tích, lại không phải nhân gian bốc hơi. Còn không nghe lời, kêu ngươi nửa đêm không cần chơi game cố tình đánh, đem chính mình đánh tới thận hư. Vốn định làm ngươi tham gia cái thi đấu lấy cái đệ nhất bổ khuyết một chút trong khoảng thời gian này tiêu dùng, không nghĩ tới, à, này không phải ta sai. Rõ ràng đều là cái kia yêu ma sai. Cố Thu trong nháy mắt này, đột nhiên thập phần thuần thục liền đem nổi tất cả đều đẩy đến yêu ma trên người, giống như yêu ma cùng hắn liền không phải một người giống nhau. Ta mặc kệ, dù sao ta đệ nhất tiền thưởng ngâm nước nóng, ngươi nỗ lực, tranh thủ dùng học đồng tới cấp ta còn, nếu không, hắc hắc hắc. Quách Vũ ý vị không rõ phát ra mấy cái thanh âm, sau đó một phen chụp bay Cố Thu tay, xoay người rời đi. Quách Vũ đi rồi lúc sau, Cố Thu một người ghé vào trên bàn tang đã lâu. Hắn đảo không phải lo lắng học đồng vấn đề, chỉ là đột nhiên đối chính mình vận khí sinh ra một tia hoài nghi. Tuy tuy tiện tiện bịa đặt ra tới một nhân thiết, cư nhiên liền cùng trong hiện thực chân thật tồn tại nhân thiết trùng hợp. Này đến tột cùng là cái gì cất cho vận khí? 194, vô pháp đuổi theo thượng sư huynh. Kỳ thật Cố Thu cất chó vận cho tới nay đều xem như rất tràn đầy, chẳng qua là chính hắn không có cảm giác mà thôi. Bên kia sốt ruột chuyện này còn không có giải quyết như thế nào đây, chính là Cố Thu cảm thấy chính mình chỉ sợ trước mắt không có gì tâm tư tới chú ý cái này. Bởi vì cuối kỳ khảo thí muốn bắt đầu rồi. Cuối kỳ khảo thí A. Lần này cuối kỳ khảo thí Cố Thu trên người trừ bỏ ngưng kết hắn cha mẹ kỳ vọng ngoại, còn ngưng kết Quách Vũ kỳ vọng. Quách Vũ thực minh xác nói với hắn nếu lần này không học đồng liền phải hát. Không rõ hát là có ý tứ gì, nhưng là Cố Thu cũng không tưởng chính mình đi nếm thử. Vì thế hắn liền bắt đầu chơi mệnh học, mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, làm hắn đồng học còn tưởng rằng hắn này đại một liền phải chuẩn bị thi lên thạc sĩ sự tình đâu. Cố Thu bên này điên cuồng học tập, liền ở hắn một lòng học tập thời điểm, có rất nhiều người nhìn hắn lại đều cảm thấy không vừa mắt, cứ việc Cố Thu căn bản là không quen biết bọn họ. Thấy không có. Liên ngồi ở nơi đó học tập cái kia. Nào đó sỏ tạ lén lút miêu ở nơi đó nhìn Cố Thu, bên cạnh một người cho hắn chỉ Cố Thu vị trí, hắn nghiêm túc nhìn vài giây, sau đó gật gật đầu, nga. Cố Thu ngồi ở chỗ kia làm bài đâu, đột nhiên cảm giác được một trận ác hàn, qua lại nhìn quét mấy lần, lại cũng không phát hiện cái gì kỳ quái người, vì thế cúi đầu tới tiếp tục làm bài. Hừ, tưởng lừa gạt ta. Môn đều không có. Cái kia sỏ tạ lầm bầm lầu bầu nói, tuy rằng ta đem ngươi cấp ép hỏi ra tới, nhưng là thoạt nhìn ngươi vẫn là không tình nguyện. Ách! Cố Thu trường học có phụ thuộc nhà trẻ cùng phụ thuộc trung học, sỏ tạ lấy gương mặt này trà trộn vào vườn trường, cư nhiên không có bảo vệ cửa cản hắn, chỉ sợ đều cho rằng hắn là học sinh trung học. Sỏ tạ ngày đó cùng Cố Thu ở quốc lộ thượng biểu diễn một trận hành vi nghệ thuật sau, trở về lúc sau suy nghĩ vài thiên. Nghĩ nghĩ, đột nhiên vô đuổi, không đúng rồi, giống như có chút vấn đề. Cố Thu ra hỏa kia ngày đó tuy rằng thừa nhận, nhưng là vẫn là không có gì dùng sao. Đều do hắn lúc ấy đột nhiên báo nổi, đem sỏ tạ lập tức cấp hù dọa, sỏ tạ đồng ý đối phương tạm thời đem chuyện này nói ra đi thỉnh cầu, chính là trở về nghĩ nghĩ, sỏ tạ đột nhiên cảm thấy chuyện này nghĩ như thế nào không thoải mái. Đương nhiên, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình ngày đó là bị đột nhiên bùng nổ Cố Thu cấp dọa tới rồi mới theo bản năng nhận túng. Sở tạ cảm thấy chuyện này có chút thoát ly hắn khống chế, giống như cùng hắn ngay từ đầu tới thời điểm sở báo mục đích có điểm không quá giống nhau. Hắn rõ ràng là tưởng hảo hảo giáo huấn Cố Thu một đốn, hiện tại thế nhưng thành đối phương đồng lõa là chuyện gì xảy ra. Nhưng là sở tạ là một cái nói là làm hảo đạo sĩ. Huống hồ hắn lúc ấy thể thời điểm nói chính là thiệt tình lời nói. Nếu vi phạm chính mình lời hứa, chỉ sợ ngày sau sẽ có nhân quả. Nhưng là sỏ tạ là một cái thập phần thông minh sỏ tạ. Hắn suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra được một cái hắn tự nhận là phi thường cơ trí phương pháp. Nếu chính hắn không có biện pháp đem chuyện này nói ra đi. Lấy hắn liền kích thích Cố Thu, làm chính hắn nói ra sao. Sở Tạ nhìn Cố Thu ở nơi đó làm một hồi đề lúc sau, đứng dậy đi về nút cờ, vội vàng đi qua, tới rồi hắn chỗ ngồi bên cạnh dạo qua một vòng nhi. Cố Thu vở mặt trên viết đều là cao đẳng toán học công thức. Sở Tạ một cái cũng chưa xem hiểu, hắn cau mày Cố Thu chỗ ngồi bên cạnh nhìn quét liếc mắt một cái, biểu tình không phải rất đẹp, đại khái là trước mặt cái này cảnh tượng cùng hắn trong tưởng tượng thật sự là có một ít bất đồng. Hắn khả năng cho rằng Cố Thu vở thượng ghi lại hẳn là đều là một ít có quan hệ với đạo thuật đồ vật, mở ra tới xem, lại đều là một ít hắn xem không hiểu các loại quỷ vẫy bừa. Thật là không làm việc đàng hoàng a. Sở Tạ nhìn quét một vòng sau, từ trong túi mặt móc ra một cái nho nhỏ cái chai, ở Cố Thu cái ly tích vài giọt. Kia vài giọt chất lỏng tích nhập Cố Thu cái ly chung liền nháy mắt một chút dấu vết đều không có, Cố Thu cái ly bên trong nguyên bản trang chính là một ít thủy, Sở Tạ đem kia vài giọt chất lỏng tích tiến vào sau, liền cười lạnh một tiếng rời đi. Trên thế giới nhất công bằng một sự kiện chính là qua cầu lại hà, uống một chén canh mạnh bà. Vô luận ngươi sinh thời là cỡ nào có quyền thế người, vô luận ngươi lúc sắp chết có bao nhiêu tuấn táng phẩm, tới rồi ngầm, đều phải uống như vậy một chén canh mạnh bà, trước kia tận quên. Sở Tạ trong lòng như thế nghĩ đến. Nhưng này cứ việc là trên thế giới nhất công bằng một sự kiện, lại vẫn là có người không nghĩ quên mất chính mình trước kia, cho nên liền có như vậy một loại rượu, trước kia. Tài liệu thập phần chân quý, sản xuất quá trình phức tạp vô cùng, chính là nó vô sắc vô vị. Theo lý thuyết, vô sắc vô vị rượu không thể bị xưng là rượu, chính là loại rượu này lại có thể cho người say. Sở Tạ đem loại rượu này mang đến, gia nhập Cố Thu cái ly. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Cố Thu kia đoạn phức tạp trước kia tới nói, hắn uống lên cái này rượu lúc sau tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Những cái đó sự tình đều sẽ ở trước mắt hắn nhất nhất hiện lên, giống như là đèn kéo quân giống nhau. Người cả đời này nhất cấm không được sự tình chính là hồi ức. Quân không thấy có bao nhiêu người ở chính mình hồi ức bên trong trầm luân. Bọn họ trong đó không thiếu anh hùng hào kiệt, chẳng lẽ bọn họ không biết những cái đó là đã qua đi sự tình sao? Bọn họ biết. Chính là bọn họ không có cách nào vượt qua chính mình trong lòng kia đạo khảm. Người luôn là ở chính mình nói thời điểm mới có thể cảm thấy đặc biệt nhẹ nhàng, nhưng là thật sự tới rồi trước mặt, ngươi có thể vượt qua chính mình kia đạo khảm. Sẽ không, trên đời sẽ không có như vậy vô dục vô cầu người. Ngươi luôn là làm bộ như vậy một bộ không sao cả bộ dáng, cho dù là sống lại một lần. Nghe người khác nói, ngươi giống như cũng luôn là loại này ăn không ngồi rồi bộ dáng, giống như sự tình gì đều không bỏ trong lòng, cho dù là ở tỉ thí trên đài cũng có thể trước mặt mọi người ngủ. Chính là ta nhất không quen nhìn chính là ngươi loại này tác phong, vô luận trước kia vẫn là hiện tại đều là. Nếu đem ngươi mặt nạ xé xuống tới. Sở Tạ nghĩ đến đây, cư nhiên kích động đến cả người run rẩy lên. Sở Tạ tránh ở một bên trộm mà quan sát bên kia Cố Thu, muốn nhìn một chút hắn phản ứng sẽ là bộ dáng gì. Cố Thu viết một nửa nhi, theo bản năng bưng lên bên cạnh ly nước tới uống một ngụm, sau đó cả người đột nhiên sững sờ ở nơi đó, ân. Phía sau vẫn luôn tránh ở nơi đó trộm nhìn Sở Tạ đôi mắt nháy mắt trừng lớn. Hắn hô hấp đều trở nên dồn dập lên, vô cùng chờ mong Cố Thu bước tiếp theo phản ứng, nhưng là lại thấy bên kia Cố Thu sửng sốt một lúc sau, đột nhiên hầu kết vừa động, đem kia nước miếng toàn nuốt đi xuống. Sau đó hắn túi lầu tới, an tĩnh tiếp tục ở nổ kẻ phục thượng viết vẽ vẽ. Ân. Sở Tạ ở phía sau vẻ mặt dấu chấm hỏi. Gần nhất hảo kỳ quái a. Cố Thu nghĩ, giống như trước một đoạn nhi thời gian cái loại này kỳ quái bệnh trạng lại biến tăng lên. Đây là bệnh gì? Sẽ không ta phải cái gì rối loạn tâm thần đi. Cố Thu nói cái kia bệnh là kia đoạn thời gian hắn bị yêu quái bắt đi lúc sau đến một loại bệnh, luôn là sẽ không thể hiểu được thấy một ít chính hắn cũng không có trải qua quá hình ảnh. Trước mặt đều là một ít ăn mặc trước kia phục sức mọi người, mơ mơ màng màng chung, hắn có thể nghe được rất nhiều người đối thoại, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được chính mình đang ở cùng một ít người đáp lời. Tuy rằng những cái đó sự tình đều là hắn không có trải qua quá, nhưng là ở những cái đó hình ảnh. Cố Thu thế nhưng quỷ dị cảm thấy có một lần quen thuộc, thật giống như những việc này đều là chính mình tự mình trải qua quá giống nhau. Hảo kỳ quái a. Cố Thu bên này không hiểu ra sao thời điểm, không nghĩ tới phía sau có cái so với hắn còn muốn ngốc giá hỏa đi theo hắn phía sau. Không có phản ứng. Sao có thể? Sở Tạ có điểm rồi dám, chẳng lẽ là thêm liều thuốc quá ít? Kỳ thật trước kia thứ này tuy rằng nói là rượu, nhưng là tuyệt đối không có người sẽ đem nó trở thành rượu trắng uống. Cố Thu uống kia vài giọt dùng lượng tuyệt đối là đủ rồi, nhưng là giờ này khắc này Sở Tạ lại bắt đầu sinh ra hoài nghi. Hảo, lần này chỉ sợ là ra cái gì ngoài ý muốn, tiếp theo nhất định sẽ không. Sở Tạ một bên như vậy lời thề son sắt nói, một bên đem càng nhiều liều thuốc hạ tới rồi Cố Thu cái ly. Cố Thu từ bên ngoài chơi bóng trở về, cảm thấy có điểm khác, cầm lấy chính mình cái ly uống một hơi cạn sạch, phía sau Sở Tạ tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Cố Thu, sau đó cô thu một mặt miệng, tương đương bình tĩnh xoay người tiếp tục đi chơi bóng. Ân. Sở Tạ cả người đều run rẩy lên. Chơi bóng a? Nhìn cái gì đâu Cố Thu? Đối diện một người hướng tới Cố Thu kêu lên, Cố Thu hất hất đầu, đem vừa mới chính mình nhìn đến một cái cổ trang mỹ nữ cảnh tượng từ chính mình trước mắt ném ra, sau đó toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm trước mặt bay qua tới cầu, xoay người chính là một cái ba phần. Ai nha, vừa mới có phải hay không giống như lại nhìn thấy gì kỳ quái đồ vật? Cố Thu ở trong lòng hỏi chính mình. Gần nhất giống như thấy tần suất có chút kỳ quái a, chỉ có ở trường học thời điểm sẽ thấy được, ở chính mình chung cư bên trong liền hoàn toàn nhìn không thấy. Hay là trường học cái này địa phương phong thủy không tốt? Cố Thu rồi dám vài giây, sau đó đột nhiên một nhún vai. Tính, mặc kệ nó, sao tích cũng đến chơi bóng a. Cố Thu tương đương tâm đại xoay người lại đi chơi bóng, chỉ để lại ở phía sau run rẩy Sở Tạ. Lần này, hẳn là vẫn là liều thuốc không đủ, Sở Tạ lẩm bẩm tự nói, còn muốn càng nhiều. Sở Tạ ở Cố Thu vừa mới mua băng cà phê bị đoái thượng trước kia, Cố Thu uống xong lúc sau cả người chấn động. Sau đó đứng dậy đi chơi game đi. Sở Tạ ở Cố Thu vừa mới đánh cơm chung đoái thượng trước kia, Cố Thu ăn xong lúc sau cả người chấn động. Sau đó đứng dậy đi đi học. Sở Tạ nhìn Cố Thu vừa mới mua nông phu ít tuyển, yên lặng mà đem nó đảo vào một bên chậu hoa nhỏ, sau đó ở bên trong đổ tràn đầy một lọ trước kia, Cố Thu uống xong lúc sau cả người. Ngươi tổng cả người chấn động, sau đó một chút phản ứng đều không có, là đang làm cái quỷ gì a? Sở Tạ lúc này bị Cố Thu cấp trái lại bước điên rồi. Hắn cả người vô lực mà ngồi quỳ trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ, hắn thật sự không để bụng trước kia những cái đó sự tình sao? Chẳng lẽ, thật là ta hẹp hòi sao? Ta không nghĩ tới chính là, hắn cư nhiên thật sự có thể vẫn luôn làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, cho dù là đều nghĩ tới, lại vẫn là có thể sống như là cái gì cũng không biết giống nhau. Không nghĩ tới, sống lại một đời, vẫn là ta thua. Sở Tạ thống khổ túm chính mình ngực quần áo, như là trái tim lập tức liền phải nhảy ra giống nhau, thật là, ta vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp ngươi lệnh bước ca, sư minh. Ai u ta đi. Mới vừa lên lớp xong Cố Thu từ bên kia vòng qua tới liền thấy trên mặt đất che ngực cái này hóa, đem hắn cấp khiếp sợ, sau này một thoáng chạy trốn 2 mét xa. Ngươi này làm gì đâu? Ngươi sao còn đuổi tới trong trường học tới? Hắn lại nhìn một chút Sở Tạ tư thế. Ai nha? Tư thế này. Rất quyến rũ a, hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? 195, cứu vớt địa cầu. Cố Thu đối với đột nhiên ở cửa phát hiện như vậy một cái Sở Tạ vẫn là thập phần khiếp sợ, đặc biệt là hắn ý đồ cùng đối phương đáp lời, kết quả đối phương thế nhưng vẫn luôn đều không ra một lời ngồi ở chỗ kia, nửa ngày đều không có thanh âm. Này không khoa học. Đối phương thế nhưng một câu đều không nói, kia hắn tới rốt cuộc là làm gì tới. Cố Thu tuy rằng mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng vẫn là liền kéo mang xả mà đem Sở Tạ mang ly nơi đó là khu dạy học chính phía trước, lui tới người đều nhìn, một hồi người nếu là nhiều, kia phiền toái liền lớn. Cố Thu rồi dám nhìn cái này Sở Tạ. Nàng cũng không biết đối phương tên gọi cái gì, nhưng là đối phương xuất hiện ở chỗ này, tám phần chính là cùng hắn có quan hệ. Như thế nào đột nhiên liền như vậy một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, rõ ràng lần trước gặp mặt thời điểm còn hoạt bát làm người tưởng tấu chết hắn. Ngồi ở đây hảo hảo đãi trong chốc lát đi. Cố Thu tự xuất tiền túi cấp đối phương đổ một ly trà, làm đối phương hơi chút an tĩnh một chút, chờ đến hắn bình tĩnh trở lại, lại nghĩ cách đưa hắn trở về. Tuy rằng từ thấy đệ nhất mặt thời điểm, cái này Sở Tạ trạng thái liền có một ít không đúng. Nhưng là ở Cố Thu trong lòng, này chỉ sợ mới là Sở Tạ trạng thái bình thường. Xin hỏi ngươi đi vào nơi này, rốt cuộc là có chuyện gì nhi? Cố Thu ở Sở Tạ đối diện ngồi xuống, chính mình cũng mua một ly cà phê. Hắn có chút lo lắng loại này trong tiệm bán nước trà sẽ không hợp đối phương ăn uống. Rốt cuộc đối phương loại này xuất thân cổ xưa đạo sĩ gia tộc người giống như uống cái loại này mấy ngàn đồng tiền một hai trà mới đối phong cách giống nhau. Nhưng mà đối phương cũng không có làm Cố Thu tại đây một phương diện lo lắng, hắn đều không có coi chừng Thu, chỉ là một người an tĩnh mà cúi đầu, nghiêm túc quan sát cái ly bên trong hắn ảnh ngược. Cố Thu cảm thấy đối phương giờ này khắc này trạng thái có một ít kỳ quái, hắn trộm thấu qua đi, đem lỗ tai dựa vào đối phương nhất khai nhất hợp miệng trước, nghe hắn đang nói cái gì. Chỉ nghe thấy Sở Tạ một người vẫn luôn ở nói thầm ta thua như vậy chứ, hắn cảm thấy hiện tại tiểu hài tử tâm lý hắn thật sự là không hiểu được. Cho nên vẫn là không cần đi làm. Cố Thu trung quy vẫn là một cái tương đối mềm lòng người, không nhận tâm đem Sở Tạ một người liền ném ở chỗ này, liền ngồi ở nơi đó chậm rãi bồi hắn uống cà phê. Trên đường Quách Vũ cho hắn gọi điện thoại, ngươi làm gì đâu Cố Thu? Hậu thiên liền phải khảo thí, ngươi hiện tại còn ở bên ngoài lãng. Ách! ta liền ra tới uống một chén cà phê. Cố Thu nói, hắn không dám đem chính mình đến tột cùng là cùng ai ở uống cà phê sự tình nói ra đi, chỉ là ở bên này an ủi Quách Vũ, hành, ta uống xong cà phê thay đổi một chút tâm tình. Tổng không thể mỗi ngày hoa ở nơi đó học tập A, sẽ học đốc. Ân nột, đã biết, khẳng định sẽ không kém ngươi học đồng, ta uống xong cà phê lập tức liền trở về. Hắn cùng Quách Vũ nói chuyện điện thoại xong, liền đem điện thoại thả xuống dưới. Vừa nhấc đầu, phát hiện đối diện vừa mới ở nhìn chằm chằm cái ly sỏ tạ ngẩng đầu, đang xem hắn, hỏi, vừa mới cùng ngươi gọi điện thoại người kia là ai? Ách! Sư phụ ta, làm sao vậy? Cố Thu hỏi. Sư phụ! A sỏ tạ cười lạnh một tiếng, túi lầu nói, sư phụ! Có cái gì vấn đề sao? Cố Thu cảm thấy đối diện cái kia sỏ tạ giống như giờ này khắc này có một ít xí ngốc. Sỏ tạ uống một ngụm trà, mày không dễ phát hiện nhíu một chút, sau đó đem trà đẩy xa một ít. Tính, thua chính là thua, ta tổng không đến mức liền nhận thua quyết đoán đều không có. Cố Thu yên lặng mà ngẩng đầu nhìn tivi thượng bóng đá thi đấu, nhìn đại khái 2 giây lúc sau đến ra kết luận. Ách, cái này sỏ tạ chẳng lẽ là cái người mê bóng? Không, sỏ tạ cũng không phải một cái người mê bóng, hắn thậm chí đều không có quá nhiều xem tivi thượng thi đấu liếc mắt một cái. Chính là giờ này khắc này Cố Thu thật sự không rõ hắn nói thua rốt cuộc là có ý tứ gì, gì chơi có thể thua à, này nào có thi đấu à. Vậy ngươi liền vẫn luôn như vậy chăng đi? Sỏ tạ lúc này trên mặt đột nhiên thả lỏng xuống dưới, như là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Hắn nhìn về phía Cố Thu mặt thậm chí có vẻ tươi cười, xem Cố Thu sờn tóc gáy, hắn tình nguyện đối phương nhìn hắn thời điểm là vẻ mặt dữ tợn biểu tình, cũng không muốn đối phương xem hắn như vậy ngoài cười nhưng trong không cười. Nhưng là ta tưởng chính ngươi có thể hay không cũng rõ ràng một chút. Sỏ tạ đến, ngươi như vậy giấu giếm chung quy là giấu giếm không đi xuống, nhân quả chưa xong đoạn, là ngươi trốn cũng tránh không khỏi. Cố Thu bưng lên cái ly bên trong cà phê uống một ngụm. Nhân quả tránh không khỏi loại chuyện này hắn đương nhiên biết, lúc còn rất nhỏ liền minh bạch. Chính cái gọi là sự tình có nhân thì có quả sao, ngươi nếu tác nghiệp không có làm xong, như vậy hồi trường học nhất định sẽ bị lao sư tấu. Tác nghiệp không có làm xong là bởi vì, bị tấu là quả. Lại như thế nào trốn đều trốn bất quá, Cố Thu nhiều năm như vậy đều đã nhìn thấu. Ai? Vì cái gì nói đột nhiên liền tang thương lên. Cố Thu có chút tâm mệt thở dài một hơi. Hắn đối diện sỏ tạ nghe thấy hắn thở dài thanh sau, nhìn hắn nói, quả nhiên, cho dù là ngươi, cũng sẽ có cảm thấy tâm mệt thời điểm sao? Sư Minh? Ai? Ai không có cái tâm mệt thời điểm A? Từ từ, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? Cố Thu nguyên bản còn ở uống cà phê đâu? Nghe thấy những lời này thời điểm, đột nhiên cả kinh, bất quá hắn khiếp sợ ánh mắt đều bị chắn cái ly mặt sau. Hắn không biết đối phương đột nhiên nhảy ra tới như vậy một cái xưng hô là có ý tứ gì, cái thứ nhất phản ứng là, Quách Vũ, ngươi cư nhiên con ta ở bên ngoài có người lạ. Không không không. Từ từ, hẳn là không phải cái dạng này, Cố Thu đột nhiên phản ứng lại đây, đem những lời này lại nuốt trở về. May mắn hắn lại nuốt trở về, bằng không một hồi sỏ tạ kế tiếp lời nói liền phải làm hắn vả mặt. Sư Minh. Ta đôi khi thường xuyên sẽ tưởng ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Sỏ tạ nhìn ngoài cửa sổ người đi đường, lúc này hắn ánh mắt thế nhưng mạc danh có một tia lão nhân thâm thúy, thập phần tình cảnh, mang theo một tia không phù hợp hắn hiện tại cái này tuổi tác thành thục, chính là ta cảm thấy ngươi như vậy. Có tính không là sống uổng phí đâu. Uy, ngươi nói tới nói lui có thể, không cần mắng chửi người A Cố Thu thiếu chút nữa nắm sỏ tạ cổ áo liền đứng lên. Ngươi vừa rồi uống kia ly trà là ta phó tiền, ta như thế nào liền sống uổng phí. Không ta ngươi có thể uống thượng này ly trà. Năm đó ngươi chết thời điểm, giống như cũng không có tạo thành cỡ nào đại hậu quả. Sỏ tạ đem kia bị hắn ghét bỏ trà lại cầm lại đây, uống một ngụm, như là muốn ngăn chặn cái gì cảm xúc giống nhau. Phía trước nói muốn thay ngươi báo thù những người đó cũng đều biến mất, giống như bọn họ trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Ta chết thời điểm. Cố Thu đầu góc đống nhiên xoay cái cong. Nga. Nguyên lai là như thế này a. Cố Thu hắn mãi cho đến hiện tại mới hiểu được lại đây. Giờ này khắc này, hắn có một cái thập phần lớn mật suy đoán. Hắn suy nghĩ đối phương có phải hay không cũng là một cái chuyển sinh giả, rốt cuộc đối phương nếu đã nhắc tới tử vong chuyện này. Giống như nhắc tới chuyện này người đều cam chịu vì hắn là một cái chuyển sinh giả, như vậy cái này tự xưng là sư đệ sọ tạ, chỉ sợ chân thật tuổi tác cũng hoàn toàn không như là hắn thoạt nhìn như vậy, hẳn là có điểm số tuổi, đại khái cùng Cung Mục Hàn không sai biệt lắm. Cố Thu đoán đúng rồi. Trước mặt cái này sỏ tạ thật đúng là cùng Cung Mục Hàn nhận thức, vẫn là làm đối phương giới thiệu lại đây. Cho nên từ đầu tới đuôi, ngươi không đều cảm thấy này như là một cái chê cười sao. Sỏ tạ đem chính mình chén trà buông xuống, ngươi cho rằng chính ngươi chết có thể vãn hồi rất nhiều chuyện, nhưng là ngươi ai đều không có vãn hồi, ngược lại thành một cái chê cười. Đợi lát nữa, đợi lát nữa. Cố Thu ngăn lại đối phương tiếp tục đi xuống nói, ngươi nói lại lần nữa, ta có chút theo không kịp. Sở Tạ nâng lên mắt tới nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, đột nhiên có điểm hài hước nói, ta đây liền từ đầu bắt đầu nói. Kia, ngươi. Liền từ đầu bắt đầu nói bái. Cố Thu bị Sở Tạ này liếc mắt một cái xem đột nhiên có chút khẩn trương, không biết vì cái gì. Sau đó Sở Tạ liền bắt đầu từ đầu cấp Cố Thu nói một cái chuyện xưa, câu chuyện này bao hàm ma huyễn, truyền kỳ, phương đông huyền huyễn, yêu hận tình thủ, trời xui đất khiến, còn có vượt chủng tộc luyến. Không đúng, cái này hoa rớt, cái này không có. Truyền thuyết thật lâu trước kia có như vậy một cái yêu quái, cái kia niên đại các yêu quái hành tung còn không giống như bây giờ ẩn ấp, bọn họ cùng nhân loại vẫn là ở tại cùng nhau. Mà một ít khá lớn gan yêu quái còn tương đối thích tìm đường chết, cái này yêu quái không biết như thế nào, đột nhiên đầu góc liền sai hoàn. Này yêu quái ngàn dặm xa xôi đi tới một môn phái, sau đó ngồi xổm bên trong đương cái tiểu đồ đệ, từ tầng chốt nhất ngoại môn đệ tử làm khởi, vẫn luôn làm tới rồi hạch tâm đệ tử vị trí. Sau đó cùng mỗi cái chuyện xưa đều sẽ có kết cục giống nhau, cái này yêu quái đến cuối cùng thời điểm liền bại lộ, chết phi thường thảm thiết, thi cốt vô tồn cái loại này. Ăn ngay nói thật, Cố Thu nghe thấy cái này chuyện xưa cái thứ nhất phản ứng chính là cái này yêu quái đại khái đầu góc có hố. Cái thứ hai phản ứng là cư nhiên người khác đều đem hắn cùng cái này đầu góc có hố yêu quái cho rằng là cùng cá nhân. Hay là hắn thoạt nhìn cũng như là đầu góc có hố. Cố Thu nghe xong một cái chuyện xưa chỉ cảm thấy răng đau. Hắn rất tưởng đánh gãy đối phương, vì thế hắn cũng làm như vậy, ai, từ từ, ta sao có thể sẽ làm ra như vậy nhỉ ít sự, đi địch doanh bên trong đương đồ đệ đâu. Ta đồ gì a? Đúng vậy, ta cũng rất tưởng biết. Sở Tạ nói đột nhiên cúi đầu. Sau đó, Cố Thu đời này đều khó có thể quên được một màn đã xảy ra, hắn sống 20 năm, trong cuộc đời trải qua quá nhất kinh tủng một màn chỉ sợ cũng là trước mắt cái này. Hắn trơ mắt nhìn đối diện Sở Tạ trên mặt đột nhiên chảy xuống một giọt trong suốt chất lỏng. Ta, lặc, cái, đi. Cố Thu đôi mắt chừng đến Lưu Viên, còn cố ý quan sát một chút cái này chất lỏng quỹ đạo, giống như thật là từ trong ánh mắt chảy ra, quả thực liền cùng phim truyền hình bên trong đặc tả màn ảnh giống nhau. Sở Tạ đột nhiên ở tiệm cà phê liền khóc, khóc Cố Thu trong lòng run sợ. Ta cũng muốn biết ngươi vì cái gì muốn tới đương một cái đạo sĩ a. Ta tưởng chuyện này đã suy nghĩ vài thập niên, sư minh. Cố Thu đột nhiên trái tim sậu ngừng. Má ơi! Thật sự nước mắt. Ngươi nói người như thế nào có thể như vậy hư a? Ta thật sự đặc biệt chán ghét những người đó. Sở Tạ tiếng khóc có điểm đại, đem tiệm cà phê khách nhân đều cấp hấp dẫn lại đây. Hắn như vậy vừa khóc, liền đem đối diện Cố Thu cấp khóc càng luống cuống. Cố Thu chỉ có thể tận lực che chở hắn, không cho khách nhân cho rằng hai người bọn họ là cái gì kỳ quái người. Hoàn toàn không nghĩ tới trạng huống đã xảy ra. Cố Thu, ngươi làm gì đâu? Như thế nào còn không trở lại học tập? Học đồng không nghĩ muốn a? Quách Vũ không kiên nhẫn thanh âm từ trong điện thoại mặt chuyển tới, hắn nói, trở về thời điểm kia gì? Thuận tiện cho ta mang ly ma tạp. Hắn cảm thấy chính mình loại này vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức nhất định có thể bức Cố Thu thúc thủ chịu trói, ai biết bên kia đột nhiên truyền đến một cái làm hắn vẻ mặt ngộng bức thanh âm. Uống cái gì ma tạp a? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là đi chém người a. Bên kia Cố Thu thanh âm truyền tới. Hắn sau lưng tiếng gió hô hô. Hiện tại chúng ta chủ yếu nhiệm vụ là đi đả đảo tội ác nhân loại cứu vớt vô tội các sinh linh a. Gì? Ta nhớ rõ ngươi hẳn là ở tiệm cà phê Quách Vũ nói. Uống cái gì cà phê a? Nhân loại tà ác đối cái này địa cầu đều làm cái gì? Ngươi nhìn xem. Đủ loại ô nhiễm, đủ loại tội ác, không nói. Chờ ta cứu vớt xong địa cầu ta liền lập tức trở về. Địa cầu bờ đối diện nhất định là có tiệm cà phê đi Cố Thu vừa nói một bên cắt đứt điện thoại. Quách Vũ một người ngốc ngốc nhìn di động. Đến không được khí thế đâu. Nhưng là hoàn toàn không hiểu Cố Thu hiện tại đến tột cùng đang làm gì. Hắn đồ đệ lại chọc cái gì họa? Thế nào tổ tông? Ngươi nói như vậy biết không? Ai chọc ngươi ngươi nói? Cố Thu nói, ngươi nói chém ai? Ngươi làm ta chém ai ta chém ai? Hắn bên cạnh Sở Tạ từ khi vừa mới từ quán cà phê trong tiệm ra tới sau, nước mắt liền cùng vòi nước giống nhau, vẫn luôn đều không có dừng lại quá. Cố Thu cảm thấy này tổ tông thật khó hầu hạ. Hắn nghĩ đối phương giống như còn ở trung nhị trạng thái, cảm thấy người là hư. Nếu là trung nhị trạng thái, kia lấy độc trị độc một chút, dùng so với hắn càng trung nhị phương thức trả thù trở về thế nào. 196, không hề ăn ý cảm sư đồ. Cố Thu kéo mỏi mệt thân mình trở về chung cư, hắn cảm thấy chính mình đại não hiện tại có một ít loạn, bên trong rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, hiện tại làm hắn thuận một cái đầu ra tới, chỉ sợ hắn một chốc cũng thuận không ra. Bất quá hôm nay tổng cảm thấy giống như đã biết rất nhiều chuyện giống nhau. Tuy rằng cái kia sỏ tạ cuối cùng cái gì cũng không có nói lạc, chính là Cố Thu nhưng thật ra trong lòng có một cái bản nháp. Thoạt nhìn giống như bị cuốn vào một cái phiền toái bên trong. Cố Thu cảm thấy chính mình hẳn là trước tiên đoán một quẻ, nhưng là đột nhiên cảm thấy xem bói thứ này đối chính mình cũng không có gì tất yếu, dù sao hắn vẫn luôn là nhân phẩm nhất thứ kia một cái. Liên sự tình gì đều hướng nhất hư phương diện suy xét là được. Cố Thu ghé vào trên giường, mở ra máy tính, thất thần chơi game. Một bên chơi game, một bên tưởng, chuyện này Quách Vũ là biết đến sao. Thoạt nhìn như là biết đến A. Hắn phía trước đối vài thứ kia nói đều là đạo lý rõ ràng. Có chút thời điểm còn luôn là thái độ ái muội không rõ, làm Cố Thu càng nghĩ càng cảm thấy Quách Vũ biết đến đồ vật sẽ rất nhiều. Quách gia rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, hiện tại mới thôi Cố Thu cũng không rõ lắm, chỉ là biết bọn họ xem như này một mảnh địa đầu xà. Quách Vũ sở dĩ vẫn luôn đều không có cùng Cố Thu nói việc này, chỉ sợ cũng là cảm thấy cho dù là nói, Cố Thu cũng không có gì hiểu biết tất yếu. Nhưng là Quách Vũ lại không có nghĩ tới chính là, Cố Thu người này dễ dàng miên man suy nghĩ, náo động có chút đại. Hiện tại hắn không biết, liền ngồi ở chỗ này đoán mò thượng. A, Cố Thu đoán mò chính vui vẻ đâu, đột nhiên thấy trên màn hình tuân ra một trận quang, chạy nhanh thấu qua đi, nhìn mắt mặt trên tuân ra tới cái kia trang bị. Một kiện. Đặc biệt hoa lệ nguyên tố pháp sư trường bảo. Đến tột cùng có bao nhiêu hoa lệ đâu. Chỉ sợ là Cố Thu từ trước tới nay thấy quá đẹp nhất một kiện. Cố Thu bên này cảm xúc hơi chút có một ít kích động, hắn hồi tưởng một chút chính mình vừa mới làm cái gì, phát hiện chính mình giống như vẫn luôn đều ở phun tảo, cũng không có làm gì đứng đắn sự tình. Chẳng lẽ đây là một loại vô hình huyền học, khai cái dương thời điểm làm một ít cũng không có cái gì liên hệ sự tình có thể đề cao hô khí. Cố Thu ở bên này hồ cân nhắc đâu. Dù sao đều là huyền học sao, loại đồ vật này càng huyền càng tốt. Lan lộn trong chốc lát, cái này quần áo bị Cố Thu đem ra, lấy ra tới trong nháy mắt, hắn toàn bộ trong phòng đều giống đựng đầy ngôi sao nhỏ giống nhau. Ách! Liên thập phần mộng ảo một loại trường hợp. Cái này mộng ảo trường hợp rất lớn một bộ phận nơi phát ra với quần áo tự thân mang đặc hiệu. Cố Thu nhìn cái này quần áo cảm thấy có chút khiếp sợ, quá xả, quả thực cùng ma pháp tiên nữ giống nhau. Kỳ thật cũng không xem như... Ở Cố Thu như vậy tương đối muộn tao người trong mắt, cái này quần áo khả năng phù hoa một chút, nhưng là thật sự nói lên nguyên liệu tới, tuyệt đối coi như là một kiện phi thường ưu tú quần áo. Quần áo tím đen sắc tướng gian, mặt trên có màu bạc hoa văn, những cái đó nhan sắc phức tạp giống như là nữ vương vương miện thượng đá quý giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lên đi có một loại phức tạp đến hoa lệ mỹ. Cấp bậc đến lúc này, các chức nghiệp cùng chủng tộc chi gian khác biệt liền hiện ra. Ở hoa lệ trình độ thượng, tinh linh cùng pháp sư đầu tàu gương mẫu. Bọn họ dám nói đệ nhất đệ nhị, tuyệt đối không ai dám nói đệ tam. Hơn nữa này còn không có đem những cái đó nở tờ cờ nhóm xuyên phu nhân trang tính thượng, phải biết rằng pháp sư trang phục luôn luôn đều là thiên hướng quý tộc phong, làn váy đó là cấp bậc càng cao càng khoa trương, chủ thành những cái đó mãn cấp nở tờ cờ pháp sư làn váy một cái đại khái có nở tờ cờ bản thân 4-5 lần như vậy đại, cùng với bên người ma pháp nguyên tố không ngừng phiêu a phiêu. Cố Thu đùa nghịch một chút chính mình trên tay cái này pháp sư bảo. Mặc vào sau đối với gương nghiêm túc quan sát một chút, tổng cảm thấy chính mình hình như là muốn đi tham gia cái gì biến trang vũ hội. Cố Thu khi còn nhỏ đối với hoa lệ giải thích chính là xem châu Âu phiến thượng những cái đó mang mặt nạ mọi người ăn mặc lễ phục hành tẩu ở cung điện bên trong, lúc này nhìn cái này pháp bảo, đột nhiên lại nhớ lại lúc ấy. Còn có mặt sau cái này quang. Cái này quang nguyên lai là quần áo tự thân mang, không phải nở tờ cờ phóng xuất ra tới sao. Cố Thu có điểm dở khóc dở cười. Hắn nhìn chính mình bên người trôi nổi này đó màu tím điểm nhỏ, dùng tay nhẹ nhàng chạm đến một chút. Con hành, cái này nhan sắc không phải cái loại này tạc mắt tím gay, là một loại thực đậm tím, tương đối thiên hướng màu lam. Cố Thu đem cái này quần áo thu lên, hắn vẫn luôn đều không có một kiện đặc biệt hoa lệ pháp sư bảo, bởi vì cấp bậc vẫn luôn kém đồng thời chơi người 20 tới cấp bộ dáng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng kém càng nhiều, làm hắn có loại đời này khả năng đều đuổi đi không thượng ảo giác. Có đôi khi nhìn người khác những cái đó pháp sư bảo, chính mình cũng thập phần đỏ mắt. Nhưng là thật sự xuyên đến trên người, mới phát hiện thứ này tuyệt đối không thể hàng ngày xuyên. Hắn lại không phải chủ thành những cái đó tôn quý sư, đi đến nơi nào đều sẽ bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau nâng lên tới. Hắn ở thế giới hiện thực thân phận vẫn là một thân phận không rõ không hộ khẩu giống như hiện tại còn không có tên họ hư hư thực thực bọn buôn người yêu ma. Cố Thu đem cái này quần áo thu hảo. Tạm thời còn không có nghĩ đến tuột cùng khi nào có thể xuyên nó đi ra ngoài, cho nên phóng hảo lúc sau ý nghĩ lại xoay trở về. Hắn còn đang suy nghĩ hôm nay buổi sáng kia chuyện, đặc biệt ở suy xét cái kia có quan hệ với kiếp trước đề tài. Có cái không biết tên đại lao giống như bị ngộ nhận thành hắn kiếp trước, cái này đại lao giống như là một cái sọ não tương đối yếu ớt yêu quái, không biết là ăn no căng vẫn là bị người khác hạ cổ, ngàn dặm xa xôi lên núi, đương một cái đạo sĩ. Cái này đại lao cụ thể vì cái gì muốn đi làm đạo sĩ nguyên nhân, chúng ta trước không nói chuyện. Đơn thuần nói hắn làm người cái này phương diện, giống như cái kia đại lao là cái thực du hí nhân gian nhân thiết sao. Chính là cái loại này ngày thường cả lơ phất phơ, thoạt nhìn một chút đều không đáng tin cậy nhân vật. T, cái này thời thượng giá trị có chút cao a. Cố Thu suy xét một chút, sau đó lại nghĩ đến, thời thượng giá trị chiều cao cái gì dùng, sọ não không hảo xử, tiếp theo đề. Ban ngày cái kia sọ tạ nói thật sự là quá mơ hồ, Cố Thu nghe xong nửa ngày lúc sau cũng chỉ có thể nghe hiểu một chút. Sọ tạ đối với hắn không nghĩ báo thù chuyện này cảm thấy thập phần oán nghiệm. Ách, kỳ thật cũng không biết có phải hay không thật sự oán nghiệm, chỉ là Cố Thu hỏi hắn thời điểm. Hắn liền vẫn luôn nói hắn người này quá có thể trang, cho dù là đối mặt kẻ thù cũng mặt không đổi sắc, chính là Cố Thu cũng không biết hắn cùng ai có thù oán, như thế nào có thể nói thượng thay đổi sắc mặt. Cố Thu bên này cảm thấy có chút răng đau. Hắn ban ngày thử cùng sỏ tạ bình thường đối thoại một chút, lại bởi vì sợ bại lộ thân phận, cho nên không dám hỏi quá tế. Huống hồ sỏ tạ trong mắt hắn đã là một cái không chịu hồi tưởng năm đó người, vì bảo trì cái này nhân thiết, Cố Thu càng là hỏi thật cẩn thận. Cố Thu hỏi hắn, kia. Khu khu, ngươi là muốn nhìn những người đó xui xẻo sao? Sò tạ liền dùng cái loại này căm ghét ánh mắt nhìn hắn. Cố Thu hỏi hắn, vậy ngươi là không nghĩ làm những người đó xui xẻo? Sò tạ liền dùng cái loại này cực độ căm ghét ánh mắt nhìn hắn. Ai? Đoán không rõ. Chuyện này kỳ thật cùng sò tạ cũng không có gì quan hệ, rốt cuộc hai người gặp mặt cơ hội cũng rất thiếu, chỉ cùng một người có quan hệ. Quách Vũ. Cố Thu trong lòng run sợ cấp Quách Vũ gọi điện thoại, hắn tưởng thử thăm dò hỏi một chút Quách Vũ thái độ. Quách Vũ là muốn cho hắn báo thủ, vẫn là không nghĩ làm hắn báo thủ a? Hắn cùng đạo sĩ giới liên hệ lại nói tiếp kỳ thật cũng chỉ dư lại một cái Quách Vũ. Nếu vứt bỏ Quách Vũ, như vậy khả năng hắn một tháng đều không thấy được một cái đạo sĩ, chỉ cần mỗi ngày đều tránh ở trong phòng trên mặt vong là được. Nhưng là Quách Vũ nếu không muốn, kia Cố Thu nhật tử liền có đến bị. Vị này chính là duy nhất một cái có thể đem hắn từ trong ổ chăn mặt một tay kéo ra tới người. Đô đô. Uy, ai a? Điện thoại kia đầu Quách Vũ thanh âm vang lên. Cái kia Cố Thu hiếm thấy có một tia khẩn trương. Hắn bắt đầu tổ chức ngôn ngữ, thoạt nhìn loại này lời nói hẳn là không thể nói bậy, vạn nhất nói ra cái gì không tốt lời nói tới khiến cho đối phương hoài nghi, vậy không xong. Tuy nói Cố Thu cảm thấy chính mình cái kia lâu đài nhỏ cũng khá tốt, mua điểm nhi trò chơi tiểu thuyết ở bên trong có thể đãi cả đời. Nhưng là đối với hắn ba mẹ tới nói, bọn họ khẳng định sẽ không nguyện ý, càng miễn bàn hắn cái kia còn không có thượng giáo dục bắt buộc muội muội. Hắn cự tuyệt cả nhà dọn vào thanh bảo, cho nên lúc này phải cẩn thận một chút nói chuyện. Ta hỏi ngươi một vấn đề a. Cố Thu tự hỏi một hồi mới nói, nếu ta trước mắt tới nói còn có chút do dự, lưỡng lự, như vậy ngươi sẽ cảm thấy ta là một cái người nhu nhược sao? Bên kia Quách Vũ đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Cố Thu trong lòng thấp thỏm bất an. Hắn sở dĩ như vậy nói thẳng, là bởi vì hắn cảm thấy chuyện này mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, thậm chí rất có khả năng Quách Vũ vẫn luôn đang chờ hắn ngả bài. Tí tách, tí tách. Cố Thu đầu giường thượng đồng hồ báo thức một chút vang, vô cớ xảo nhân tâm loạn. Loại này đồng hồ báo thức thanh âm giống như là đồng hồ cắt giống nhau, ở giây phút tính toán thời gian, hơn nữa dùng như thế trực quan phương thức tới nói cho nhân loại, thời gian đang ở một chút mà trôi đi. Cố Thu cơ hồ sắp thiếu kiên nhẫn trước một giây, Quách Vũ mở miệng nói chuyện. Mà bên kia Quách Vũ một mở miệng, giống như trang ứng chứng hắn ý tưởng. Hắn trầm mặc một hồi lâu lúc sau, mới trả lời nói, ngươi nói đi. Ta Cố Thu trầm mặc xuống dưới, đối phương đem bóng cao su đá cho hắn, hắn không biết chính mình nên như thế nào tiếp. Trước đó nói tốt, thế gian sở hữu sự tình đều sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết, sở hữu sự có nhân thì có quả. Quách Vũ nói, Cố Thu trong lòng đột nhiên chấn động một chút. Rất nhiều chuyện trốn là trốn không thoát đâu, thậm chí có thể nói ngươi càng muốn trốn, nó hậu quả sẽ trở nên càng nghiêm trọng, ngươi hiểu ta nói có ý tứ gì sao? Quách Vũ ở bên kia nói, ta hiểu. Cố Thu gian nan mà cắt đứt điện thoại, sau đó một người phủ mặt, bắt đầu đối với màn hình máy tính sững sờ. Trên máy tính mặt tiểu nhân bị ấn phím tắt, vui sướng về phía trước chạy vội, bị bên cạnh quái vật công kích cũng chạy vội thập phần hưng phấn, tựa như một cái không có trí lực 250, đồng đốc, giống nhau. Rất nhiều chuyện có nhân thì có quả. Nhưng là Cố Thu biết chuyện này nhân cũng không ở cái kia cái gọi là kiếp trước trên người, mà là ở hắn nói dối chuyện này thượng. Từ lúc bắt đầu, hắn đã bị Quách Vũ nói dối. Quả nhiên hắn giáo viên mầm non lời nói là chính xác. mỗi một cái lời nói dối đều yêu cầu vô số lời nói dối đi viên. Xem ra hắn thật đúng là không phải cái thích hợp nói dối người đâu. Cố Thu nghĩ thông suốt điểm này sau, đột nhiên toàn thân trở nên nhẹ nhàng lên. Hắn cúi đầu, trên mặt lần đầu hiện ra nghiêm túc biểu tình, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu chính mình sự nghiệp. Đêm nay, Cố Thu phòng ngủ đèn sáng suốt đêm. Cố Thu lần đầu tiên bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi nổi lên chính mình tiến vào đạo sĩ giới lúc sau yêu cầu gánh vác những cái đó sự tình. Trong trường học, ký túc xá thượng. Quách Vũ ăn mặc áo ngủ, ghé vào trên giường chơi di động ăn đồ ăn vặt. Hừ, Tưởng Mỹ, thế nhưng còn suy nghĩ đoạn chuyện này. Không dễ dàng như vậy, cần thiết dựa theo phía trước cách nói, học đồng nhất định phải cho ta. Quách Vũ căm giận nói. Thế nhưng còn hỏi ta trốn tránh có phải hay không người nhu nhược. Vốn dĩ chính là người nhu nhược. Đệ nhị ly ngươi lần trước kém nhiều ít phân nhi đâu, ngươi cái học kỹ nữ, cư nhiên còn dám tới ta trước mặt tú cảm giác về sự ưu việt răng rắc, môn đều không có. 197, người chậm cần bắt đầu sớm. Cố Thu trong lén lút cùng cái kia sỏ ta ở trộm liên hệ, nhưng là cũng không có đem chuyện này nói cho Quách Vũ. Hắn cảm thấy nói cho Quách Vũ, đối phương chỉ sợ cũng không thể giúp gấp cái gì, ngược lại còn muốn mang hắn. Ách! Ở chỗ này gặp mặt thật sự hảo sao. Cố Thu nhìn chung quanh cảnh tượng, cái này địa phương hắn cũng không tính xa lạ, chính là trong gương thế giới. Phía trước hắn có một mặt gương, bất quá kia mặt gương huyễn hóa ra tới hình tượng là yêu ma, này mặt gương là sỏ tạ tân cho hắn. Huyền hóa ra tới chính là một cái chính hắn cũng không biết là cái nào người qua đường giáp người. Hai người hiện tại đang đứng ở một cái trên đường phố. Đối diện sỏ tạ ở trong gương thế giới cảnh tượng là một cái mặt nạ đại thúc, thấy không rõ mặt, nhưng là nghe thanh cũng là một cái thành niên nam tính. Hành đi, giả thuyết thế giới mọi người đều thói quen với lừa dối. Nhưng nói không chừng đối phương hiện tại cái dạng này mới là hắn chân thật bộ dáng, Cố Thu nghĩ thầm. Hắn tuy rằng thực sợ hãi phiền thoái, nhưng là nếu Quách Vũ làm chính hắn tới giải quyết, như vậy hắn cũng chỉ dễ nghe Quách Vũ nói. Trước mắt tới nói, cái này sỏ tạ là hắn tiếp xúc đến trước kia những cái đó sự tình nhất hữu hiệu thủ đoạn. Hắn cần thiết đến ổn định cái này sỏ tạ, từ hắn trong miệng bộ ra càng nhiều nói tới. Cố Thu nguyên bản là như vậy tưởng, nhưng là sau lại hắn liền phát hiện kỳ thật hắn thật cũng không cần như vậy khẩn trương, bởi vì cái này sỏ tạ miệng căn bản là không lao. Cố Thu có đôi khi còn không có hỏi, hắn cũng đã cùng pháo ống giống nhau đem lời nói toàn bộ đều nói ra. Đúng rồi. Có một việc ta giống như không có nói cho ngươi. Sỏ tạ hướng phía trước đi tới, đột nhiên quay đầu tới một câu, ngươi chết có chút sớm, cho nên có rất nhiều sự tình đều không nhớ rõ. Lúc ấy vây công ngươi những cái đó tiểu gia tộc có rất nhiều đều trưởng thành lên, hiện tại giống như còn có mấy cái của cải man rắn chắc, có mấy nhà hiện tại còn kết minh. Nào mấy nhà A? Cố Thu hỏi. Ta nào biết nào mấy nhà A, ta cũng mới trở về không lâu. Sỏ tạ cau mày nghĩ. Bất quá nghe bọn hắn nói tổng cộng có 8 gia. Cố Thu chân run lên. 8 gia. Cố Thu dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn sọ tạ. Không phải là hắn tưởng. Kìa 8 gia đi. Cố Thu kỳ thật cũng không biết này 8 gia đến tột cùng là nào mấy nhà, chỉ biết đại gia đàm luận lên thời điểm, đều dùng kia 8 gia tới xưng hô. Cố Thu cảm thấy cái này xưng hô cùng rượu nào VTO có hiệu quả như nhau chi rượu, dù sao nghe tới chính là tương đương khó lường 8 gia, không biết là triệu tiền tôn lý. Vẫn là Trung Ngô Trịnh Vương. Hắn trong lòng một trận thấp thỏm, tâm nói không ổn a, ta đây là lấy cái gì kịch bản? Đối kháng thế giới trung nhị kịch bản sao? Buổi tối Cố Thu thập phần rối rắm, hắn có như vậy trong nháy mắt tưởng cùng Quách Vũ trực tiếp ngả bài, bởi vì nhiệm vụ này với hắn mà nói thật sự là quá gian khổ, căn bản là không phải người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cố Thu vốn là như vậy tưởng, sau lại hắn cấp Quách Vũ đánh một chiếc điện thoại, liền đem chính mình vừa mới nói qua nói cấp nuốt đi xuống. Cái kia sư phụ, ta cảm thấy chuyện này. Nó có điểm khó làm a. Cố Thu khó xử thanh âm ở trong điện thoại mặt vang lên. Nơi nào khó làm? Bên kia Quách Vũ thanh âm chuyển tới, này đã là nhất cơ sở yêu cầu, ngươi liền cái này đều không đạt được, ngươi còn muốn thế nào? Nhất cơ sở. Yêu cầu. Cố Thu gian nan mà lặp lại một lần. Đêm đó, Cố Thu đêm không thể ngủ, suốt một đêm trong đầu đều ở không ngừng bồi hồi các loại lời nói. A, ta quả nhiên là một cái phế xài đi. Ngay cả nhất cơ sở yêu cầu đều cảm thấy như vậy khó. Thiên A, ta vì cái gì muốn sinh ra trên thế giới này? Ta sinh ra đối với thế giới này tôi nói, có phải hay không một loại sai lầm đâu? Nhưng là sai lầm. Là có thể dùng nỗ lực đi đền bù. Cố Thu đột nhiên từ trên giường bỏ lên. Cố Thu hôm nay, ở nỗ lực học tập cùng công tác. Hắn mang theo một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế, cùng một cổ làm người muốn rơi lệ dũng khí. Cái gọi là kia 8 gia. Kỳ thật cũng chính là bởi vì thực lực quá mức cường đại, cho nên bị đơn độc liệt ra tới 8 gia. Cố Thu trước kia nghe Quách Vũ để qua như vậy một lỗ thai, nhưng là vốn dĩ cho rằng những người này cùng chính mình đời này đều không gặp được, cho nên cũng không có thâm nhập hiểu biết. Mấy ngày nay Cố Thu càng hiểu biết càng cảm thấy kinh hãi. Hắn từ người khác nơi đó nghe được một ít đồn đãi, về này tám gia đến tột cùng là như thế nào làm giàu. Này tám gia làm giàu thực tế lịch sử đã không thể khảo chứng, nhưng khẳng định đều cùng Trảm Yêu Trừ Ma những cái đó sự tình có quan hệ. Trong nghề công nhận này tám gia nghiệp vụ trình độ là tương đương cao, bọn họ tập trung phân bố tại đây một mảnh khu vực, nếu đem Trung Quốc bản đồ lấy lại đây xem, đem gà trống từ trung gian che một nửa nhi, này tám gia phân bộ bên trái nửa bên. Mỗi cái tỉnh đều có, nhưng là bọn họ đại bộ phận kỳ thật đều là di chuyển quá khứ. Này tám gia nhất nguyên lai cư trú mà vẫn là ở Tây Bắc cái này địa phương, vì cái gì sẽ di chuyển đi ra ngoài, cái này người ngoài cũng không rõ lắm. Nhưng Cố Thu nghe xong một chút chúng nó làm giàu sử, không biết vì sao càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Cơ hồ mỗi một đại gia tộc đều sẽ cho chính mình biên một cái tương đương cao lớn thượng làm giàu sử, trong đó này tám gia làm giàu sử kinh người tương tự, chúng nó làm giàu sử tổng kết lên, đều là nguyên bản chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng là bị cuốn vào nào đó sự tình giữa. Kia chuyện cụ thể là chuyện gì xảy ra, mọi người đều đã truyền đến hoàn toàn thay đổi, Cố Thu chỉ nghe nói đồn đái chung đó là một cái đặc biệt lợi hại đại yêu quái, thập phần hung ác. Này tám gia không sợ gian nan, ở kia chuyện chung chém yêu trừ ác, thành công cứu vớt đạo sĩ giới, giữ gìn hòa bình. Cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này, bọn họ nháy mắt đã chịu sở hữu các đạo sĩ truy phủng cùng sùng kính, từ nguyên lai một cái tiểu gia tộc lập tức bay vọt thành một đại gia tộc, lại kinh doanh nhiều năm như vậy, trở thành ngành sản xuất cự vô bá giống nhau tồn tại. Nghe có phải hay không tương đương dốc lòng? Cố Thu đối với chúng nó làm giàu sử vốn dĩ không hề hứng thú. Chỉ đối với bọn họ Trảm Yêu Trừ Ma cái kia yêu, mà cảm thấy hứng thú. Kết hợp Sở Tạ nói với hắn quá nói, Cố Thu có một cái thập phần không ổn suy đoán. Cái kia xui xẻo yêu ma sẽ không chính là hắn bắt được trong tay cái kia kịch bản đi. Nguyên bản vừa mới đánh về điểm này nhi máu gà đột nhiên toàn bộ đều lui tan, Cố Thu cảm thấy đầu đại. Nguyên bản cho rằng chính mình lấy chỉ là một cái áo rồng kịch bản, kết quả thật sự tới tay mới phát hiện lâm thời bị đổi thành bột. Nay đổi ai cũng chịu không nổi a. Cố Thu nhìn trên bàn kia bổn nhi ở ngắn ngủn một tuần trong vòng liền viết rậm rạp nổ tẹp bụng, nay vẫn là ở hắn khảo thí chu dưới tình huống. Xoa chính mình quầng thâm mắt, cấp Quách Vũ đánh bổn chu cái thứ hai điện thoại. Sư phụ, ngươi nghe ta nói, ta cảm thấy chuyện này có điểm doa người. Cố Thu vâng vâng dạ dạ nói, ta cảm thấy ta thật sự làm không được. Sách, ngươi này hùng hài tử bên kia Quách Vũ đều mau khí tạc, hắn bên này nhi cũng là khảo thí chu, đang ở múa bút thành văn đâu, vừa nhìn thấy chính mình trên bàn đôi đến nổ tẹp u, lại nhớ tới ngày thường Cố Thu đi học khi nằm bò ngủ dáng vẻ kia, liền khi đánh không lại một chỗ tới. Quách Vũ cầm lấy điện thoại đối với Cố Thu kêu lên, ngươi này hạt làm ra vẻ kính có thể hay không hơi chút sửa lại đi. Đơn giản như vậy sự tình ngươi còn làm không được. Theo ta hơi chút nỗ lực, ta chính mình đều có thể làm được, nếu không phải trước đó ngươi để ra như vậy một miệng ta còn có thể hỏi ngươi. Ngươi thật không thể làm ngươi liền cút đi, cùng lắm thì ta chính mình thượng. Quách Vũ lần trước ở viện xếp hạng là đệ nhất danh. Nhân tiện nhắc tới, cách vách sư phạm Quách Lâm thứ 32. Cố Thu nghe xong Quách Vũ nói lúc sau, yên lặng mà buông xuống điện thoại. Ta hơi chút nỗ lực, ta chính mình đều có thể làm được. Ngươi thật không thể làm ngươi liền hôn đàn đi, cùng lắm thì ta chính mình thượng. Không được, quá mất mặt. Cố Thu đột nhiên cảm thấy Quách Vũ thế nhưng còn ẩn tàng rồi một cái hắn phía trước nay đều không có phát hiện quá thiên phú, độc miệng kỹ năng. Lời này nói thật sự là quá độc ác. Hắn sư phụ nói chính mình chỉ cần thoáng nỗ lực đều có thể làm được. Hắn sư phụ thật sự. Lợi hại đã có điểm vượt qua hắn tưởng tượng A. Cố Thu lần đầu tiên bắt đầu cảm giác được run rẩy. Xem ra hắn sư phụ quả nhiên là một thiên tài, hắn đời này đều đuổi không kịp thiên tài. Không hổ là đi đến nơi nào đều bị truy phủng Quách gia đại thiếu gia. Cố Thu hôm nay, ở nỗ lực học tập cùng công tác. Hắn mang theo một cổ đập nồi dìm thuyền khí thế, cùng một cổ làm người muốn rơi lệ dũng khí. Chính cái gọi là có công mài sắt có ngày nên kim. Trong trò chơi mang ra tới tinh lực nước thuốc mấy ngày nay đều mau bị Cố Thu uống xong rồi, hắn ngao hốc mắt ô thanh, cả người thoạt nhìn chính là một bộ thận hư bộ dáng, mới rốt cuộc tràn ngập một sấp nổ tẹp u. Hướng nơi đó một đống, chính là thật dày một chồng. Cố Thu năm đó cao tam thời điểm nếu có này nỗ lực, gì sâu không thể thượng thanh hoa. Những việc này nói cũng chưa dùng, Cố Thu thoáng khẽ vuốt một chút chính mình ngày càng loãng cái chán. Hắn cảm thấy chính mình trước mắt tu hành còn chưa đủ, trước mắt tới nói. Chỉ bằng vào hắn như vậy tiêu chuẩn, nếu gặp phải kia tắm ra, chỉ sợ cũng là lấy trứng chọi đá. Chư phi, mở ra yêu ma áo choàng đi. Chính là mở ra yêu ma áo choàng liền sẽ mang đến một loạt kế tiếp vấn đề. Cố Thu cảm thấy răng đau, vốn dĩ hắn cùng chính mình cái kia yêu ma áo choàng liền có chút quái quái cảm giác, hắn trong khoảng thời gian này đều đã tận lực giảm bớt áo choàng cùng bản thể gặp mặt cơ hội, này nếu là liên lụy tiến chuyện lớn như vậy bên trong, kia hắn còn có thể hay không nói rõ ràng. Đang ở rồi dám do dự thời điểm, hôm nay lại đây kiểm tra cô Thu gần nhất học tập như thế nào, Quách Vũ tựa hồ là vô ý thức nói một câu nói, gần nhất thời tiết thật là nhiệt muốn mệnh đâu. Nếu có thể hơi chút giáng xuống một chút độ ấm thì tốt rồi. Trong ký túc xá cái kia phá không điều cố tình lúc này hư, kêu ai cũng chưa người tới tu, người ngoài trường học lại không cho tiến vào, Cố Thu, ngươi có thể hay không tưởng cái biện pháp A. Tỷ như đi tu một tu điều hòa linh tinh, rốt cuộc Cố Thu chuyên nghiệp đối khẩu sao. Bên ngoài người đi đường xem ra, tựa như học máy tính đều đến sẽ tu máy tính sao, lúc này Cố Thu ở nhiệt điên rồi Quách Vũ trong mắt chính là cái tu điều hòa. Quách Vũ nói cái này lời nói mơ hồ có điểm điểm tỉnh Cố Thu ý tứ, mà Cố Thu cũng không hề có cô phụ hắn tín nhiệm, lập tức chạy trốn lên, lớn tiếng thả kiêu ngạo mà ưỡn ngực nói, ta có thể. Hắn nói liền đi tới cửa sổ trước, đẩy ra cửa sổ. Quách Vũ vừa định nói với hắn chiều nay hắn thi xong lúc sau trong phòng ngủ không có người, vừa lúc có thể đi tu một tu điều hòa, liền thấy Cố Thu đột nhiên từ trong túi mặt móc ra tới một trương hoàng phù, rảo phá đầu ngón tay ở mặt trên viết viết vẽ vẽ, một bên viết, một bên trong miệng còn lẩm bẩm, không biết đang nói chút cái gì. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, ngoài cửa sổ mây đen giăng đầy, cắt bay đá chạy, âm u giống như là báo táp đêm trước giống nhau. Cố Thu vung tay hô to, hắn thân ảnh ở cửa sổ trước, giống như là lôi thần giống nhau. Một hô qua đi, lôi đình sậu vang. Nhị hô qua đi, tia chớp từng trận. Tam hô qua đi, nước mưa tầm tã mà xuống. Sát thời gian bên ngoài chỉ nghe được một trận sợ hai giống, còn có một đám người hoảng sợ thu quần áo thanh âm. Nước mưa cùng với phong cỏ rửa đại địa, nháy mắt chung quanh độ ấm liền hàng xuống dưới. Cố Thu quay đầu, đối với Quách Vũ nói, sư phụ, giải quyết. Quách Vũ. 198, vấn đề. Gần nhất. Cố Thu giống như có như vậy một chút quỷ dị. Quách Vũ cũng không biết chính mình loại này kết luận là như thế nào đến ra tới, dù sao chính là cảm thấy Cố Thu có chút quái quái. Loại này quái quái cảm giác thể hiện ở các phương diện. Có đôi khi Cố Thu một hai câu lời nói hoặc là nào đó hành động là có thể làm Quách Vũ lập tức ngốc ở nơi đó, sau đó đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cố Thu gần nhất có phải hay không lĩnh ngộ cái gì đến không được đồ vật ra, Quách Vũ đối với Quách Lâm nói. A, lĩnh ngộ cái gì? Quách Lâm không biết Quách Vũ đang nói cái gì. Lần trước ta đi hắn ký túc xá, muốn cho hắn giúp ta tu điều hòa. Quách Vũ nói, kết quả hắn đột nhiên đứng lên, cầu một trận mưa. Cầu Vũ. Tựa như Tây Du ký bên trong dường như. Chúng ta đạo sĩ cư nhiên thật sự có cái này nghiệp vụ. Quách Lâm sửng sốt một chút, yên lặng mà tự hỏi vài giây, thiệt hay giả à, ngươi nói mê sảng đâu đi. Ngươi không cần tin tưởng, nghe ta phun tào là được, ta hiện tại đều bị ta bạn cùng phòng gọi vũ thần, gì ngoạn ý à, hiện tại ta cũng không dám ở Cố Thu trước mặt để thời tiết nhiệt, nhắc tới nhiệt hắn liền đi cầu vũ đi. Quách Vũ buồn bực chống cằm nói. Quách Lâm hoàn toàn nghe không hiểu hắn ca đang nói cái gì. Lúc này Quách Vũ di động đột nhiên vang lên, hắn tiếp điện thoại nói, uy, sư phụ, ta muốn hỏi cái vấn đề. Triệu hoán người chết bước đi nên làm như thế nào a? Cố Thu hỏi. Quách Vũ, từ từ, ta đã biết, hắn còn chưa có đi địa phủ đưa tin đâu, ta lúc này có thể tìm được hắn, không cần phiền toái sư phụ. Nói Cố Thu liền cắt đứt điện thoại. Quách Vũ, điện thoại cắt đứt lúc sau, Quách Vũ trở nên có điểm hoảng hốt, hắn để nhìn Quách Vũ bộ dáng, dùng tay ở trước mắt hắn quơ quơ, ca. Ngươi có khỏe không? Con hảo. Quách Vũ nói, chính là cái loại này kỳ quái cảm giác lại tới nữa. Cố Thu bên này cắt đứt điện thoại, chính mình tiếp tục đắm chìm ở sự nghiệp bên trong. Hiện tại Cố Thu, là một cái phi thường có sự nghiệp tâm Cố Thu. Hắn ở ý đồ hỏi một chút một ít người năm đó chi tiết, nhưng là nghề hà lại tìm không thấy người tới hỏi. Vì thế cơ duyên xảo hợp hạ, Cố Thu liền đem ánh mắt đặt ở người chết trên người. Nếu nói Cố Thu có như vậy một cái thanh kỹ năng nói, như vậy hắn thanh kỹ năng điểm giữa nhiều nhất khẳng định là quỷ hồn một lan, rốt cuộc cái kia phương diện hắn tiếp xúc thời gian dài nhất, cho nên hiện tại Cố Thu tự nhiên mà vậy liền hướng tới cái kia phương hướng đi suy xét. Hắn phía trước ở triệu hoán linh hồn trong quá trình gặp một ít vấn đề, cho nên hỏi một chút hắn cảm nhận chung hình tượng ngày càng cao lớn sư phụ, không đợi Quách Vũ nói đi, Cố Thu lại đột nhiên tìm được rồi một cái biện pháp giải quyết, là từ pháp sư lưu lại nổ thẻ bục tìm được. Sau đó hắn liền đem điện thoại treo. Toàn tâm toàn ý vẽ trên mặt đất cái này triệu hoán trận, nhân tiện nhắc tới bởi vì nào đó ngoại giới ảnh hưởng, Cố Thu thanh kỹ năng dùng huyết vẽ tranh này một lan cũng là bị đốt sáng lên, cho nên trên mặt đất hiện tại là một đống thoạt nhìn hẳn là bị đánh mổ xài hình ảnh. Cố Thu một bên vẽ tranh một bên ở trong lòng mặc niệm chú ngữ, theo hắn chú ngữ càng niệm càng dài, khắp nơi độ ấm càng ngày càng thấp, Cố Thu biểu tình cũng càng ngày càng nghiêm túc, vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm trên mặt đất, tưởng quan sát đến tột cùng có thể triệu hồi ra tới một cái gì linh hồn ra tới. Cố Thu kỳ thật có điểm thấp thỏm, bởi vì hắn tưởng triệu hoán chính là cùng năm đó kia sự kiện có quan hệ quỷ hồn, dựa theo pháp sư cái này nổ tẻ phục thượng ghi lại đồ vật tới nói, cái này trận pháp sẽ tùy cơ trảo lại đây một cái cách hắn nơi này gần nhất một cái cùng năm đó kia sự kiện có quan hệ quỷ hồn. Nếu nói năm đó biết chuyện này quỷ hồn ly cái này địa phương khoảng cách quá xa, như vậy chỉ sợ Cố Thu triệu hoán quá trình liền sẽ tao ngộ một ít khó khăn. Nhưng sự thật tình huống có chút ra ngoài hắn dự kiến, Cố Thu triệu hoán thời điểm không chút nào cố sức, trận pháp trung tâm liền xuất hiện một trận quang. Kia đạo quang càng ngày càng sáng, dần dần mà, này một mảnh địa phương đều bị nhuộm thành màu ngân bạch. Cố Thu kinh ngạc mở to hai mắt, quan sát đến kia trận pháp cảnh tượng. Xuất hiện ở kia trận pháp bên trong, là một cái tinh tế thon dài thân ảnh. Ta như thế nào tổng cảm thấy có chút không yên tâm đâu. Quách Vũ nói, không được ta còn là đi xem Cố Thu đi, hắn rốt cuộc đang làm gì đâu. Quách Lâm ở một bên không có nhúc nhích. Hắn gần nhất đang ở chơi game, chính là Cố Thu nhất thường xuyên chơi kia một khoản, một bên đánh một bên nhìn màn hình nói, ta vẫn luôn xem cái kia công lược như thế nào không đổi mới đâu. Ta còn tưởng vào xem hắn đến tột cùng còn có thể làm ra nhiều xa điều công lược. Quách Vũ từ Quách Lâm bên người đi qua, hắn hướng tới Cố Thu chung cư sờ soạn qua đi, lần này không có trước tiên chào hỏi, hoàn toàn là trộm lưu quá khứ, muốn đánh Cố Thu một cái trở tay không kịp. Mà bên này, Cố Thu nhìn trận pháp bên trong cái kia linh hồn, dùng một loại tương đương ngạc nhiên ngữ khi nói, hoa yêu. Đúng vậy, Cố Thu triệu hồi ra tới đúng là một cái hoa yêu. Tuy rằng đối với linh hồn trạng thái tới nói, nhân loại cùng yêu quái kỳ thật cũng không phải như vậy quan trọng, nhưng là trước mặt cái này nữ hài tử trên đầu đỉnh kia đóa thật lớn hoa đủ để chứng minh thân phận của nàng. Cố Thu ngốc một hồi, mới đột nhiên ý thức được một sự kiện. A, đúng rồi, ngàn hoa động. Hắn thiếu chút nữa đêm này cha đã quên, cái này động liền ở hắn dưới lòng bàn chân. Hơn nữa giống như cũng cùng phía trước những cái đó sự có quan hệ. Trước kia Cố Thu cũng không biết chuyện này thời điểm, còn không biết ngàn hoa trong động mặt đến tột cùng có cái gì bí mật. Hồi tưởng lên, chỉ sợ nó cùng năm đó sự tình cũng là thông đạt thoát tục không được căn hệ, này cũng là có thể nói được thông, vì cái gì lúc ấy Cố Thu đi lừa dối thời điểm thế nhưng còn có một đám người tin hắn, chỉ sợ cũng là đánh bậy đánh bạ đụng phải một đám người quen. Cố Thu cảm thấy chính mình có điểm răng đau. Hắn đối diện hoa yêu thấy Cố Thu sau càng thêm răng đau, bởi vì Cố Thu giờ này khắc này là khoác yêu ma áo choàng. Tiểu hoa yêu chỉ sợ hiện tại còn mơ mơ màng màng. Nàng qua đời lúc sau bởi vì một chút sự tình cũng không có đến địa phủ, mà là ở trên đời phiêu phiêu đãng đãng. Yêu quái đã chết lúc sau nếu hạ không được địa phủ, kết cục nhưng thật ra so nhân loại muốn tốt một chút, rốt cuộc bọn họ tu quỷ tu muốn càng thêm dễ dàng. Nàng thấy Cố Thu lúc sau có điểm mê mang, nhưng là vẫn là bị Cố Thu trên người phát ra khủng bố khí thế sợ tới mức run bần bật. Cố Thu khuôn mặt âm trầm móc ra một viên cực đại đá quý, hỏi trước mặt cái này tiểu hoa yêu, ngươi nhận thức thứ này sao? Không quen biết. Tiểu hoa yêu mở mịt lắc lắc đầu. Cố Thu. Hắn xấu hổ mà đứng ở tại chỗ vài giây, lúc ấy hắn nghe sỏ tạ nói chính là cái kia yêu quái trên người sẽ thường xuyên mang một viên cực đại đá quý, nhưng là cũng không biết là cái gì hình thức. Theo bản năng cho rằng cái kia đá quý hẳn là cùng hắn này viên giống nhau. Nhưng không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng đã đoán sai. Nay liền làm hắn có một ít xấu hổ, trước kia hắn không nghĩ đoán đối thời điểm cố tình mỗi lần đều có thể đoán đối, thật vất vả tưởng đoán đúng rồi một lần, thế nhưng còn sai rồi, đây là kiểu gì vật khí. Cố Thu phương pháp này không được, chỉ có thể khác đổi một cái phương pháp. Vì thế hắn áp dụng một loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ phương thức, tới chậm rãi dẫn đường đối phương chính mình đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói ra. Quách Vũ chạy tới Cố Thu ký túc xá, đi tới hành lang. Hắn tới cửa trước tiên lại đột nhiên nhíu mày. Loại cảm giác này không đúng. Này phụ cận quá an tĩnh, cũng thái bình ổn. Độ ấm cũng quá thấp. Hắn đồ đệ cái kia lửa lớn buồn nơi địa phương độ ấm có thể thẳng tắp bay lên 5 độ, đặc biệt là ở đại mùa hè. Cái kia khác biệt giống như là người khác nơi đó đều là ở thái dương phía dưới phơi. Hắn đồ đệ một người đứng ở mì căn nướng trung tâm giống nhau. Loại cảm giác này tựa như trong phòng mặt có người nào đem này bốn phía không gian cấp chặn. Quách Vũ ánh mắt nháy mắt nghiêm túc lên. Quả nhiên, Cố Thu trong khoảng thời gian này hành tung quỷ dị, chính là bởi vì hắn có chính mình làm cái gì. Xuất phát từ nào đó không thể cho ai biết mục đích cùng một ít quỷ dị tâm lý, Quách Vũ không có lập tức đi vào, mà là đứng ở cửa nghe lén. Hắn mân mê thật dài một đoạn thời gian, mới có thể loáng thoáng nghe thấy trong phòng mặt đến tột cùng truyền đến cái gì thanh âm. Trong phòng mặt có một người nam nhân đang ở nói chuyện, này nam nhân thanh âm có một ít quen hay, đến tột cùng là ai tới. Ngươi lại hảo hảo ngẫm lại. Người thân nhân cùng bằng hữu đều còn sống ở trên thế giới này, chẳng lẽ này còn không đủ để làm ngươi nhớ tới sao? Ách! Cái này khẩu khí! Muốn lãi nặng thải! Hắn đã hiểu, hắn đồ đệ mấy ngày nay vẫn luôn đều biểu hiện đến quái quái, là bởi vì lâm vào vườn trường thải ác mộng, vườn trường thải hại người A. Quách Vũ quyết đoán hạ kết luận, này tuyệt đối là muốn lãi nặng thải. Hắn xoay người liền muốn đi tông cửa. Chính là đại nhân đột nhiên truyền ra tới một nữ hài tử thanh âm, ta thật sự nghĩ không ra cái gì. Ngươi có thể phóng ta trở về sao, cầu xin ngươi. Ân. Có nữ hài tử. Quách Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, dừng đá môn chân. Từ từ, cái này giống như không phải lãi nặng thải, là cái gì tình cảm gút mắt. Cố Thu vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt cái này thiếu nữ. Không thể không nói, Cố Thu nếu sụ mặt, vẫn là thập phần có thiên phú. Phía trước thiếu nữ đã bị sợ tới mức run bần bật. Cố Thu lại không có một chút hòa hoãn ý tứ, cùng với nói hắn không nghĩ hòa hoãn, chi bằng nói hắn nhìn ra một ít manh mối. Ngay từ đầu hắn như vậy hỏi thời điểm, trước mặt cái này hoa yêu hẳn là không rõ ràng lắm hắn đang nói gì đó. Nhưng là sau lại Cố Thu lại hơi chút hướng thâm nhắc nhở một chút, cái kia hoa yêu thân thể không dễ phát hiện run rẩy một lần, Cố Thu liền ý thức được chuyện này có hy vọng. Chính là ngay sau đó, cái này hoa yêu sẽ không bao giờ nữa chịu nói cái gì chuyện khác. Hơn nữa vẫn luôn giả ngu giả ngơ, ý đồ dùng chính mình căn bản không biết Cố Thu đang nói gì đó biểu tình tới lừa dối quá quan. Cố Thu cảm thấy đây là một cái hảo dấu hiệu, cho nên dứt khoát liền ngồi ở chỗ này nhìn hoa yêu thiếu nữ biểu diễn, không biết cái này mặt ngoài thoạt nhìn như là thiếu nữ hoa yêu linh hồn thể đến tột cùng sống nhiều ít năm, biết nhiều ít sự. Cố Thu tiếp tục lấy chính mình trên tay kia viên đá quý ở hoa yêu trước mặt hoảng. Nếu ngươi không có gặp qua nó, như vậy ngươi có hay không nghe nói qua nó? Không có không có. Hoa yêu một cái kính lắc đầu, ta nghe đều không có nghe qua. Như vậy hảo đi, nếu ngươi nghe cũng chưa nghe qua, như vậy ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi có thể đáp được, ta liền thả ngươi đi. Cố Thu hồi ức trong khoảng thời gian này từ sỏ tạ nơi đó sửa sang lại ra tới tình báo, chậm rãi đã mở miệng. Ngươi biết ta là ai sao? 199, thật sự. Cố Thu vấn đề này nghe tới thật là thật quá đáng, rõ ràng đối phương đều đã nói chính mình không biết, lại còn hỏi như vậy nàng. Hơn nữa vấn đề này nghe tới lại thực không đâu vào đâu, nếu chính như đối phương chính mình theo như lời như vậy nàng khẳng định không thể biết chuyện này, nhưng là lại như Cố Thu chính mình lời nói giống nhau, đối phương nếu là thật sự nói không nên lời, Cố Thu cũng sẽ không tha nàng đi. Cố Thu ngồi ở chỗ kia tương đương bình tĩnh nhìn đối phương, chờ cái này hoa yêu cho hắn một lời giải thích. Đến nỗi chính hắn là ai? Này ai biết ta, ai bái, dù sao chính hắn là không biết. Đối diện cái kia hoa yêu không biết có hay không ở trong lòng trộm mắng Cố Thu vô sỉ, nhưng là trên mặt lần đầu xuất hiện một tia dao động. Cố Thu nghĩ thầm đối diện cái kia hoa yêu tổng sẽ không biên ra tới cái gì kỳ quái lấy cớ đi, đối diện hoa yêu đúng lúc này còn lại là đột nhiên thở dài một hơi. Nàng nói, hào đi. Một khi đã như vậy, xem ra ta cũng chỉ có thể nói. Cố Thu. Chỉ là. Ta tại đây sự kiện cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Đối diện hoa yêu nói. Ta tuy rằng cũng không có làm cái gì, chính là ta cũng không có đối hắn làm cái gì chuyện xấu. Cố Thu. Kỳ thật ta thấy ngươi thời điểm, ta liền biết chuyện này hẳn là sẽ không thiện hiểu rõ. Đối diện cái kia hoa yêu đột nhiên trên mặt liền xuất hiện một loại tang thương biểu tình, ta nhớ rõ ngươi. Cố Thu biểu tình run rẩy một chút. Nàng hoài niệm nói, đột nhiên nhìn mắt Cố Thu, ngươi cái này biểu tình. Làm sao vậy? Không. Không có gì, ngươi tiếp tục. Cố Thu điều chỉnh một chút. Phía trước không nói là bởi vì ta chính mình còn có chút may mắn tâm lý, cảm thấy chuyện này còn có tránh đi đường sống. Hoa yêu ngữ khí mỏi mệt nói, ngài xem lên so năm đó còn muốn lợi hại. Cố Thu trong lòng buồn chồn, hắn tâm nói ngươi này nói đều là ai cùng ai còn có ai a. Hắn vừa mới biểu tình lại bị đối diện hoa yêu nhận thành tâm tình dao động biểu hiện, cho nên chút nào đều không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại thở dài một hơi. Cho nên ngài lúc này đây trở về, vẫn là ôm cùng thượng một lần giống nhau mục đích sao? Gì mục đích ta? Như vậy ta hay không có thể suy đoán, ngài lúc này đây lại tìm được rồi hắn. Đối diện hoa yêu đạo, hảo đi, xem ngài bộ dáng, ngài đại khái đã tìm được rồi. Mong ước ngài lần này có thể thành công, nhưng là nếu ngài tưởng từ ta trên người hỏi lại ra tới cái gì, ta đây liền thật là không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta năm đó cũng chỉ là một cái trông cửa tiểu hoa yêu mà thôi. Nàng nói xong lúc sau liền túi thấp đầu xuống, trên đầu hoa cùng với nàng túi đầu tư thế cũng đi theo rũ xuống dưới. Cố Thu sửng sốt nửa ngày mới tìm về chính mình ý nghĩ, hắn có điểm xấu hổ ánh mắt mơ hồ một chút, sau đó tiếp tục dùng đặc biệt nghiêm túc ngữ khí nói, xem ra ngươi lúc này đây rốt cuộc không hề làm bộ cái gì cũng không biết. Cũng thế, ngươi đã là năm đó chuyện này cảm kích giả, như vậy ta hỏi lại ngươi một sự kiện. Chính là ta trước sau tưởng không rõ, thượng một lần ta. Đến tột cùng thất bại ở địa phương nào? Đối diện Hoa Yêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thập phần kỳ quái hỏi, ngài. Cố Thu Tâm lý lộ bột một tiếng, tâm nói chính mình lần này là nói gì đó hóc nói sao. Ách, kia gì, cái này, cái kia. Hắn vội vàng đánh cái một vá, bởi vì ta thật sự là có điểm mệt mỏi. Không nghĩ còn như vậy tiếp tục đi xuống. Hắn nói xong này một câu sau, dùng một bàn tay chống được chính mình cái chán, thật đánh thật sắm vai một cái bị đả kích không thể phụ ra nam nhân bộ dáng. Nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ là chưa tới thương tâm chỗ. Tuy rằng Cố Thu giờ này khắc này không khóc, nhưng là như vậy một cái mỏi mệt nam nhân lại càng thêm chân thật. Đối diện Hoa Yêu nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nàng dùng đồng tình ánh mắt nhìn Cố Thu liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái bên trong cảm xúc muôn vàn, làm Cố Thu mạc danh cảm thấy chính mình bị đáng thương một chút, sau đó nàng cũng tổ chức một chút ngôn ngữ, ta cảm thấy. Ngài làm đã cũng đủ hảo, loại sự tình này lại nói tiếp cũng đều là ý trời. Thật sự không có gì tránh đi biện pháp sao. Ta cảm thấy ngài tốt nhất vẫn là không cần suy xét loại này biện pháp. Đối diện Hoa Yêu nói, ngài thượng một lần liền lựa chọn trốn tránh, nhưng là chính như ngài Trô đã thấy, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề. Cố Thu trong lòng vừa động, chờ đợi Hoa Yêu càng nhiều nói tiếp. Ngài trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ làm sự tình càng tao. Hoa Yêu đạo, ngài còn không rõ ràng làm sao. Cố Thu nghe xong những lời này, đột nhiên chấn động toàn thân. Hắn cảm thấy chính mình tâm đều bị xúc động. Tuy rằng nói cũng không hoàn toàn giống nhau, chính là tương đồng ý tứ nói, Cố Thu từ Quách Vũ nơi đó nghe được quá. Hắn sư phụ, cái kia tuy rằng vẫn luôn đều đối hắn lời nói lạnh nhạt, nhưng vẫn không có từ bỏ hắn sư phụ. Cái kia luôn là ở hắn tâm tình lâm vào thung lũng thời điểm dùng ngôn ngữ đả kích hắn, lại vẫn là hy vọng hắn có thể đứng lên nam nhân. Cố Thu giờ này khắc này mở to mắt, nghe đối diện Hoa Yêu nói chuyện, lúc này đối phương ở trong mắt hắn quả thực chính là một người sinh đạo sư. Nhân sinh đạo sư Quách Vũ giờ này khắc này dầu đít ngồi xổm hành lang nghe lén, không có biện pháp, chỉ có từ kẹt cửa nơi đó nghe tới mới rõ ràng điểm. Hắn giờ này khắc này biểu tình thập phần xuất sắc, bởi vì hắn rốt cuộc nghe rõ bên trong nam nhân kia thanh âm là ai. Là của hắn. Hắn ban ngày ban mặt tới nơi này làm gì? Quách Vũ giờ này khắc này tương đối lo lắng chỉ có một chút, đó chính là Cố Thu đến tuột cùng ở nơi nào, rốt cuộc nơi này là Cố Thu trụ địa phương. Yêu ma có đôi khi sẽ tìm Cố Thu điểm này. Quách Vũ vẫn là trước nay cũng chưa hoài nghi qua đến, thậm chí hắn cảm thấy đây là hắn cùng Cố Thu hai người chi gian một loại ăn ý, hắn trước nay cũng chưa hỏi qua Cố Thu, Cố Thu cũng không để qua. Nhưng là Quách Vũ trước nay cũng chưa nghĩ đến yêu ma cư nhiên to gan như vậy. Ban ngày ban mặt cư nhiên liền như vậy tới. Ngài hà tất tới hỏi ta đâu? Trong phòng nữ nhân kia thanh âm nói, như vậy thật sự là quá mức khó xử ta. Bất quá lấy ta một ngoại nhân thân phận tới nói, ta cũng không có biện pháp nói cái gì. Không. Ta muốn nghe vừa nghe người khác giải thích. Trong phòng mặt yêu ma kiên trì hỏi. Quách Vũ hồi ức vừa mới yêu ma lời nói, ở trong lòng mặt điên cuồng hồi ức vừa mới yêu ma đều nói chút cái gì. Này đại giữa trưa. Vì cái gì làm hắn nghe thấy như vậy kích thích đồ vật, như vậy sẽ giảm thọ. Quách Vũ sờ sờ chính mình ngực, nghe thùng thùng nhảy lên tim đập, cảm thấy chính mình hiện tại sắp nổ mạnh. Này xem như. Bí tân sao, trước nay không nghĩ tới hắn có thể nghe thấy quá loại đồ vật này. Vừa mới hắn cũng đã nghe được một ít thực bí mật đồ vật, yêu ma cư nhiên cảm giác được mệt mỏi. Nếu liền hắn cái loại này tồn tại đều đã cảm thấy mệt mỏi. Kia như vậy nhật tử đã tồn tại bao lâu đâu? Quách Vũ trong đầu yên lặng mà hiện lên một con số, 7. Vì cái gì là cái này con số đâu? Bởi vì Quách Vũ biết ở ngàn hoa trong động mặt cái dương tổng cộng tìm được rồi 7 cái. Cỡ nào mỹ lệ trinh thám quá trình? Trong phòng mặt Cố Thu đầu góc bay nhanh vận chuyển. Hán tử vừa mới Hoa Yêu lại thổ lộ ra tới những cái đó tin tức dần dần khâu ra tới một cái không biết đúng sai sự kiện trải qua. Giống như cái kia đầu góc không tốt lắm xử yêu quái đời trước. Thật đúng là không phải lẻ loi một mình ở chiến đấu. Không phải. Gia hỏa này. Hắn có cái cơ hữu. Hơn nữa vẫn là cái rất mạnh lực cơ hữu. Loại này càng ngày càng quen thuộc cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào. Cố Thu túi đầu tới đem mặt ở lòng bàn tay xoa xoa, sau đó lâm vào một loại trầm tư giữa. Nếu không ngày mai rời giường đi mua cái vé số đi. Năm đó ngày cuối cùng một lần tới ngàn hoa động thời điểm, ta kỳ thật liền ở bên cạnh. Hoa Yêu chậm rãi nói, ngài khả năng không hề nhớ rõ ta, rốt cuộc ta chỉ là một cái tiểu Hoa Yêu. Ta không biết năm đó đến tột cùng đã xảy ra chút cái gì, nhưng là xem ngài ngay lúc đó bộ dáng, ngài là phi thường hối hận. Hối hận. Thật sự hối hận. Cố Thu ở bên này vô ngữ che lại chính mình ngực, cảm thấy bên trong tựa hồ bị tắc cái gì. Hắn dạ dày đau nghe cái kia Hoa Yêu nói cuối cùng nói. ngài lúc ấy quỳ gối thi thể phía trước thống khổ nói ngài cũng không có nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này. Ngài nói ngươi trước kia luôn là thật cẩn thận, nhưng là cũng không có hảo kết quả, cho nên lúc này đây muốn từ bỏ, nhưng lúc này đây hậu quả lại là nhất tao. Đây là cái gì cốt truyện A? Nao động cũng không lớn ngành kỹ thuật sinh Cố Thu ở bên này đầy đầu mờ mịt nghe đối diện cái kia Hoa Yêu lời nói, cảm giác lỗ hai bên trong chỉ nghe thấy ô lạp thanh âm. Thật sự nghe không hiểu, tính, hắn nghe đều có điểm mệt nhọc, này phức tạp quan hệ ở trong mắt hắn quả thực so ý khó quên bên trong quan hệ còn muốn phức tạp. Ai? Hắn sư phụ nếu có thể rõ ràng nói cho hắn thì tốt rồi, nhưng là hắn sư phụ giống như vẫn luôn sợ hai hắn làm ra tới cái gì việc ngốc bộ dáng, cho nên trước nay đều không cho hắn tiếp xúc phương diện này sự tình. Cố Thu trong lòng thực cảm kích hắn sư phụ, nhưng là giờ này khắc này rồi lại đối với Quách Vũ hành động có chút dở khóc dở cười cảm giác. Thật là ngọt ngào buồn rầu a. Lúc này ở bên ngoài Quách Vũ nghe vẻ mặt hưng phấn. Thượng một lần không có hảo kết quả. Hay là trước 6 lần yêu ma vẫn luôn thật cẩn thận, nhưng là đều thất bại, cho nên thượng một lần dứt khoát lựa chọn. Từ bỏ. Từ bỏ là có ý tứ gì? Ý tứ là rời xa đời trước Cố Thu sao? Nhưng là nghe tới như vậy lựa chọn cũng không có mang đến cái gì tốt kết quả, ngược lại làm sự tình trở nên càng tao. Quách Vũ lúc này biểu tình dùng nói mấy câu là có thể hình dung. Làm gì a? Sao hồi sự a? Các ngươi chơi gì hảo ngoạn không gọi ta đâu? Không có sai, Cố Thu vẫn luôn cho rằng Quách Vũ gia hỏa này không gì không biết, thượng biết thiên văn hạ biết địa lý, năm đó sự tình hắn càng là biết sở hữu chi tiết, cho nên mới có thể nhẹ nhàng nói ra ta thượng ta cũng đúng loại này lời nói. Chính là hiện thực tình huống là Quách Vũ kỳ thật gì cũng không biết. Đại bộ phận đều dựa vào não bổ, hơn nữa cũng không riêng hắn một người não bổ, hắn song bào thai lão đệ so với hắn còn có thể não bổ. Rốt cuộc ngay cả trên núi những cái đó các tiền bối đối một việc này đều không thế nào rõ ràng, trông cậy vào có thể từ Cung Mục Hàn trong miệng nghe được, như vậy Quách Vũ cái này tiểu bối lại sao có thể rõ ràng đâu. Giờ này khắc này, hắn trong lòng hiện ra tới một câu. Lão đệ, hai ta làm đến thật sự. Làm đến thật sự. Làm đến thật sự. Quách Vũ nghe thấy trong phòng mặt một trận xôn xao sau, nhanh chóng hướng tới dưới lầu chạy qua đi, tránh ở nào đó trong một góc ngồi xổm một hồi lâu, mới thật cẩn thận thăm dò ra tới. Hắn quan sát một chút bốn phía tình hình sau, móc di động ra liền cấp Quách Lâm gọi điện thoại, câu đầu tiên lời nói chính là, lao đệ. Làm đến thật sự. Cái gì? Cái gì thật sự a? Quách Lâm có điểm ngốc. Hai ta không phải vẫn luôn cũng chưa tìm được Cố Thu đến tột cùng là ai chuyển sinh sao? Quách Vũ nói. Ta bên này rốt cuộc tìm được rồi điểm manh mối. 200, bình bình đạm đạm mới là thật. Cho nên chính là, Cố Thu đã luân hồi chuyển thế 7 lần, ân. Sau đó thứ 7 thứ chết còn rất thảm chính là sao? Quách Lâm thanh âm từ bên kia truyền tới. Đúng vậy, không sai. Quách Vũ gật gật đầu. Sau đó ta lại ngẫm lại. Cố Thu thứ 7 thế chết rất thảm nguyên nhân là yêu ma bị trước 6 lần làm thảm, cho nên thứ 7 thứ nghĩ cách khá xa điểm, kết quả không nghĩ tới hắn chết thảm hại hơn sao. Đúng vậy. Xong rồi kế tiếp cốt truyện chính là thứ 8 thê yêu ma lại đuổi theo, lặp lại trước 7 lần hành động, hy vọng đạt thành hắn cái gì không thể cho ai biết mục đích. Là như thế này sao? Là. Từ từ, ngươi đem cái kia không thể cho ai biết thay đổi, ta nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Quách Vũ nói. Ca, ngươi có phải hay không ăn nhiều? Ngươi như thế nào cùng ngươi ca nói chuyện đâu? Ngươi không ăn nhiều ta rất khó có cái càng giải thích hợp lý a, tốt như vậy nhật tử. Ngươi làm điểm cái gì không tốt, thế nào cũng phải chính mình biên tiểu thuyết chơi. Quách Lâm chút nào không cho mặt mũi cười nhạo khởi hắn ca tới. Quách Vũ bị hắn đệ cười nhạo đột nhiên cũng có chút mạc danh mặt đỏ, chính mình não bổ thời điểm cảm thấy cái này cốt truyện rất thông thuận, không có gì tật xấu, như thế nào cùng hắn lao đệ vừa nói, lại đột nhiên cảm thấy như vậy biệt nữ đâu. Cùng thời xưa hàng vỉa hè văn học giống nhau. Chính là thật không trách hắn a. Ý nghĩ tương đương thông thuận liền như vậy một đường não bổ đi qua, liền sắc đều không mang theo tạp. Quách Vũ hơi rồi dám phản thân đi rồi trở về, đảo không phải tưởng chui đầu vô lưới, chỉ là lo lắng Cố Thu mà thôi, yêu ma ở chỗ này, như vậy Cố Thu đi đâu. Hắn phản thân trở về thời điểm, đại môn là rộng mở, Quách Vũ trong lòng run sợ tiến vào, tưởng quan sát một chút yêu ma hay không còn ở thời điểm, liền thấy Cố Thu ăn mặc áo thun sam ở nơi đó phết đất. Trên mặt đất tất cả đều là còn không có khô cạn vết nước, Cố Thu trong tay cây lau nhà thượng tất cả đều là thủy, rào đến toàn bộ nhà ở đều có vẻ ướt rầm rề. Tuy rằng hiện tại là đại mùa hè, nhưng là Cố Thu vẫn là đem cửa mở ra thông thông gió, có thể làm nhà ở làm càng nhanh lên, thấy đi lên Quách Vũ hoảng sợ, sư, sư phụ. Hắn trong lòng có quỷ. Trong phòng sở dĩ như vậy ướt rầm rề sự bởi vì hắn ở lau nhà thượng họa cái kia trận pháp, dùng thủy lau một lần không sát đi xuống, hắn liền vận dụng gột rửa tề rửa chén tinh chờ hóa học phương pháp, nhà ở trên mặt đất tất cả đều là phao phao, hắn sợ hãi Quách Vũ nhìn ra tới cái gì. Mà Quách Vũ giờ này khắc này đứng ở nơi đó, cũng một bộ bị kinh hách thổ bát thử bộ dáng. Hắn trong lòng cũng có quỷ. Cố Thu cùng Quách Vũ nhìn nhau vài giây, Cố Thu lại đột nhiên cười, hắn đột nhiên biểu hiện đến như là thế kỷ 21 tốt nhất đồ đệ giống nhau hỏi Quách Vũ, sư phụ, ngươi uống điểm cái gì à không? Không không, không cần, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút học tập tiến triển như thế nào. Quách Vũ biểu hiện đến như là mỗi một cái quan tâm đồ đệ sư phụ giống nhau, chút nào không thèm để ý chính mình mấy ngày trước vừa mới đã tới. Thật là thầy trò tình thâm. Nay thầy trò tình thâm hai người đứng ở phòng khách trung ương, lẫn nhau cười ngây ngô nửa ngày, sau đó sôi nổi ngồi xuống, cho nhau đối diện. Trong phòng khách trong lúc nhất thời trở nên an tĩnh xuống dưới. Gần nhất, ngươi giống như rất nỗ lực đâu. Quách Vũ nói, ta ngày đó đánh với ngươi điện thoại làm ngươi ra tới ngươi đều không ra, nói là ở trong nhà học tập đâu. Nhưng là ta cảm thấy cái này giống như cũng không có gì tất yếu. Bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi khẳng định có thể thành. Không không không, sư phụ ngươi đối ta cư nhiên như vậy coi trọng sao. Cố Thu trên mặt mang theo một cổ thụ sủng nhược kinh biểu tình, chuyện này với ta mà nói xác thật rất có khó khăn một ít, không có ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta cảm thấy có lẽ đến tiêu tốn một năm công phu kế hoạch đi thực hiện. Còn một năm, ngươi muốn thi lên thạc sĩ là sao? Quách Vũ kinh ngạc. Thi lên thạc sĩ? Cố Thu nghi hoặc nói, lão sư là làm ta đi nếm thử một chút. Bất quá ta đối cái này không có gì hứng thú. Quách Vũ. Cố Thu. Hai người lẫn nhau nhìn nhau một giây, lẫn nhau chuyển tới phía sau ho khan một tiếng. Khu khu, tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Bằng không ta giúp ngươi dọn dẹp một chút nhà ở đi, xem ngươi nơi này có chút lộn xộn. Quách Vũ đứng dậy nói. Không không không, điểm này nhi việc nhỏ nhi liền không cần phiền toái ngươi đi. Cố Thu cả người đều bị dọa tới rồi, vội vàng tiến lên đi cướp đoạt cây lau nhà. Hắn sợ hãi trên mặt đất có cái gì không có dọn dẹp sạch sẽ dấu vết bị Quách Vũ phát hiện. Ta tổng tới ngươi nơi này cũng chưa từng có giúp ngươi trải qua một chút sống, còn luôn là an vụng ngươi tủ lạnh đồ vật, trong lòng rất băn khoăn, lần này khiến cho ta đến đây đi. Quách Vũ khăng khăng muốn giúp Cố Thu quét tước, hắn muốn nhìn xem trong phòng này mặt có hay không cái gì không có biến mất dấu vết, bởi vì nói như vậy lợi hại yêu ma trải qua địa phương tổng không phải là một chút dấu vết đều không có lưu lại, nhưng là lại sợ hãi dọa đến Cố Thu, cho nên không dám nói ra khẩu. Ta đến đây đi. Đây là khăng khăng muốn chính mình phết đất Cố Thu. Vẫn là ta đến đây đi. Đây là khăng khăng muốn giúp Cố Thu phết đất Quách Vũ. Ta tới. Ta tới. Hai người ở trong phòng khách rương xé rách nửa ngày, đột nhiên lại tất cả đều đồng thời dừng động tác, trong lòng từng người có một ít nghi hoặc. Ân. Tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Dù sao cuối cùng hai người vẫn là ngồi ở trên sofa, mà liền ở xé rách giữa bị kéo xong rồi. Ngươi vừa rồi đi đâu? Ngồi xuống lại uống thượng một ngụm thủy lúc sau, Quách Vũ có tâm tình hỏi Cố Thu như vậy một vấn đề. Ta. Cố Thu có điểm chột dạ, ta vừa rồi liền ở trong phòng ngủ tới, còn có thể đi làm gì? Ngủ. Ở đâu ngủ rác? Liền ở phòng ngủ A. Cố Thu thuê cái này chung cư là một phòng một sảnh, phòng ngủ ở phòng khách bên trong. Quách Vũ hơi chút tưởng tượng một chút vừa mới cái kia hình ảnh, biểu tình có một chút nhi quái dị. Vừa mới yêu ma liền đứng ở trong phòng khách biên cùng một cái không biết là ai nữ tính nói chuyện, Cố Thu liền nằm ở trong phòng ngủ mặt ngủ. Từ từ, Quách Vũ trong lòng thám tử lừng danh cô nạn BGM đột nhiên online. Kia tuyệt đối không phải A. Vừa mới yêu ma nói chuyện thanh âm cũng không có đẻ thấp, hắn cách một cánh cửa hơi chút dùng điểm nhi thủ đoạn đều có thể nghe thấy, càng đừng nói liền nằm ở trong phòng ngủ mặt Cố Thu. Loại này trường học phụ cận chung cư cũng không tính đặc biệt hảo, cách âm hiệu quả không như vậy cường. Cho nên trong phòng ngủ mặt Cố Thu là tuyệt đối sẽ không ngủ đến như vậy chết. Trừ phi, yêu ma dùng một chút thủ đoạn. Ngay lúc đó trong phòng mặt tình hình hẳn là cái dạng này, yêu ma ở bên ngoài cùng nữ nhân kia nói chuyện, Cố Thu ở trong phòng mặt cùng ngủ mỹ nhân vương tử giống nhau nằm ở trên giường, đối bên ngoài cảnh tượng hồn nhiên không biết, nói không chừng kia cửa phòng thượng còn có mọc ra từ tường vi hoa đằng. Quách Vũ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, cái này yêu ma có một bộ A. Hắn nhìn đối diện Cố Thu. Đột nhiên trong lòng có một ít phức tạp. Bảy thế gút mắt, vĩnh sinh tương tùy. Như vậy kịch bản cư nhiên tròng lên trước mặt cái này hóa trên người. Ách! Cùng với tưởng vi dây đằng. Cùng trước mặt cái này hóa đúng là không đáp A, hoàn toàn liền không có một tia thuộc tính tương hợp địa phương A. Rõ ràng vừa mới tưởng tượng thập phần dễ dàng, vì cái gì xứng với Cố Thu gương mặt này thế nhưng liền lập tức tạp đã chết đâu. Thật sự là làm người có điểm. Tưởng tượng không thể. Quách Vũ lúc này ngồi ở chỗ kia hồ cân nhắc. Hay là đây là giống trong truyền thuyết giống nhau chân chính cao thủ đều sẽ không hiển lộ ra đến chính mình bản tính. giống những cái đó phim truyền hình bên trong phù hoa lại hoa hoẹ loẹ loẹt đồ vật, toàn bộ đều là gạt người, trong sinh hoạt vẫn là muốn giống trước mặt Cố Thu giống nhau, bình bình đạm đạm mới là thật. Trước mặt Cố Thu ở Quách Vũ trong mắt bị tự động ở mông phía dưới tắc một cái xe đạp xe lót. Quách Vũ bên này hồ cân nhắc đều mau đem chính mình cấp tẩy nào thành công, Cố Thu còn lại là ở trong lòng nghĩ hắn sư phụ như thế nào còn không đi hoa. Lại không đi hắn hôm nay học tập nếu không đổi tranh. Quách Vũ lúc này như là đọc đã hiểu Cố Thu tâm giống nhau, vô vô bờ vai của hắn nói, ta đây liền đi rồi, ngươi nhiều chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi, ta xem ngươi này quầng thâm mắt nhì có chút dọa người a. Không dọa người không dọa người, còn hảo còn hảo. Một ngày hai bình tinh lực nước thuốc lót nền Cố Thu nói đến. Hắn đối với Quách Vũ lúc gần đi nhắc nhở hắn phải chú ý thân thể cũng không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn cảm thấy chính mình lại như thế nào mệt cũng khẳng định không chết được. Đỏ thấm dược cũng không phải cái gì vô danh chi vật, kia đồ vật uống nhiều quá còn dễ dàng chảy máu mũi đâu. Quách Vũ trường hư đoạn than đi ra ngoài, trở về liền tìm một cái yên lặng địa phương gọi điện thoại. Cùng hắn lao đệ hai mắt tỏa ánh sáng mà thảo luận chính mình vừa mới ở Cố Thu trong phòng trải qua thần phỏng đoán ra tới kết luận. Quách Lâm tuy rằng mặt ngoài làm bộ một bộ cũng không để ý bộ dáng, trên thực tế một bên cự tuyệt một bên thật hương, còn ở điện thoại kia đầu không ngừng truy vấn chi tiết, này đó, ta đều tạm biểu không đề cập tới. Tháng 7, khảo thí kết thúc. Cố Thu mua về nhà vé xe, xem như thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bằng tình huống của hắn tự nhiên là không thể ở học kỳ trên đường tùy tiện trở về. Rốt cuộc kéo dài qua nửa cái Trung Quốc bản đồ, ngồi máy bay đều phải hao phí ban ngày thời gian, cũng chỉ có nghỉ hè nghỉ đông có thể đi trở về. Cái này làm cho có thể xuyên qua đến địa cầu các góc Cố Thu có một ít không thích ứng. Nếu hắn tưởng nói hắn có thể mỗi ngày buổi tối đều về nhà ăn mẹ nó làm cơm, chính là như vậy hắn không biết nên như thế nào giải thích. Cố Thu mang lên bao lớn bao nhỏ ở nghỉ cùng ngày liền làm bộ lên xe lửa, trên thực tế, chính mình còn lại là trốn vào lâu đài bên trong. Chờ xe lửa chạy đến trong nhà thời điểm trực tiếp truyền tống trở về. A, có quải thật tốt, có truyền tống quải thật là thật tốt quá. Cố Thu nằm ở thật lớn quốc vương là ngủ trên giường hạnh phúc cảm thán đến, bằng không hắn đến ở xe lửa thượng vượt qua mấy chục tiếng đồng hồ thời gian, mẹ nó như vậy tiểu moi người là tuyệt đối sẽ không cho hắn ngồi máy bay phiếu tiền. Đại ca ca ngươi xem, đây là tỷ tỷ gần nhất cho ta bên kia có chỉ tiểu lò ly bò đi lên, Cố Thu đem lò lì trong tay dơ đồ vật nhận lấy nhìn thoáng qua, là cái đầu lâu. Kia đầu lâu hốc mắt còn lập lòe màu lam quan mang. Loại đồ vật này cấp giống nhau tiểu lò lì tới nói tuyệt đối là không thể tha thứ, bởi vì như vậy sẽ cho tiểu lò lì dọa khóc. Nhưng là đối với trước mặt cái này đã thành quỷ hồn tiểu lò lì tới nói, nàng giống như thập phần thích cái này mới là món đồ chơi. Bên cạnh vòng qua tới một cái mặt ủ mày hế Thiệu đại thần, cái kia. Bảo chủ, ta gần nhất đều không có cái gì viết làm tư liệu sống, ngài xem ngài có phải hay không mang vài người vào thành bảo bên trong tới. Cố Thu một cái xoay người ngồi dậy, ta biết, ta sẽ. Những lời này đem bên kia Thiệu đại thần cảm động quá sức. Không cấm như thế, hắn lần này còn phải làm một chút sáng tạo hành động. Cố Thu tâm nói, trước kia mỗi lần đều là trực tiếp hỏi bọn họ chính mình có cái gì nguyện vọng. Liền thứ không bằng. Hơi chút dẫn đường một chút, làm các khách nhân ở những cái đó trong phòng vật phẩm tùy ý chọn lựa một cái đâu. 201, phiền toái thế giới thật. Cố Thu cái này ý tưởng là ở trước khách nhân đi rồi lúc sau mới có. Đối với Cố Thu tới nói, hắn vẫn luôn đều có một cái khó hiểu chi mê, vì cái gì trên thế giới khách nhân đều như vậy không nghe lời. Vấn đề này cùng vì cái gì trên thế giới hùng hài tử đều như vậy không nghe lời có thể là trên thế giới hai cái chưa giải chi mê. Cố Thu trong lòng kỳ quái nhất một vấn đề chính là rõ ràng TV trình diễn mà gạ ạ nìm là dáng vẻ kia, nhưng là hắn gặp được khách nhân lại tất cả đều không phải cái dạng này. TV thượng khách nhân đại khái có thể chia làm ba loại hình, thường thường vô kỳ hình. Ấm áp tiểu thiên sứ hình cùng tìm đường chết diễn tinh hình. Thường thường vô kỳ hình khách nhân chỉ sợ là không có gì thượng TV cơ hội, chỉ có như vậy mấy cái phỏng trừng đều là độc đinh. Tiểu thiên sứ hình cùng diễn tinh hình tương đối thích hợp thượng TV, chính là Cố Thu khai cửa hàng đến nỗi nay, đụng tới đại bộ phận cư nhiên đều là xa điêu hình. Hắn tinh tinh A. Tiểu thiên sứ hình có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn một chốc thế nhưng cử không ra cái gì ví dụ, duy nhất có thể nhớ tới cũng chỉ có cái kia quả táo tiểu nữ hài. Diễn tinh hình liền rất nhiều, như là thật lâu trước kia trộm hắn ngọn nến nam nhân kia, từ hắn nơi này mua đôi mắt cái kia thủ lĩnh. Những người này ở trên TV chỉ sợ đều là chết không toàn thây kết cục. Đương nhiên mặt sau cái kia đã chết không toàn thây, phía trước cái kia bởi vì Cố Thu rốt cuộc vẫn là một cái thủ pháp công dân, tâm địa cũng hơi chút thiện lương một chút, xem ở hắn nữ nhi sinh bệnh phân thượng không có đối hắn quá mức ra tay, bằng không dựa theo tình hình chung mà nói, người nam nhân này chỉ sợ cũng đã lạnh. Nếu tổng có thể gặp phải tình huống như vậy, như vậy Cố Thu thế nhưng cảm thấy còn hảo, đối, hắn bị vận mệnh tra tấn yêu cầu đã như thế đơn giản. Rốt cuộc, này đó chuyện xưa hơi chút ra công một chút đều là có thể bị Thiệu Đại Thần viết ở trong tiểu thuyết mặt cũng không không khỏe. Chính là có như vậy mấy cái xa điêu. Cố Thu vừa nhớ tới cũng chỉ có thể ngưỡng mặt thở dài. Bọn họ gặp phải hắn lúc sau cũng chỉ biết hỏi một ít phi thường xa điêu vấn đề, ưng thuận một ít xa điêu nguyện vọng. Chủ tiệm, xin hỏi ta có thể biết người kêu gì sao? Đối, đây là làm Cố Thu nhất ký ức hay còn mới mẻ một cái xa điêu vấn đề, rốt cuộc hắn ở nơi đó cùng nhân ra xả không sai biệt lắm một giờ. Cố Thu hiện tại còn không rõ cái kia cô nương mạch não, vì sao nàng thấy trong truyền thuyết có thể thực hiện hết thể nguyện vọng chủ tiệm lúc sau, thế nhưng hỏi như vậy một vấn đề. Có thể là vì thú vị hoặc là thế nào? Cố Thu có chút làm không rõ. Hiện tại Internet quá mức phát đạt, những người trẻ tuổi kia mạch não thiên kỳ bách quái, làm người chống đỡ không được. Hơn nữa Cố Thu không thể không thừa nhận một vấn đề, hắn mức độ nổi tiếng cũng không tính cao, có rất nhiều người kỳ thật đều không tin hắn, cho nên đối hắn hướng nguyện vọng có rất nhiều đều là giỡn chơi tính chất. Cũng có những cái đó tính tình táo bạo đại huynh đệ liền vì lạc mặt mũi của hắn, cố ý ưng thuận một ít tương đối quỷ dị vấn đề. Tỉ như cắm eo ở trước mặt hắn làm Cố Thu đem hắn đương trường biến thành một con bọ hung. Cố Thu trước kia tính tình đặc biệt hảo, hơn nữa có chút nốc, thế nhưng liền tùy ý những người đó như vậy ở hắn lâu đài xa điêu đi xuống. Nhưng là lần trước gặp phải cái kia từ hắn lâu đài cầm đi một cái tinh linh chứng đại huynh đệ còn lại là cho hắn một chút linh cảm. Hiện tại sở dĩ nhiều người như vậy đề nguyện vọng đều rất kỳ quái, là bởi vì bọn họ đồng dạng xem qua rất nhiều cùng loại này đề tài có quan hệ truyện tranh. Cho nên có rất nhiều nhân tâm trong mắt theo bản năng cho rằng đây là chỉnh cổ. Cho dù là tin tưởng người, xuất phát từ nào đó muốn cùng thế nhân hoàn toàn bất đồng mục đích, cũng một hai phải đưa ra điểm đặc biệt cổ quái nguyện vọng tới, những người này giống nhau có thể bị gọi là chân lý tìm kiếm giả, có bộ phận quá phiền nhân cũng có thể bị gọi là giang tinh. Loại này thời điểm, có lẽ liền yêu cầu Cố Thu tới cấp bọn họ một cái ra vai phủ đầu. Một lãnh vào thành bảo, tựa như thượng một cái đại huynh đệ như vậy lâu đài bên trong khắp nơi đi một vòng lại nói. Chúng ta cái gì đều đừng nói, trực tiếp liền đem đá quý hướng đối phương trên mặt tạp. Thấy không huynh đệ? Này đá quý, ngươi tin tưởng ca tuyệt đối là dựa vào phổ. Còn có những cái đó xa điêu. Tiến vào liền trước cấp ám chỉ, đừng tưởng rằng chính mình tư duy nhanh nhẹn, tài hoa hơn người, liền ngạnh phải đi cái gì không tầm thường con đường. Nhìn xem trước mặt mấy thứ này. Đại bảo thạch, đỏ thâm dược, thiên kỳ bách quái đồ vật gì đều có. Chỉ cần ngươi chịu trả giá đại giới, mấy thứ này đều là của ngươi. Cho nên ta cũng đừng tổng xả những cái đó lung tung rối loạn thế nào cũng phải nói chút xa điều nói, đều cho ta dựa theo kịch bản tới a. Cố Thu đứng ở lâu đài trung ương, hào hùng vạn trượng. Sau đó hắn đẩy ra bên cạnh phòng, liền lập tức héo. Hắn đẩy đến là một cái phòng trống, trong phòng mặt giống tuyết, cái gì đều không có. Ở lâu đài bên trong như vậy phòng không dưới mấy trăm cái. Có thể lấp đẩy cũng chỉ có không đến con số phòng, hắn cái này ý tưởng là tốt, chẳng qua. Nếu thực lực không đủ nói. Chỉ sợ thật đúng là chịu không nổi như vậy lăn lộn. Cố Thu đem chính mình từ trong trò chơi mang ra tới đạo cụ cùng đá quý gì đó đào ra tới, chuẩn bị ở về đến nhà trước 2 ngày lại nhiều thu thập ra tới một phòng. Trong trò chơi các loại đồ vật bãi ở trong bọc nhìn số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng là lấy ra tới sau liền biết thế nào đều không tính nhiều. Hắn lấy ra mấy cái thoạt nhìn như là phóng đại bản con rán chân nhi đồ vật, sau đó lại móc ra một lọ cổ quái trong mắt. Mấy nơi như là khô vỏ cây giống nhau. Nhưng là nghe có một cổ mùi tanh đồ vật, còn có mấy bình nhìn có chút quỷ dị màu đỏ đen máu. Mấy thứ này ở trong trò chơi xưng hô phân biệt vì thị huyết côn trùng trước chân, hôi, ác ma trong mắt, hôi, ác ma làng già, hôi, táo bạo chuột đất máu, hôi. Từ phía sau những cái đó hôi chung liền có thể nhìn ra tới, mấy thứ này kỳ thật đều là không có gì dùng rác rưởi. Bọn họ cũng không thể bị coi như tài liệu, cũng không thể bán thượng rất cao giá, chỉ là đánh quái thời điểm rất ra tới. Một bộ phận người thậm chí sẽ không đi nhặt thứ này, nhưng là Cố Thu phát hiện mấy thứ này có một cái không thể địch nổi chỗ tốt, cho nên mới đem bọn họ từ trong trò chơi mang theo ra tới. Góp đủ số. Cái này phòng chống nguyên bản liền có một ít hơi chút cũ nát tủ cùng không giá, này đó tủ tuy rằng đã cũ, nhưng là cũng là thập phần quý báu kiểu dáng, dù sao cũng là lâu đài tự thân mang. Cố Thu đem vừa mới chờ ở bên ngoài mấy cái người làm vườn hô tiến vào, làm cho bọn họ đem trong phòng mặt mạng nhện cùng cho bụi quét qua. Khắp nơi sát một sát, cho bụi bị dọn dẹp sạch sẽ lúc sau, nguyên bản bị che giấu lượng sắc liền hiển lộ ra tới. Ở ngọn nến chiếu dọi xuống, bắt đầu tản mát ra một loại cổ điển lại nội liễm quang mang. Đương nhiên cũng là có hỏng rồi tủ, vài thứ kia qua đi liền trực tiếp làm người làm vườn nhóm dọn đi rồi. Phòng này có một cái dày nặng không biết treo bao lâu thời gian bức màn, Cố Thu chỉ huy người làm vườn nhóm đem bức màn hủy đi xuống dưới, cầm đi rửa rửa. Dây nặng bức màn bị hủy đi tới lúc sau, toàn bộ nhà ở một mảnh sáng ngời, có thể dưới ánh nắng bên trong thấy cho bụi, giống tinh linh giống nhau nổi lơ lửng. Đại nhân, ngài, tìm ta lại đây có chuyện gì nhi? Bên cạnh đứng chính là thật cẩn thận Thiệu đại thần, trên cổ hắn treo một cái hình thức thập phần kiểu cũ camera, đừng hỏi Cố Thu thứ này là từ đâu tới, hắn mới sẽ không nói là từ đào bảo mặt trên xỉ cột hẻn thu mua tới đâu. Chính là đương hắn đem thứ này giao cho Thiệu đại thần lúc sau, đối phương trên mặt kích động biểu tình thật giống như đây là cái gì đồ cổ giống nhau. Cố Thu chính mình cũng thực tặc cấp đối phương mua cái này kiểu cũ đồ ngốc camera, mà không có mua cái gì tân khoản camera, chính là vì làm đối phương phát huy chính mình não động lại hơi chút hiểu lầm một chút. Nghe thấy Thiệu đại thần hỏi hắn nói, hắn không dễ phát hiện phiết hắn liếc mắt một cái.